tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 547, Thượng Cổ Chiến Trường. Trên mặt đất ngưng tụ huyết thủy càng ngày càng nhiều, giống như một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Theo kia trái tim chảy ra huyết dịch đem cả vùng không gian trải lên một tầng huyết dịch đại dương mênh mông, trong không khí loại kia bị bỏng khí tức cũng càng phát lợi hại, nếu không phải có hồn thú trở lấy bọn hắn, chỉ sợ tất cả mọi người muốn ham ở chỗ này. Lúc này kia 10 con hồn thú đứng tại huyết sắc sông dương phía trên, đậm đặc huyết dịch như là đất bằng, mặc cho bọn nó ở phía trên tự do ghé qua. Mọi người thấy hướng viên kia vết thương chồng chất trái tim. Nó vô cùng to lớn, liên tục không ngừng chảy ra huyết dịch không có cuối cùng, tại mặt đất càng để lâu càng nhiều. Theo huyết dịch chảy ra, kia trái tim cũng thời gian dần qua bị càn quét không gian huyết dịch nuốt hết. Nhìn xem huyết dịch đem trái tim kia dần dần nuốt hết, Kinh Tuyệt nhịn không được nói, quả tim này có nhiều như vậy máu sao? Nhìn lượng huyết dịch này, đều muốn đem kia trái tim bao phủ, huyết thủy giống như một mực dâng đi lên a. Không phải máu của nó nhiều, mà là máu này có tính ăn mòn, sẽ đem hết thể huyết nhục chi khu đều thôn phệ. Sư Vô Mệnh trả lời lúc, từ trong túi trữ vật lấy ra khối mới mẻ thịt, hướng phía dưới ném đi. Kia thịt rớt xuống huyết thủy bên trong lúc, phát ra một trận thịt nướng tiêu mùi thơm, rất nhanh liền biến mất. Nhìn đến đây, đám người làm sao không rõ ràng, nếu là bọn họ dính vào những huyết dịch này, chỉ sợ cũng giống khối này thịt đồng dạng biến mất. Sư đại ca, ngươi tại sao có thể có mới mẻ khối thịt? Văn Tiểu buồn bực nhìn xem Sư Vô Mệnh. Sư Vô Mệnh một mặt vô tội nói, tại Bảo Đỉnh Thành lúc mua, vốn là muốn để Ninh ca ca làm thành ăn ngon, nào biết được Ninh ca ca vẫn bận. Nghe Miễn Miễn nhịn không được liếc mắt, thật sự là không muốn mặt, hoặc bọn họ gọi Ninh ca ca, thua thiệt hắn làm cho lối ra. Những nguyên đế cảnh đó vốn là nhìn chằm chằm viên kia dần dần bị huyết dịch nuốt hết trái tim, không nghĩ tới đám nhóc con này giống như khi bọn hắn không tồn tại, dĩ nhiên trò chuyện, mà lại trò chuyện còn là lúc nào thịt nướng ăn, bọn họ thèm. Chưa thấy qua so với bọn hắn tâm càng lớn. Máu là trái tim chảy ra, vì sao cũng sẽ ăn mòn nó. Địa Âm Thành lão tổ không hiểu hỏi thăm. Ngân Nguyệt Yêu Tôn cười một tiếng, tin tưởng chư vị đến sau này, hẳn là tại bốn phía dò xét qua, không có đường ra khác, trừ hủy đi cái này trái tim, nếu không chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Vây ở chỗ này cũng không tệ. Máu Vu Yêu Tôn bất mãn nói rõ ràng là một cái phi thường thích hợp chỗ tu hành. Hắn còn đang tức giận Ngân Nguyệt Yêu Tôn tự tiện động thủ công kích trái tim, nếu là trái tim không hủy, không gian này liền có thể sinh ra liên tục không ngừng huyết thú, cung cấp hắn tu hành. Hiện tại huyết thú đều biến thành một bãi có được tính ăn mòn huyết thủy, hắn coi như cần huyết dịch tu hành, cũng không dám hấp thu những này đáng sợ máu. Quả nhiên, cái này trái tim liền hạch tâm, cũng là bảo vệ không gian này lực lượng. Mặc dù Máu Vũ Yêu Tôn rất tức giận, nhưng những người khác là tán thành hủy đi trái tim, chỉ cần nhìn một chút, liền rõ ràng cái này trái tim tồn tại ý nghĩa, bọn họ đương nhiên không nghĩ một mực bị vây ở chỗ này, vẫn là hủy đi tốt. Cho nên lúc đó Lê Nghiêu Niên bọn họ đến lúc, không có hai lời trực tiếp động thủ. Muốn hủy đi trái tim, chỉ có thể để nó tự hủy, huyết dịch này liền mấu chốt. Không gian chấn động vẫn chưa ngừng nghỉ. Trên mặt đất đích huyết dịch giống như là bị gió nhấc lên gợn sóng nước biển, rõ ràng không có gió, lại một làn sóng chất đống một làn sóng chập trùng. Nếu không phải có hồn thú trở lấy bọn hắn chỉ sợ kia huyết dịch muốn đem bọn hắn nuốt hết. Ánh mắt của mọi người rơi xuống dưới người bọn họ hồn thú trên thân. Rõ ràng huyết dịch này đáng sợ như thế, đối với hồn thú lại tia đài không tổn hại, thậm chí để bọn chúng có thể lướt sóng mà đi. Làm sao bây giờ? Thanh Phách Yêu Tôn có chút vội vàng sao động hỏi. Trả lời hắn là Ngân Nguyệt Yêu Tôn, các loại đi. Huyết dịch còn đang thôn phệ trái tim, nhưng mà trái tim thật sự là quá lớn, hiện tại chỉ thôn phệ đến một nửa. Tại cái này trái tim còn chưa bị hủy hoãng trước đó, bọn họ cũng không biết không gian này sẽ như thế nào, chỉ có thể chờ đợi. Nói xong, Ngân Nguyệt Yêu Tôn ho nhẹ một tiếng, lấy ra một bình linh đan hướng trong miệng nhét. Người còn có linh đan? Thanh Khối Yêu Tôn ngạc nhiên hỏi. Ngân Nguyệt Yêu Tôn yêu mị cười một tiếng, phong hoa tuyệt đại, Ninh công tử đưa. Cái khác ba vị yêu tôn ánh mắt rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân, trong mắt lộ ra mấy phần thâm ý, làm sao có loại cảm giác, giống như vô luận làm cái gì có cái này nguyên tông cảnh tiểu bối, minh minh nguyên tông cảnh đều không đủ bọn họ bóp, lại có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Nhân tu bên kia, bao lâu bồi dưỡng được như vậy nhân vật lợi hại? Địa Âm Thành lão tổ cười ha hả hỏi, Ninh công tử, nhưng còn có tử phủ ẩn khí đan. Có. Ninh Ngộ Châu rất hào phóng, không keo kiệt vứt ra một bình cho hắn, đồng thời cũng không quên Lê Nghiêu Niên vị này một mực duy hộ kiếm của bọn hắn tu. Còn những yêu tôn đó, thật có lỗi, không có. Yêu tôn nhóm kìm nén bực bội, ngạnh sinh sinh rời đi chỗ khác ánh mắt, lần nữa bị cái nguyên tông cảnh tiểu bối chọc tức lấy. Rất giận, nhưng không thể bóc chết, càng tức. Huyết dịch thôn phệ tốc độ vẫn là rất nhanh, phát hiện kia trái tim sắp bị huyết dịch thôn phệ xong lúc, tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Ở tại bọn hắn chú mục dưới, trái tim kia thời gian dần qua chìm vào đậm đặc máu tươi bên trong. Trái tim bị cắn nuốt trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động, hồn thú trên lưng đám người kém chút bị quăng xuống dưới, chỉ có thể thật chặt bắt lấy dưới thân hồn thú độc. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, hướng lên trên phương lao ra một cái thông đạo. Hồn thú nện bước bốn vó, tranh thủ thời gian hướng lối đi kia tiến lên. Nhanh, máu này muốn xông tới. Văn Thỏ Thỏ kinh hoàng kêu. Kinh Tuyệt vội vã mặt tóc màu trắng, cắn răng cho hồn phiên chuyển vận càng nhiều linh lực, đem linh lực chuyển thành các hồn thú cần lực lượng, để hồn thú có thể tăng thêm tốc độ. Loại thời điểm này, liền thủ đoạn thông thiên nguyên đế cảnh lão tổ cũng không thể tránh được, hết thể chỉ có thể dựa vào ngự hồn sư. Có thể tu luyện tới nguyên đế cảnh, đối tự thân đều là có nhất định nhận biết, lại kiêu ngạo không giao găm, cực ít sẽ gặp phải giống bây giờ như vậy tình huống vô lực. Bọn họ thử nghiệm xuất thủ, phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào dương cản đuổi sát tại sau lưng huyết dịch, nếu là rời đi hồn thú độc, loại kia đáng sợ bị bỏng chi lực trong nháy mắt xước huyết nhục của bọn hắn băng liệt, chỉ có thể dựa vào hồn thú đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Chẳng trách địa huyên chỉ có thể từ ngự hồn sư tiến đến, thì ra là thế. Rốt cục, tại kia máu tươi đuổi theo bên trong, 10 con hồn thú cùng nhau xông vào thông đạo. Vô tận huyết quang chói mắt, chính như bị hút lúc đi vào đồng dạng, đâm vào tất cả mọi người con mắt đều tranh không ra. Thẳng đến kia huyết quang dần dần biến mất, một lần nữa thích ứng chúng quanh hắc ám lúc, hồn thú đã dừng lại. Đám người nhìn lướt qua không gian chung quanh, phát hiện vẫn là không có giới hạn hắc ám, không nhìn thấy cuối cùng, đây là nơi nào. Không có người trả lời. Chung quanh rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không chỉ có không nhìn thấy địa huyên bên trong ở khắp mọi nơi hồn thú, cũng không có âm lực cùng hồn lực xen lẫn khí tức, kia bị bỏng khí tức cũng đi theo biến mất. Cảm giác được dưới thân hồn thú trở nên suy yếu, đám người từ hồn thú trên lưng nhảy xuống, từ Kinh Tuyệt đưa chúng nó thu vào hồn phiên bên trong ngẩn dưỡng. Bọn họ hiện tại cũng coi là rõ ràng, ngự hồn xoáy nuôi hồn từng rất trọng yếu, nói không chừng lúc nào, liền muốn dùng đến hồn thú đến cứu mạng. Không người nào biết đây là địa phương nào, đám người đành phải sờ soạng tiến lên. Đột nhiên, Văn Tiểu nghĩ đến cái gì, lấy ra một chiếc bảo chi đăng treo ở bên hông. Khéo léo đẹp đẽ bảo chi đăng, trong bóng đêm nở rộ ánh sáng nhu hòa, bởi vì chung quanh không có sát khí có thể hấp thu, cho nên ánh sáng của nó rất yếu ớt. Đám người nhịn không được nhìn thoáng qua, chưa thấy qua cũng nhịn không được nói thầm, cái này nhìn xem tinh xảo đèn không biết là cái gì linh khí. Tiếp theo liền thấy Ninh Ngộ Châu, Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần đều ở trên người treo bảo chi đăng, vừa nhìn liền biết bọn họ là người một nhà. A Kiều muội muội, đưa ta một chiếc bảo nhánh. Sư Vô Mệnh mặt dạn mày dày tới muốn nhờ đèn này rất tốt, không nghĩ tới có thể ở loại địa phương này dùng. Văn Tiểu từ trong túi chữ vật mở ra, đem Ninh Ngộ Châu trước kia luyện, đọc lại trong góc bảo chi đăng lấy ra. Lúc trước lần thứ nhất luyện bảo chi đăng lúc, bởi vì Ninh Ngộ Châu luyện khí đẳng cấp không cao, luyện chế một chiếc 10 phần khó khăn, về sau theo hắn luyện khí trình độ đề cao, luyện chế bảo chi đăng đã là hết sức dễ dàng, nhàn rỗi liền luyện thêm một chút ném cho Văn Kiều chơi. Bảo chi đăng không ít, Văn Kiều cho người ở chỗ này đều đưa một chiếc từng cái ba vị yêu tôn không có. Thu được bảo chi đăng Ngân Nguyệt yêu tôn phá lệ cao hứng, trở tay cho Văn Kiều một chút nữ tu áp dụng đồ tốt, mềm mại đáng yêu nói. Bản tôn cũng không chiếm tiện nghi của ngươi thu đi. Văn Tiểu A một tiếng, cũng không nhìn là cái gì, tùy tiện nhận lấy. Cô nương này đại khí. Địa âm thành lão tổ âm thầm khen, yêu tôn tiện tay đưa đồ vật cũng không phải cái gì hàng thông thường, cũng tính là chân quý, nhưng nàng lại không coi ra gì. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu cô nương này mắt thấy cùng thân gia phi thường phong phú, quả nhiên không hổ là Hỗn Nguyên Đại Lục Thất Hồn Tông bồi dưỡng xuất đến. Có bảo chi đăng tại, hắc ám giống như đều thối lui một chút. Đám người trong bóng đêm tiến lên một lát, rốt cục tìm tòi chút một số khác biệt. Các ngươi nhìn, nơi đó là không phải có đồ vật gì. Ngân Nguyệt yêu tôn nhãn lực phi phàm, chỉ về đằng trước nơi nào đó nói. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người tinh thần chấn động, dồn dập hướng chỗ ấy chạy tới. Thằng đến tiếp cận, rốt cục thấy rõ ràng, nơi đó lại là một khối lơ lửng trong bóng đêm mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia nhìn xem giống như là một khối nhỏ lục địa, chỉ có mẫu vông, diện tích cũng không tính lớn. Chờ bọn hắn rơi xuống mảnh đất kia bên trên lúc. Một chút liền đem nó xem xong, đều có chút trầm mặc. Lục địa này, nhìn ngược lại giống như nát phá đại lục mảnh vỡ. Địa âm thành lão tổ trầm ngâm nói, khó nói chúng ta từ quái vật kia trong cơ thể xuất đến về sau, đi vào cái khác không gian. Nơi này không giống địa nguyên nguy hiểm như vậy, bình tĩnh đến đáng sợ, giống như một không gian khác, địa âm thành lão tổ sẽ như thế suy đoán cũng không kỳ quái. Bất kể có phải hay không là, đi tìm một chút nhìn chẳng phải sẽ biết. Thanh phách yêu tôn nói, không đám người phản ứng. Đã gấp gáp hướng phía trước hắc ám lao đi. Kế Thanh Phách yêu tôn về sau, Máu Vu yêu tôn đi theo rời đi, hắn còn đang vì rời đi vùng không gian kia không cao hứng, không nguyện ý cùng những người này lề mà lề mề. Yêu tôn nhóm rất nhanh liền lần lượt rời đi, sau đó là Địa Âm Thành lao tổ cùng Lê Nghiêu Niên, hai vị này nguyên đế cảnh nhân tu hiển nhiên cũng muốn tận đường tìm tới xuất đường, không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này, để bọn hắn tại phụ cận đi dạo, không nên tùy tiện đi loạn. Không tùy tiện đi loạn là không thể nào. Bọn họ vừa đi, sư vô mệnh liền vô cùng cao hứng nói, đi, chúng ta cũng đi tìm tìm. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ không có ý kiến, Tiểu Phượng Hoàng cao hứng thu một tiếng, những nguyên đế cảnh đó không ở, lại là thiên hạ của nó nha. Lúc này Tiểu Phượng Ly cũng gia nhập thúc dục đi lệ. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan, Văn Thỏ Thỏ, Ninh Ký Thần đều là một mặt không quan trọng bộ dáng, Văn Kiểu cùng Ninh bên cạnh Châu đi nơi nào, bọn họ liền đi nơi đó. Chỉ có Kinh Tuyệt tỉnh tỉnh mê mê, bị động đi theo đám bọn hắn chạy, không khỏi có chút chần chờ. Bất quá loại này chần chờ tại Diêm Vịnh lên vứt ra một cái túi đựng đồ tới, lập tức hoàn toàn không thèm để ý. Hắn vẫn là trước đem hồn phiên bên trong các hồn thú chữa khỏi rồi nói sau, tỉnh phải cần lúc, các hồn thú không có cách nào sẽ giúp bận điệu. Hắc ám vô biên vô hạn, Văn Điều nhỏ giọng hỏi bên người Ninh Ngộ Châu, phu quân, ngươi cảm thấy nơi này là nơi nào? Ninh Ngộ Châu nhìn thẳng phía trước, nói khẽ, nếu là ta không có đoán sai, chúng ta hẳn là còn đang quái vật kia trong thân thể. Thật sự, lời này dẫn tới tất cả mọi người chú mục đều hơi kinh ngạc. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, vừa rồi có đám kia nguyên đế cảnh tại, hắn lười nhắc nhiều lời, hiện ở đây đều là người một nhà, ngược lại cũng không cần che giấu, con quái vật này cũng đã rơi xuống, bởi vì một ít nguyên nhân, sinh ra biến dị, biến thành một loại tồn tại nguy hiểm. May mắn lúc trước đã đem kia trái tim hủy đi, nơi này hẳn là không nguy hiểm gì. Kinh Tuyệt trần chờ hỏi hắn, Ninh công tử, Địa Huyên hồn thú phát cuồng, thế nhưng là cùng quái vật này có quan hệ. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía hắn, cặp kia thanh khuông con ngươi rõ ràng khiến người ta cảm thấy ôn nhu, nhưng lại lộ ra một loại nói không xuất lạnh lùng xa cách. Có lẽ thôi, còn phải rời đi nơi đây lại nhìn tình huống. Kinh Tuyệt ra một tiếng, trong lòng còn có chút mờ mịt, không biết mình còn muốn đem đứng trước chính là cái gì. Kỳ thật lại tới đây, làm ngự hồn sư mình cũng không biết muốn làm gì. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sư vô mệnh dựng ở bờ vai của hắn động nao sự tình, có Ninh huynh đệ tại, giao cho hắn là được rồi, đến phiên ngươi lúc, ngươi liền biết muốn làm gì. Dù sao còn có đám kia nguyên đế cảnh đỉnh lấy đâu. Kinh Tuyệt có chút dở khóc dở cười, phát hiện đám người này thật sự tâm rất lớn, giống như mặc kệ gặp được cái gì, đều là một bộ đương nhiên bộ dáng, trực tiếp xông chính là. Đi theo đám bọn hắn, liền hắn đều cảm thấy dễ dàng không ít. Mau nhìn, nơi đó có cái gì? Diêm Thỏ Thỏ kích động kêu lên. Lúc trước đưa mắt nhìn kia 6 vị nguyên đế cảnh lao tổ sau khi rời đi, bọn họ chọn lấy một cái cùng bọn hắn phương hướng khác nhau đi, đụng phải cái gì toàn dựa vào vật khí, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Giống như cũng là một khối đại lục mảnh vỡ. Bùi Tê Vũ híp mắt nói. Chờ bọn hắn đến lúc, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Đúng là một khối đại lục mảnh vỡ, so lúc trước gặp được khối kia lớn gấp mấy trăm lần không ngừng, mà lại trên mặt đất cũng không phải quang thình thịch, còn có rất nhiều đông. Đám người rơi xuống trên đó, kiểm tra một hồi, không khỏi im lặng. Kinh Tuyệt tiến lên rút ra một thanh nghiêng cắm trên mặt đất kiếm, các ngươi nhìn, nơi này giống hay không là chiến trường. Kiếm kia bị rút ra về sau, giống như không chịu nổi tiếp nhận, từng khúc hong khô, hóa thành bụi trần. Bọn họ đi qua, xem xét trên đất đồ vật, có tại mặt đất thi cốt, cũng có hại hủy pháp bảo, còn có mấp mô mặt đất. Yên lặng, hoang vu, bất đắc dĩ, bi thống. Đủ loại cảm xúc xông lên đầu, để cho người ta không khỏi thở dài. Thẳng đến bọn họ đem đại lục này mảnh vỡ đi đến. Sư vô mệnh nhẹ nói, cũng không biết quái vật này năm đó là lấy thân thể của mình vì chiến trường, vẫn là đem chiến trường thay đổi vị trí tiến đến. Thật đáng thương. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào? Túc Mạch Lan nghi hoặc mà hỏi. Sư vô mệnh ngừng tạm, lắc đầu nói, không có gì khác biệt, dù sao đều là giống nhau chết sớm hạ tràng. Ninh ca ca, người nói đúng không? Nghe được cái này âm thanh Ninh ca ca, đám người nổi da gà đều muốn ra. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, xưa nay làm thượng cổ chiến trường chi địa, đều sẽ còn sót lại không ít vấn đề, xem ra Địa Huyên tình huống, liền cùng nơi này có quan hệ. Thượng cổ chiến trường. Kinh Tuyệt một mặt hồ đồ, phát hiện đám người này đều là một bộ hiểu rõ bộ dáng, chỉ có hắn tốt như cái gì cũng không biết, ngu ngu ngốc ngốc thế là sư vô mệnh hảo tâm vì hắn nói ra thượng cổ tam giới cuộc chiến sự tình. Kinh Tuyệt mâu người đều không tốt. Đi, đi thôi. Ninh Ngộ Châu nói, lôi kéo Văn Kiều tay rời đi nơi đây. Tiếp tục chiều viễn chỗ mà đi. Văn Kiều liếc hắn một cái, bén nhạy phát giác được tâm tình của hắn tựa hồ có chút không tốt, nàng nói khẽ, phu quân, ngươi thế nào? Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng, hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ôn nhu nói, không có gì. Làm sao có thể không có gì? Gặp hắn không nói, Diêm Cánh không có tiếp tục truy vấn, cảm thấy suy nghĩ, chẳng lẽ là vì thượng cổ chiến trường lưu lại sự tình không cao hứng? Còn là bởi vì bọn họ tiến vào con quái vật kia trong thân thể không cao hứng? Cũng không biết đi được bao lâu, bọn họ lần nữa gặp được một khối đại lục mảnh vỡ. Khối đại lục này mảnh vỡ tích di dị nguyên không nhỏ, cùng vừa rồi gặp được khối kia không sai biệt lắm, cũng hoang vu giống nhau. Bất quá cũng có khác biệt, khi bọn hắn tiến vào lúc, cảm giác được một sợi gió xoa mặt đất mà qua. Mảnh không gian này thực sự quá yên tĩnh, yên tĩnh giống như liền không khí đều không tồn tại, lại càng không cần phải nói gió loại vật này. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được gió vết tích. Đoàn người cũng nhịn không được cảm thấy hứng thú, hướng gió pha đến phương hướng tìm kiếm quá khứ. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 548, bắt trận quân thiên đồ. Mấy người một đường lần theo gió pha đến phương hướng đi tìm đi. Phiến đại lục này mảnh vỡ tuy lớn, nhưng đối với người tu luyện mà nói, lại không tính là gì. Bọn họ dọc theo đổ nát hoang vu trước mặt đi, rốt cuộc tìm được gió nơi phát ra. A, đây là cái gì? Kinh Tuyệt kinh dị hỏi. Chỉ thấy phía trước hoang vu màu đen trên mặt đất, đứng lặng lấy không ít chiều cao không đồng nhất cột đá lấy một cái kỳ diệu hình dạng sắp xếp, gió bắt đầu từ những này trong trụ đá xuyên thấu tới. Một màn này quái dị không nói ra được. Đại khái là bọn họ liên tục nhìn thấy hai cái đại lục chiến trường mảnh vỡ, toàn bộ đại lục mảnh vỡ chỉ có yên lặng, hoang vu, rách nát. Tất cả tồn tại, giống như đều đã tại thời gian trôi qua bên trong tang thương sụp đổ, đột nhiên nhìn thấy những này lâm lập ở chỗ này của đá, không khỏi có chút kỳ quái. Đám người dò xét một lát, nói không nên lời cái như thế về sau, dồn dập quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Loại thời điểm này, trực tiếp tìm Ninh ca ca chuẩn không sai. Ninh Ngộ Châu cũng không phụ bọn họ hy vọng. Trầm rãi nói, nó hẳn là bắt trận quân thiên đồ. Sau đó thì sao? Văn Thỏ Thỏ truy vấn Ninh ca ca, nó có làm được cái gì? Vốn là dùng để triệu hoán thần quỷ chi dụng, bất quá bây giờ, hẳn là có tác dụng khác. Dùng tới làm cái gì? Túc Mạch Lan cũng đi theo hỏi. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, đi vào liền biết. Đi vào. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía hắn, không che đậy trên mặt kinh ngạc còn có thể vào. Tất nhiên là có thể. Ninh Ngộ Châu ánh mắt băn khoăn kia chiều cao không đồng nhất màu xám cột đá bên trong vùng không gian này hết thảy đều trong năm tháng chôn vùi, nó là duy được cho phép lưu lại. Các ngươi lại nhìn cái này gió, nó hẳn là bắt trận quân thiên đồ bên trong lực lượng tràn ra mà tạo ra, bởi vậy có thể thấy được, cái này bắt trận quân thiên đồ cũng còn có thể dùng. Ngoan lúc tất cả mọi người hai mắt sáng lên, không khỏi có chút kích động. Đều lại tới đây à, mặc kệ thứ này là dùng tới làm cái gì, tự nhiên nghĩ vào xem. Nói không chừng bên trong có cơ duyên gì. Người tu luyện tu hành chú trọng nhất liền cơ duyên. Ninh Ngộ Châu nói, các ngươi có thể vào xem tình huống, bất quá tốt nhất bảo vệ tốt mình, nếu là ở bên trong tử vong, sẽ trực tiếp biến mất, liền thần hồn cũng sẽ không lưu lại. Vì sao sẽ không lưu lại? Ninh Ký Thần không hiểu hỏi con trai. Người tu luyện thần hồn cường đại, đặc biệt là càng là cao giai người tu luyện, thần hồn chi lực càng là không tầm thường, nếu là vô ý bỏ mình. Thần hồn cũng sẽ không biến mất, có thể lựa chọn một lần nữa tố thể, cũng có thể lựa chọn chuyển thành quỷ tu, sống sót tỷ lệ phi thường lớn. Ninh Ngộ Châu cười cười, bắt trận quân thiên đồ sẽ đem tử vong sinh linh thần hồn hấp thu, trở thành ẩn dưỡng lực lượng của nó. Thời gian, chúng người hai mặt tướng có phần, không còn dám xem thường thứ này. Quả nhiên không hổ là thượng cổ chiến trường truyền thừa, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Văn Thỏ Thỏ cái thứ nhất nhảy ra, ta không bằng trước vào xem tình huống, nếu là không có nguy hiểm, các ngươi lại đi vào. Hắn là nơi này tu vi cao nhất, tất nhiên là tùy hắn đi xem xét. Một tay đem hắn kéo trở về, liền gặp Trang Dừng Vũ âm trầm nói, muốn đi cũng là ta đi, ngươi ở bên này đợi. Văn Thỏ Thỏ đạp tròn tinh nhãn, cái này ma chủng là có ý gì? Cùng hắn cướp đi chịu chết sao? Bùi Tê Vũ tự nhiên không phải đi chịu chết, mà là cái này bắt trận quân thiên đồ không hiểu có một loại hấp dẫn hắn lực lượng, để hắn cảm thấy mình có thể vào xem. Đây là làm ma chủng một loại nhạy cảm thăm dò. Để hắn đi. Ninh Ngộ Châu gọi lại ở giữa Thỏ Miễn, hướng Trang Dừng Vũ nói, ngươi tiến vào đồ trận trung tâm, ở nơi đó khởi động nó. Bùi Tê Vũ nắm chặt lại Túc Mạch Lan tay, đi hướng bắt trận quân thiên đồ. Cái này bắt trận quân thiên đồ lấy một loại kỳ diệu trình tự sắp xếp, chia làm 8 cái phương vị, mỗi cái phương vị có một đầu dung nạp một người thông qua thông đạo. Bùi Tê Vũ tùy ý chọn người gần nhất thông đạo đi vào, theo lối đi này thẳng tắp tiến lên, thẳng đến đi vào bắt trận quân thiên đồ trung ương nhất. Quân thiên vốn có trung ương chi ý. Ví von thiên đế chỗ cư trú, tại thiên chi bưng. Châm trọc chính là, cái này bắt trận quân thiên đồ lại là một cái triệu hoán quỷ thần chi vật, coi là bất tưởng, cùng thiên đế chỗ cư trú không có tia bạc liên quan. Bất quá đây là đã tưởng, hiện tại cái này bắt trận quân thiên đồ bên trong có đồ vật gì, lại là không biết. Bùi Tê Vũ cảm thấy, Ninh Ngộ Châu hẳn phải biết chút gì, chỉ là hắn cũng không thể xác định, cho nên mới không nói. Trung ương nhất chỗ tuyên khắc lấy một cái trận pháp này mỗi một đạo trận văn đều cùng chung quanh cột đá phù hợp với nhau, hình thành một cái hoàn chỉnh bắt trận quân thiên đồ lại tới đây, có thể rõ ràng hơn cảm giác được bắt trận quân thiên đồ nổi lên trong gió ẩn chứa lực lượng, nếu là thứ này thả ở bên ngoài, riêng là cái này tràn ra tới gió đã sớm gây nên người tu luyện chú ý, căn bản giấu không được, nhưng ở loại địa phương này, cho dù nó trăm ngàn vạn năm tràn ra lực lượng của nó, cũng không người tiến về. Bùi Tê Vũ dò xét một lát, lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, đem khảm nạm tại trận tâm vị trí bên trên. Rồi một tiếng, cực phẩm linh thạch trong nháy mắt bể nát. Bùi Tê Vũ nhướng mày, không khỏi suy cười ra tiếng, vung tay lên đem cực phẩm linh thạch mảnh vụn chấn mở, lấy ra một mảnh ẩn chứa tiên linh lực đồ vật, đem một lần nữa khảm nạm ở phía trên. Trong nháy mắt, bát trận quân thiên đồ sáng lên một đạo sáng tỏ hào quang, Bùi Tê Vũ biến mất theo tại hào quang bên trong. Bát trận quân thiên đồ bên ngoài đám người cũng nhìn thấy cái này sáng lên hào quang. Trang công tử tiến vào. Kinh Tuyệt hai mắt sáng lên hỏi. Hào quang sau khi biến mất, bên trong lặng yên không một tiếng động, cũng không cảm giác được Bùi Tê Vũ khí tức, hiển nhiên là đã tiến vào. Tất cả mọi người có chút cao hứng, đồng thời cũng có chút chờ đợi, chỉ cần các loại Bùi Tê Vũ trở về, nhìn xem cái này bắt trận quân thiên đồ bên trong đến cùng có đồ vật gì. Bùi Tê Vũ đi vào thời gian không dài, không đến nửa ngày thời gian liền ra. Chờ hắn ra lúc, đám người có thể nhìn thấy hắn toàn thân huyết khí tăng vọt, một tia ma khí tại quanh thân lượn lờ, sáng loáng nói cho thế nhân, đây là một cái ma. Kinh Tuyệt con mắt đều trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bùi Tê Vũ lại là ma tu. Bùi Tê Vũ đạp trên vết máu đi tới, Túc Mạch Lan mau chóng tới dìu hắn, nhìn thấy trên người hắn đang tại nhỏ xuống vết máu, hốc mắt đỏ lên. Không ngại. Bùi Tê Vũ hướng nàng cười cười chỉ là chút vết thương da thịt. Túc Mạch Lan không nói gì thêm, lấy ra linh đan để hắn ăn vào, sau đó để hắn trước điều tức, chữa khỏi vết thương trên người lại nói. Những người khác cũng nhìn ra hắn thương đến cực nặng, không có đi quấy rầy hắn. Kinh Tuyệt rốt cục kịp phản ứng, nhìn một chút những người này phản ứng, lập tức rõ ràng, bọn họ hẳn là đã sớm biết Bùi Tê Vũ ma thân phận của tu. Vô Mệnh huynh, Bùi công tử hắn thực sự là? Kinh Tuyệt trần chờ hỏi. Sư Vô Mệnh thoải mái gật đầu, đúng vậy a, nhìn hắn bộ này đức hạnh, liền biết là ma tu. Đã hắn là tà ác ma tu, các ngươi vì cái gì còn có thể bình tĩnh như vậy? Không có trời sinh người tốt cùng người xấu, chỉ là lập trường thôi. Sư Vô Mệnh thấm thía nói, kinh huynh, ma tu xác thực làm nhiều việc ác, nhưng cũng có không làm ác ma tu, chí ít gia hỏa này không có làm quá ác. Nếu là hắn dám làm ác, ta Ninh huynh đệ cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Kinh Tuyệt một mặt ngộng, không biết rõ, vì sao Bùi Tê Vũ làm ác, Ninh Ngộ Châu phải làm trọng tài giả xử lý hắn. Người hắn đã quen thuộc Sư Vô Mệnh cái miệng đó nói hiệu nói vượng, hoàn toàn không để ý, tiếp nhận tốt đẹp. Kinh Tuyệt rất nhanh liền tiếp nhận Bùi Tê Vũ là một cái dấu ở linh tu bên trong hiểm tu sự tình, thành như Sư Vô Mệnh lời nói, không có trời sinh người tốt cùng người xấu chỉ là vấn đề lập trường. Huống chi, chỉ cần đối phương không làm ác, tu linh hoặc tu ma, lại có quan hệ gì? Nói cho cùng, hắn vẫn là rất tín nhiệm Sư Vô Mệnh cùng Ninh Ngộ Châu bọn này bạn bè, bọn họ tín nhiệm bạn bè, tự nhiên cũng đáng giá tin tưởng. Hắn kết giao bằng hữu xưa nay không thèm để ý xuất thân cùng năng lực, thấy thuận mắt, hợp, kia sẽ là bằng hữu. Cho nên thêm một cái ma tu bạn bè cũng không có gì. Bất quá hắn cũng rõ ràng, thế nhân đối với ma tu thái độ, tăng thêm hồn thú đại lục tình huống, ma tu căn bản là không có cách tại đại lục này sinh tồn, quân là Bùi Tê Vũ bại lộ ma thân phận của tu, chỉ sợ sẽ gây nên không ít thảo phạt. Cho nên vẫn là có cần phải giấu giếm. Đang khi nói chuyện, Bùi Tê Vũ đã mở mắt ra trời trong xanh. Trên thân tăng vọt ma khí thu hồi, nhìn cùng linh tu không có gì khác biệt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Kinh Tuyệt tuyệt đối sẽ không tin tưởng người này sẽ là ma tu. Có thể thấy người này ngụy trang mạnh. Bùi Tê Vũ nhàn nhạt liếc hắn một cái, mới nói, cái này bắt trận quân thiên đồ cần dùng ẩn chứa tiên linh lực đồ vật mới có thể mở ra. Ngưng tạm, hắn lại nói, ta lúc trước bị chuyển tiến một chỗ thượng cổ chiến trường, kém chút bị giết. Hồi tưởng chiến trường kia, tàn khốc chân thực đến đáng sợ, như là thân ở kính. Càng đáng sợ chính là, hắn trở ra, dĩ nhiên lấy ma chủng thân phận, trở thành ma tộc bên kia vũ khí, cùng nhân tu, u minh giới quỷ tu chiến đấu. Đám người ngược lại đánh khẩu khí. Chẳng lẽ lại thứ này là hiện ra năm đó chiến trường? Văn Tiểu kinh ngạc hỏi. Khả năng đi. Bùi Tê Vũ lắc đầu, ta không có cách nào đợi thời gian quá dài, cảm giác được uy hiếp tính mạng về sau, ta liền mau chạy ra đây. Nói đến buồn cười, hắn đường đường nguyên tông cảnh hậu kỳ người tu luyện, hiện nhưng chỉ có thể ở bên trong đợi nửa ngày thời gian liền bị giết ra, để trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Bất quá, hồi tưởng quá trình chiến đấu bên trong quán thể ma lực, để hắn có loại xúc động, còn nghĩ lại tiến đi thử xem. Vậy ta cũng vào xem một chút đi. Văn Kiều lúc này quyết định. Văn Thỏ Thỏ há mồm liền nói, tỷ tỷ, vẫn là ta đi vào trước đi, bên trong quá nguy hiểm. Chính là nguy hiểm, ngươi mới đợi. Diêm Vịnh lên ân xuống hắn, hướng Ninh Ngộ Châu nhìn sang, gặp hắn không có ý phản đối, càng phát cao hứng. Ninh Ký Thần mặc dù lo lắng, nhưng cũng không nói gì thêm. Kinh Tuyệt có chút chần chờ hỏi, vừa rồi đồng hồ công tử nói, tiến vào cần phải có tiên linh lực đồ vật mới có thể mở ra, các ngươi có sao? Văn Kiều bọn người đồng thời quay đầu nhìn hắn, đương nhiên là có nhà. Sư đại ca trước kia đưa cho ở giữa mau mau một chút. Thu thu thu tiểu phượng hoàng nâng cao lông xù lồng ngực, phi thường đắc ý. Kinh Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy đây cũng là thất hồn tông nội tình. Sư vô mệnh thế nhưng là thất hồn tông bên trong mệnh hồn điện hạ nhâm điện chủ, sẽ có bực này vật chân quý cũng không kỳ quái. Văn Điểu từ trong túi chữ vật lấy ra một viên màu ngà sữa bên trong trộn lẫn từng tia trong suốt thạch đầu. Nó xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà dư thừa lực lượng ở chung quanh tràn ngập. Sợ đến bậc không phòng bị Kinh Tuyệt lui lại mấy bước, tu vi thấp Ninh Ký Thần cũng không nhịn được lui lại. Thứ này là sư vô mệnh lúc trước đưa cho Tiểu Phượng Hoàng bồi lễ nói xin lỗi, Tiểu Phượng Hoàng đưa nó ném cho nó nương thu. Lúc ấy Ninh Ngộ Châu liền nói, đây là ẩn chứa tiên linh lực đồ vật, không thích hợp bọn họ hiện tại dùng. Bất quá, hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Văn Thỏ Thỏ nhìn chằm chằm viên đá kia, hoài nghi hỏi sư vô mệnh, sư ca ca, ngươi có phải hay không là đã sớm dự mưu tốt? Sư vô mệnh lớn tiếng kêu hoan, nghe đại đệ, ngươi sao có thể hoài nghi ta? Ta nào biết được thứ này có thể sử dụng? Lúc trước về thất hồn tông lúc, tùy tiện đưa nó ném vào túi chữ vật, kia không phải là bởi vì Văn Mao Mao không cho phép ta nói nó béo, đưa nó bồi lễ nói xin lỗi sao? Gặp Tiểu Phượng Hoàng cảnh giác nhìn qua, sư vô mệnh vội vàng nói, ta chưa hề nói ngươi béo, ngươi không cần nhìn ta. Nói hết lời, sư vô mệnh rốt cục bỏ đi Văn Thỏ Thỏ hoài nghi, cảm thấy mình có thể thật không dễ dàng. Rõ ràng là bị Văn Mao Mao hố đi đưa cho Văn Kiều đổ vật, lại bị hoài nghi hắn sớm có giáp tâm, hắn nào có cái gì giáp tâm a? Ninh Ngộ Châu lướt nhẹ bầu nhìn thoáng qua nghĩ linh tinh sư vô mệnh, thấy hắn ngậm miệng về sau, đối với Văn Kiều nói, nó tiên linh lực tương đối nhiều, lẽ ra có thể dùng nhiều mấy lần, ra lúc liền lấy đi. Văn Kiều ứng một tiếng. Thông qua Bùi Tê Vũ trải qua, bọn họ đã có thể xác định, cái này bắt trận quân thiên đồ mở ra phương thức cũng không phải là linh thạch, mà là cần dùng có tiên linh lực đổ vật. Hấp thu chính là bên trong tiên linh lực. Bùi Tê Vũ làm một ma chủng, có thể làm đến có tiên linh lực đồ vật cũng không kỳ quái. Cùng bọn họ cáo từ về sau, Diêm Vịnh lên tiến vào bắt trận quân thiên đồ. Đi vào bắt trận quân thiên đồ trung ương, Văn Kiều lấy ra viên kia ẩn chứa tiên linh lực thạch đầu, đem khảm nạm tại trận trong nội tâm. Một đạo sán lạn hào quang sáng lên, Văn Kiều cảm giác được thân thể của mình bị kéo vào một không gian khác. Đợi nàng đứng vững lúc, khuôn mặt đột nhiên đoán đến trước mặt nàng. Đây là một cái xinh đẹp thằng bé trai. Trên đầu đỉnh lấy một gốc thúy non cây giống bên trên chỉ có hai bên diệp tử, nhìn có chút đáng thương. Thằng bé trai thật chặt lôi kéo tay của nàng, dùng một loại ánh mắt yêu thương nhìn nàng, há mồm im lặng nói cái gì. Từ Vịnh lên xem hiểu khẩu hình của hắn, hắn nói, ngươi nhất định phải bình an trở về. Văn Kiều không biết chuyện gì xảy ra, liền hướng hắn gật gật đầu. Sau đó tại kia thằng bé trai yêu thương không bỏ ánh mắt bên trong, Văn Kiều theo người chung quanh rời đi mảnh này sinh trưởng lộng lẫy linh thực địa phương. Hướng phía chiến trường lao tới mà đi. Nàng âm thầm dò xét người chung quanh, phát hiện trên người bọn họ phát ra một loại làm cho nàng cảm thấy rất thân thiết khí tức. Có lẽ là phát hiện nàng dò xét, bên người một cái dung mạo thanh tuyệt nam nhân đột nhiên đưa tay vướt ve đầu của nàng, đối nàng lộ ra một cái lạnh nhạt lại chịu mến nụ cười. Văn Kiều trong lòng có chút cổ quái, còn mặt tới kịp nói cái gì, tầm mắt nhất chuyển, hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn khác biệt. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, một loại căng cứng sát ý lưu chuyển, làm cho nàng vô ý thức phòng bị đứng lên. Oanh thanh âm ùng ùng ở phía xa vang lên, Văn Kiều ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy phía trước một con ma thú to lớn phát ra một trận thanh âm điếc tai nhức óc, há mồm phun ra màu đen ma hỏa. Ma hỏa đi tới chỗ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số. Văn Kiều mặc dù có chút ngộng, nhưng chiến đấu bản năng đã để nàng nhanh chóng tiến vào trạng thái, gọi ra liệt nhật cùng, hướng phía trước đánh tới một loại ma thú bắn nhanh tới. Ma hỏa trên mặt đất lan tràn. Văn Kiều thậm chí có thể cảm giác được hỏa diễm nhiệt độ, liếm láp lấy làn da, phảng phất muốn đem trong thân thể nước thiêu khô. Nàng có một loại muốn bị đốt cháy khét ảo giác, nước như mưa xuống, bờ môi khô nóng nảy, lại không thể lùi bước, chung quanh những cái kia cùng nàng cùng một chỗ chiến đấu người không có vừa lui co lại. Nàng vội vàng nhìn một chút, phát hiện những người này là lúc trước cùng nàng cùng rời đi kia phiến xinh đẹp rừng rậm địa phương, giống như nàng là tộc nhân của bọn hắn. Thẳng đến một thân ảnh xông lên trời, cùng con kia phun lửa ma thú lớn đánh nhau. Có người kiềm chế lại kia ma khốc về sau, không có ma hỏa lan tràn, chung quanh những địch nhân kia liền dễ đối phó rất nhiều. Văn Kiều đi theo đám kia tộc người bên trong, tiếp tục chiến đấu, trên thân thêm vô số tổn thương, vết thương dính vào chưa tắt ma hỏa lúc, một cỗ mùi cháy khét truyền đến, đau đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cũng không biết qua bao lâu, nàng linh lực trong cơ thể khô kiệt lúc, chiến tranh cuối cùng kết thúc. Bọn họ thắng, nhưng cũng tử thương vô số, người chung quanh ít đi rất nhiều. Văn Kiều may mắn sống sót, nhưng nàng nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Đạo thân ảnh xuất hiện tại bên người nàng, Văn Kiều khó khăn nhìn sang, nhìn thấy một trương dung mạo thanh tuyệt nghiệm, người kia lo âu nhìn xem nàng, nhẹ nhàng nâng lên đầu của nàng, lấy ra một viên bích oánh oánh trái cây đút cho nàng. Văn Kiều vô ý thức dùng đầu lười đứng vững, nhưng này trái cây vẫn là có một bộ phận nước trượt vào yết hầu, trong nháy mắt trên thân thể những cái kia lưu lại ma hỏa khí tức vết thương dĩ nhiên không có đau như vậy, mà lại bắt đầu khép lại. Từ vểnh lên kinh ngạc nhìn xem nâng nàng đầu nam nhân. Nam nhân kia giống như là nhìn bốn cái đứa bé không hiểu chuyện, hướng nàng con môi cười cười, êm ái vuốt đầu của nàng, há miệng hướng nàng im lặng nói một câu thật là khờ muội muội. Văn Kiều, cái gì, đây là ai? Sao có thể lung tung nhận muội muội? Văn Kiều một mặt mộng tùy theo hắn ôm lấy, rời đi kia rách nát chiến trường. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 549, ta thật sự là quá khó. Ninh Ngộ Châu ngồi ở bát trận quân thiên đồ bên ngoài. Trung quanh là rách nát chiến trường, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy vỡ vụn thi hài cùng pháp bảo mảnh vỡ. Từ bát trận quân thiên đồ tràn ra gió thổi qua, càng thêm phiến đại lục này thêm mấy phần hoang vu. Văn Thỏ Thỏ bọn họ nhìn xem bát trận quân thiên đồ, đều có chút vội vàng sao động. Văn Kiều đi vào đã có vài ngày, một mực không gặp ra, cũng không biết nàng ở bên trong thế nào, có phải là xảy ra chuyện gì. Cô nương không có sao chứ? Kinh Tuyệt nhỏ giọng hỏi thăm. Bùi công tử, người nếu là tới gần tuyệt cảnh thời điểm, có hay không có thể tự mình lựa chọn rời đi? Bùi Tê Vũ gật đầu, không chờ bọn họ thở phào, lại nói, đương nhiên, còn có một cái khả năng, đống nhiên tử vong, liền bản thân đều không cách nào kịp thời kịp phản ứng. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Kỳ thật Bùi Tê Vũ nói tới bọn họ làm sao không biết, cũng không bài trừ loại tình huống này. Ở trước mặt đối với những cái kia so với mình lợi hại hơn tồn tại kia là để cho người ta liền phản ứng đều không thể, liền trực tiếp tử vong. Bạc không thể nghi ngờ hỏi, bắt trận quân thiên đồ bên trong tình huống so với bọn hắn biết muốn càng hung hiểm. A Kiều muội muội không có việc gì. Sư vô mệnh mở miệng, vô cùng khẳng định. Văn Thỏ Thỏ lập tức phụ hòa nói, đúng đấy, tỷ tỷ của ta lợi hại đâu, tại sao có thể có sự tình. Khẳng định là nàng tình huống bây giờ còn tốt, không có giống Bùi đại ca đồng dạng trực tiếp bị đánh ra tới. Chỉ thiếu chút nữa là nói Bùi Tê Vũ vô dụng, chỉ kiên trì nửa ngày lúc hỏi. Bùi Tê Vũ giận nguýt hắn một cái, cảm thấy cái này thằng nhóc rách dưới tử thật đáng ghét, nói mò gì lời nói thật đâu. Túc Mạch Lan mỉm cười, kéo hắn một cái, để hắn đừng tìm tiểu hài tử chấp nhận. Bất quá ai bảo hắn trước trêu chọc, cũng không trách Văn Thỏ Thỏ sẽ đoán trở về. Ninh Ký Thần cũng cảm thấy con dâu sẽ không có việc gì. Hắn nhìn về phía ngồi ở bát trận quân thiên đồ trước con trai, từ khi A Súc trở ra, hắn vẫn ngồi ở chỗ đó, cũng không làm sao nói, tấm lưng kia không hiểu để tâm hắn chua, luôn cảm giác mình con trai lưng đeo rất nhiều thứ. Hắn cái này lao phụ thân lại không cách nào trợ giúp hắn. Loại thời điểm này, liền sư vô mệnh đều không dám tùy tiện đi treo chọc hắn. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu đứng người lên. Chính đang nói chuyện mấy người đồng thời nhìn sang, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Tỷ tỷ ra đến rồi. Văn Thỏ Thỏ nhảy quá khứ, nghĩ nên đón Văn Kiều. Bất quá nhanh hơn hắn chính là con kia ghé vào Ninh Ngộ Châu trên bờ vai tiểu Phượng Hoàng, mập đà đà một đoàn, mười phần có trọng lượng cảm giác, thu thu thu kêu nên đón nó nương. Các loại xích lại gần nó nương lúc, nó hắc đầu mắt trong nháy mắt trừng lớn, hận không thể lăn đến trên người nàng cọ. Ninh Ngộ Châu đem tiểu Phượng Hoàng cầm lên, dò xét Văn Kiều, ôn nhu nói, A Súc, không có sao chứ. Văn Kiều cười nói, không có việc gì, chỉ là vết thương da thịt. Đám người dò xét nàng, quần áo rách rưới, trừ dính đầy vết máu bên ngoài, còn có bị một loại nào đó lợi hại hỏa diễm đốt cháy khét vết tích, tóc rối bời mà rối tung mà xuống, có thể thấy được nàng đồng dạng trải qua một trận phi thường đáng sợ chiến đấu. Ninh Ngộ Châu xác nhận nàng thật sự vô sự về sau, đút nàng linh đan, làm cho nàng trước điều tức. Đám người mặc dù muốn hỏi nàng tại bắt trận quân thiên đồ bên trong trải qua, nhưng loại thời điểm này cũng không đành lòng quấy rầy, dồn dập dằn xuống tới. Có lẽ là biết đạo lòng của mọi người gấp, Văn Kiều chỉ điều tức nửa canh giờ, liền mở to mắt. Tiểu Phượng Hoàng tinh nhãn sáng lên, lần nữa bổ nhào qua, thu thu thu kêu, tại trong ngực nàng quay lại đây lăn đi, giống như hận không thể dính nàng toàn thân mới tốt nghe miễn miễn nhịn không được góp gần một chút. Âm thầm nuốt ngụm nước bọt, hỏi, tỷ tỷ, ngươi ăn cái gì, trên thân thơm quá. Cái gì hương? Kinh Tuyệt buồn bực hỏi. Rất thơm, ăn rất ngon bộ dáng. Lư Thỏ Thỏ một bộ thèm ăn không được bộ dáng, nhưng cố gắng chịu đựng. Đồng dạng cố gắng chịu đựng còn có Tiểu Phượng Hoàng, chỉ là lăn đến phi thường vui sướng. Ninh Ngộ Châu thấy thế, đem trong không gian văn cổn cổn cùng Tiểu Kỳ Lân cùng một chỗ lấy ra. Cái này hai con mới ra lúc đến, văn cổn cổn trong ngực còn ôm khỏa tử linh trúc, nguyên vốn có chút hề hoài, đột nhiên tinh thần chấn hưng, lộn nhào lăn hướng Văn Kiều, đào lấy nàng ân ân ân cọ, một mặt hạnh phúc bộ dáng. Đen trắng mao đoàn tử manh được lòng người lá gan phát run. Là thần hoàng quả hương vị. Tiểu Kỳ Lân kinh ngạc nhìn xem Văn Kiều, cũng hướng nàng góp gần một chút. Mọi người thấy cái này màn, hoài nghi nó hất lên khôi lỗi vỏ bọc, có thể nghe ra cái gì không? Chỉ có Kinh Tuyệt một kiểm mê mang, cái này sẽ chỉ nói chuyện khôi lỗi là cái gì, chẳng lẽ bên trong nhưng thật ra là cái có được linh trí sinh linh. Thần hoàng quả. Lấy ở đâu? Sư Vô Mệnh nhịn không được hỏi, thầm nghĩ A Kiều muội muội nhìn xem chính là cây mầm non, nghĩ giải xuất thần hoàng quả, còn phải chờ nàng tương lai phi thăng đâu. Tất cả mọi người nhìn về phía Diêm Vịnh lên, cảm thấy để cho những này thú khắc thường thần hoàng quả, hẳn là Văn Kiều tại bắt trận quân thiên đồ bên trong gặp được. Trong lòng bọn họ đều có loại quái dị ý nghĩ, chẳng lẽ bắt trận quân thiên đồ bên trong nhưng thật ra là một cái không gian sinh mệnh, có thần hoàng quả thứ này. Bất quá chờ bọn họ nghe xong Văn Kiều, lại nhịn không được hoài nghi. Cái này bắt trận quân thiên đồ rõ ràng là đem người kéo vào đã từng thượng cổ chiến trường, trải qua tam giới cuộc chiến, cho dù nó làm cho lại rất thật, hẳn là cũng chỉ là đã từng phát sinh sự tình, không cách nào biến thành chân thực. Chỉ có Ninh Ngộ Châu lẳng lặng mà nhìn xem Văn Kiều, không nói gì. Văn Kiều nói, ta cũng không biết nói thế nào, ta nghe không được bọn họ tiếng nói, nhưng tất cả trải qua đều là thật sự, liền bị thương đều là thật sự mà trên người ta tổn thương, cũng là kia thần hoàng quả chữa khỏi. Nói đến đây, Diêm Vịnh lên không khỏi chần chờ. Thần hoàng quả là thần hoàng nhất tộc hóa thành bản thể lúc kết ra, nghe nói vô cùng chân quý, liền thần thú đều hướng tới. Có thể nam tử kia lại không có chút nào nhiễu dự, trực tiếp dùng thần hoàng quả tới đút nàng, thì có thể cảm giác được viên kia thần hoàng quả là chân thật tồn tại. Nó xác thực chưa khỏi nàng vết thương trên người, thậm chí làm cho nàng xuất đến về sau, trên thân còn lưu lại thần hoàng quả khí tức. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được nhìn về phía bắt trận quân thiên đồ, trong lòng đều có một loại không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Văn Thỏ Thỏ chém đinh chặt sắt nói, ta cũng vào xem. Túc Mạch Lan nguyên bản đang muốn mở miệng, nghe được hắn, quyết định để hắn tiến tiến. Văn Kiều không có ngăn cản hắn, đem chỉ dùng một lần khối đá trắng sữa đưa cho hắn, bên trong tiên linh lực còn có rất nhiều. Lẽ ra có thể dùng mấy lần, ngươi đi vào thôi. Văn Thỏ Thỏ cầm viên đá kia, cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, tiến vào bắt trận quân thiên đồ. Thừa dịp Văn Thỏ Thỏ tiến vào bắt trận quân thiên đồ, Văn Kiều đem càn khôn động phủ lấy ra, trực tiếp bày ra ở bên cạnh. Nàng quần áo trên người rách rưới, lại đều là vết máu, coi như dùng hút bụi thuật, xuyên cũng thực sự quá xấu xí, dự định tiến càn khôn trong động phủ đổi đương nhiên, có thể thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Kinh Tuyệt nhìn thấy càn khôn động phủ lúc, lần nữa nhịn không được phát ra nghèo bức cảm khái âm thanh. Hắn cũng rất muốn một cái càn khôn động phủ a, nhưng đáng tiếc thứ này nghe nói đắt đến hù chết người, mà lại lấy hồn thú đại lục luyện khí sư trình độ cũng luyện chế không ra, chỉ có đại lục khác mới có. Văn Thỏ Thỏ tiến vào thời gian cũng không dài, tương tự không đến nửa ngày liền ra. Ra lúc, chỉ thấy hắn toàn thân nhuốm máu, một cước bốn cái huyết ấn, máu vẫn là từ trên quần áo tí tách hướng xuống rơi, đi được thất tha thất thể. Văn Kiều sắc mặt đại biến, mau chóng tới đem hắn tiếp được, cực nhanh hướng trong miệng hắn nhét linh đan. Văn Thỏ Thỏ bị thương thực sự quá nặng, không chịu nổi biến trở về nguyên hình, một con liền mao đều nhuộm thành màu đỏ yêu thỏ. Yêu Miễn Đoàn cùng một chỗ, núp ở Văn Kiều trong ngực, con mắt nửa khép lấy, Văn Kiều cho hắn đút mấy viên linh đan, ổn định thương thế của hắn. Đây là Kinh Tuyệt lần thứ nhất nhìn thấy ở giữa Văn Thỏ Thỏ nguyên hình, nhìn nó nhỏ y y một đoàn uốn tại Văn Kiều trong ngực, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Văn Thỏ Thỏ luôn luôn trong chiều vịnh lên cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ gọi ca ca tỷ tỷ. Nguyên lai bọn họ thật sự đem hắn xem như thân nhân đến đối đãi, cũng không vì chủng tộc khác biệt mà có chỗ cách văn. Văn Thỏ Thỏ nghỉ ngơi một lát, lần nữa khôi phục hình người. Hắn tiến càn khôn trong động phủ đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mới cùng bọn hắn nói, ta trở ra, là tại yêu tu cùng nhân tu liên minh đối đầu U Minh giới quỷ tu bên trong chiến trường, không nghĩ tới những cái kia quỷ tu lợi hại như vậy, mới một cái về ngậm, ta liền bị thương. Nói đến đây, Văn Thỏ Thỏ đều muốn buồn đến chết. Hắn cho tới bây giờ không biết, nguyên lai mình lại là cái yếu cha, tại phía trên chiến trường kia, vừa biến hóa hoàng cấp yêu tu không tính là gì, kia là đưa đồ ăn, còn có càng đáng sợ cường giả tồn tại. Mà giống hắn loại này biến hóa yêu tu, đều là một ít binh sĩ, dễ dàng chết ở trên chiến trường. May mắn hắn kịp thời rời đi, nếu không thật đúng là muốn chết ở trên chiến trường. Bùi Tê Vũ sủi cười một tiếng, tổn thương so với ta nặng, ra cũng không chậm hơn ta. Văn Thỏ Thỏ hướng hắn trợn mắt nhìn, cảm thấy cái này ma chủng chính xác là yêu tính toán chi ly đồ quỷ sứ chán ghét. Nghe xong Văn Thỏ Thỏ trải qua, đến phiên Túc Mạch Lan đi vào, dùng cũng là viên kia màu ngà sữa thạch đầu. Đám người dồn dập canh giữ ở bát trận quân thiên đồ trước chờ lấy, cảm thấy có Văn Thỏ Thỏ cùng Bùi Tê Vũ ví dụ tại, nàng đi vào thời gian cũng không dài một tới tại Văn Kiều, tính toán, nàng có thể là một ngoại lệ. Quả nhiên, Túc Mạch Lan cũng không đến nửa ngày thời gian liền ra. Nàng ra lúc, cũng cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ đồng dạng vết thương chồng chất. Bùi Tê Vũ sắc mặt biến hóa, mau chóng tới đỡ lấy nàng, trong mắt toát ra vẻ đau lòng, tranh thủ thời gian móc linh đan hướng trong miệng nàng nhét. Túc Mạch Lan giang chống đỡ, đối bọn hắn nói, ta đi là nhân tộc cùng ma tộc chiến trường, chiến sướng tình huống thay đổi trong nháy mắt, thật sự rất nguy hiểm, may mắn. Khoe miệng nàng ông hợp dưới, mới thì thào nói may mắn Túc Tinh đã cứu ta. Túc Tinh tỉnh. Văn Kiều trực giác hỏi thăm. Túc Mạch Lan lắc đầu, khẳng định nói, không có chỉnh. Đã không có tỉnh, vậy như thế nào cứu? Đột nhiên, nghe cánh nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Túc Mạch Lan, liền gặp Túc Mạch Lan hướng nàng khẳng định gật đầu. Văn Kiều lập tức rõ ràng, Túc Mạch Lan gặp được sự tình giống như nàng, nàng cũng là bị một cái nam tử xa lạ đút thần hoàng quả, tài năng ở bên trong chờ lâu chút thời gian. Mà Túc Mạch Lan trên chiến trường, gặp được chính là tam giới cuộc chiến lúc, bản thể chưa tổn thương Túc Tinh. Còn Túc Tinh tại sao lại xuất thủ cứu nàng? Túc Tinh nói ta là Túc gia tiểu nha đầu, để cho ta cẩn thận mà bảo trọng. Túc Mạch Lan thần sắc càng phát phức tạp. Nếu như bắt trận quân thiên đồ có thể đem bọn họ truyền tống đến chân chính thượng cổ chiến trường, đó là không có khả năng. Ninh Ngộ Châu mở miệng, thanh âm khinh đạm, bắt trận quân thiên đồ không thể lại đem người truyền tống về chân chính thượng cổ chiến trường, bên trong hết thảy tất cả, kỳ thật chỉ là lưu tại bắt trận quân thiên đồ bên trong đã từng phát sinh qua sự tình. Mọi người thấy hướng hắn, đều có chút không hiểu. Kia Túc Tinh cùng thần hoàng quả nói thế nào? Bùi Tê Vũ hỏi, thời kỳ thượng cổ, Túc Tinh đổ nhưng không có tổn thương, khí linh vẫn là song tốt. Về phần thần hoàng quả, thứ này có chút quen thai, Bùi Tê Vũ chỉ đem chi xem như khó được linh quả, ngược lại là không hề nghĩ nhiều. Ninh Ngộ Châu ngừng tạm, nói ra, nói như vậy thôi, mặc dù kia cũng không phải thật sự là thượng cổ chiến trường, bắt trận quân thiên đổ chỉ là đem thượng cổ chiến trường phát sinh sự tình phục chế một phần bảo tồn lại, cũng để nó biến thành bên trong chân thực tồn tại. Cho nên khi người bên ngoài đi vào lúc, sẽ lấy một cái người tham dự thân phận tham dự vào, trở thành một cái trong đó thành viên, dung nhập trong đó, tự nhiên có thể tại cơ lục do trùng hợp, đạt được một ít cơ duyên. Mà những cơ duyên kia, nhưng là bắt trận quân thiên đồ đã từng lưu lại. Hiện trường an tĩnh dưới, Văn Kiều nhịn không được hỏi, những người kia, là sống lấy sao? Không tính là còn sống. Ninh Ngộ Châu nhìn xem nàng nhưng cũng không chết vật hoặc ảo giác, có thể đem chi xem như người tu luyện lưu lại thần niệm, bởi vì tám trận vân thiên đồ nguyên nhân mà sinh ra ý thức của mình, chỉ cần bọn họ tồn tại bắt trận quân thiên đồ bên trong, liền có thể dùng cái này hình thái còn sống. Bắt trận quân thiên đồ có thể triệu hoán quỷ thần. Quỷ thần chi lực có thể huyễn hóa ra quỷ thần khó lường thần thông, không hề nghi ngờ, bắt trận quân thiên đồ một mực đứng lặng nơi đây, để nó huyễn hóa ra một loại khác năng lực, đã không phải thượng cổ chiến trường lúc chuyên môn dùng để triệu hoán quỷ thần chi dụng. Văn Kiều há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện không có gì đáng nói, chỉ có thể nhắm lại. Nàng có này mệt mỏi, không biết tại sao, nghĩ đến tại bắt trận quân thiên đồ bên trong chiến trường gặp được những người kia khả năng đã tử vong, trong nội tâm nàng có chút dầu dĩ. Mặc kệ là cùng nàng nói những khác thằng bé trai, vẫn là đút nàng thần hoàng quả nam tử, nàng đã ý thức được, bọn họ có thể là thần hoàng nhất tộc. Nguyên lai thần hoàng nhất tộc ở lại trời xây thần đình là một tòa rừng rậm, mỹ lệ phi thường rừng rậm. Rõ ràng cái này bắt trận quân thiên đồ là chuyện gì xảy ra về sau, đám người cũng đồng dạng ý thức được nó phi phàm chỗ. Cho nên, chúng ta có thể vào bên trong lịch luyện, thậm chí khả năng tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được ở lại bên trong thượng cổ bảo vật sao? Kinh Tuyệt có chút kích động nói. Linh Ký Thần liếc hắn một cái, điều kiện tiên quyết là phải có ẩn chứa tiên linh lực đồ vật mở ra. Kinh Tuyệt lập tức nghiêm. Hắn nghèo thành dạng này, không nói ẩn chứa tiên linh lực đồ vật, chính là liền linh thạch cũng không nhiều mấy khỏa, liền mở ra cơ hội đều không có. Đại ca muốn đi vào sao? Dùng cái này, A Văn Kiều đem viên đá kia đưa cho hắn, mặc dù dùng mấy lần, nhưng bên trong tiên linh lực vẫn là rất mạo xương bái. Kinh Tuyệt cảm động nhìn xem nàng, cảm thấy trên thế giới này tại sao có thể có giống Văn Muội Muội dạng này người đẹp tâm thiện cô nương tốt đâu. Kinh Tuyệt thực sự không muốn cự tuyệt lần này cơ duyên, mặt dạn mày dày tiếp nhận, cũng không nói cái gì giả mồm, ân tình của bọn hắn, ngày sau lại báo đáp liền. Kinh Tuyệt trở ra, tương tự không đến nửa ngày liền bị đánh ra tới. Hắn toàn thân đẫm máu, một thân âm lực cùng hồn lực xen lẫn tại trên vết thương, vẻ mặt cầu xin nói, ta thực sự quá khó. Ta mặc dù là ngự hồn sư, nhưng ta là nhân tu, có thể ngự hồn sư sử dụng thủ đoạn cùng quỷ tu không sai biệt lắm. Trên chiến trường, mặc kệ nhân tu vẫn là quỷ tu, đều công kích ta. Đám người thật thê thảm một nam. Sư vô mệnh an ủi, không có việc gì, chỉ ít còn sống. Cũng may mắn Kinh Tuyệt là ngự hồn sư, mặc dù vết thương nhiễm lên âm lực cùng hồn lực, đem chuyển rời đến hồn phiên bên trong là đủ. Hắn ngay lấy linh đan, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, cảm thấy vẫn có cao hứng sự tình, mặc dù trên chiến trường đều bị bọn họ công kích, bất quá cũng có tốt, có hồn thú tự động bảo hộ ta, nếu không ta còn thực sự không có cách nào kiên trì nửa ngày liền ra. Lư Vịnh lên nhìn một chút, hướng sư vô mệnh nói, sư đại ca, ngươi nếu không vợ đi vào. Không muốn. Sư vô mệnh bạc không do dự cự tuyệt, ta không có gì sức chiến đấu, đi vào chỉ phải bị đánh phần. Có cái gì quan trọng? Dù sao cũng đánh không xấu. Sư vô mệnh nàng nói hay lắm, có đạo lý, hắn không phản bác được. Cuối cùng, liền Ninh Ngộ Châu đều mở miệng để hắn đi vào, sư vô mệnh đành phải vẻ mặt cầu xin, hướng bắt trận quân thiên đồ đi qua. Kinh Tuyệt có chút bận tâm hỏi, vô mệnh huynh không có sao chứ? Không có việc gì, dù sao đánh không xấu. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói. Kinh Tuyệt nhìn thấy hai vợ chồng này hai, cảm thấy nếu như sư vô mệnh nghe nói như thế, đoán chừng muốn kêu trời trách đất, cảm thấy mình ủy khuất hỏng. Nhưng thấy những người khác không xem ra gì, cũng không biết sư vô mệnh có được bộ này đánh không xấu cương cân thiết cốt là tốt là xấu. Bất quá để cho người ta kinh ngạc chính là, sư vô mệnh cũng đi vào mấy ngày mới ra ngoài. Hắn sau khi ra ngoài, đám người một mặt hiểu rõ mà nhìn xem hắn, quả nhiên trừ đầy bùi đất bên ngoài, không bị thương tích gì, Ninh Ký Thần bọn họ thầm nghĩ. Không hổ là vô mệnh người. Sư vô mệnh lại là một mặt lòng còn sợ hãi, ta không muốn đi vào. Chiến trường thật đáng sợ, bọn họ một mực tại đánh ta, đánh cho ta đều không có cách nào hoàn thủ, tình nguyện chết mất được rồi. Nghe Miện Miện châm chọc mà nói, đã một mực bị đánh, sao không đi ra? Sư vô mệnh sửng sốt, bi thảm nói, ta quên rồi. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất, phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 550, chính diện cương. Sư vô mệnh tại bắt trận quân thiên đồ bên trong trải qua kỳ thật rất dễ đoán đo. Có được một bộ đánh không xấu, đánh không chết kim cương bất hoại chi thân, rất ít có thể cảm nhận được Tần Lâm sợ hãi tử vong, thậm chí không cách nào dự đoán cực hạn của mình ở nơi đó. Mà bắt trận quân thiên đồ bên trong thượng cổ chiến trường, nguy cơ ở khắp mọi nơi, tất cả tiến vào người đều muốn dấn thân vào trên chiến trường, trở thành một thành viên trong đó, cùng địch nhân chiến đấu. Văn Kiều bọn họ trong quá trình chiến đấu có thể cảm giác được cực hạn của mình, sẽ ý thức được cần nghỉ ngơi, chọn rời đi bắt trận quân thiên đồ. Nhưng mà sư vô mệnh lại không cái kia ý thức, lại thượng cổ chiến trường thực sự quá chân thực, sẽ cho người chưa phát giác dung nhập trong đó, cho nên một mực bị đánh, quên thế giới bên ngoài. Đối với lần này, Văn Thỏ Thỏ cùng Kinh Tuyệt, Bùi Tê Vũ bọn người là ghen tị ghen ghét. Nếu là bọn họ cũng có dạng này thể phách, tuyệt đối so với sư vô mệnh cái này vô dụng phế thải phải làm đến càng tốt hơn. Sư vô mệnh sau khi ra ngoài, chỉ còn lại hai người không có tiến vào bắt trận quân thiên đồ. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía phụ thân, cha, người muốn đi vào sao? Ninh Ký Thần có chút chần chờ, tu vi của ta còn thấp, nếu là đi vào. Không ngại, ngươi nếu là cảm thấy đến cực hạn, mau chạy ra đây chính là, không nên cưỡng cầu. Ninh Ngộ Châu đối với lao phụ thân phi thường có kiên nhẫn, mà lại có thể tự thể nghiệm thượng cổ chiến trường hung hiểm, cũng là khó được lịch luyện, có thể tiến đi thử xem. Chủ yếu nhất là, bắt trận quân thiên đồ bên trong có cơ duyên. Mặc dù nhìn xem không hiện, nhưng mặc kệ là Túc Mạch Lan vẫn là Kinh Tuyệt, đều đã có chỗ, chỉ bất quá cần bọn họ tiến một bước tiếp tục thăm dò. Ninh Ký Thần cuối cùng đồng ý. Vẫn là dùng viên kia màu ngà sữa thạch đầu đi vào. Canh giờ về sau, Ninh Ký Thần ra, tương tự vết thương chồng chất, cầm trong tay viên kia tiên linh lực đã còn thừa không nhiều, chỉ còn lại một chút màu ngà sữa nhanh muốn biến thành trong suốt thạch đầu. Tảng đá kia nhìn, đoán chừng chỉ có thể lại tiến vào một lần. Nghe Miện Miện cùng sư vô mệnh mau chóng tới đỡ lấy hắn, một mặt lo lắng, Ninh thúc thúc, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là chút vết thương da thịt. Ninh Ký Thần có chút chưa tỉnh hồn, ta đi vào là nhân tộc cùng ma tộc chiến trường, không nghĩ tới những ma tộc đó lợi hại như thế. Vậy mà là nhân tộc cùng ma tộc chiến trường. Sư vô mệnh âm thầm nhìn Ninh Ngộ Châu một chút, cảm thấy bắt trận quân thiên đồ đem có thể thật có ý tứ, mỗi lần đem người đưa đi chiến trường đều cực kỳ phù hợp thân phận của bọn hắn. Hoàn thành không có không hài hòa cảm giác. Ninh Ký Thần đang tại điều tức, đột nhiên bọn họ cảm giác được nguyên đế cảnh khí tức xuất hiện tại khối đại lục này mảnh vỡ. Kinh Tuyệt mấy người sắc mặt đống nhiên biến đổi, cảnh giác lên. Nguyên đế cảnh tốc độ thật nhanh, ở tại bọn hắn cảnh giác bên trong, ba đạo thân ảnh đến chỗ này. Khi thấy rõ thân ảnh của bọn hắn lúc, đám người mạn mạn cũng thả lòng ra. Người tới là Thanh Phách Yêu Tôn, Máu Vũ Yêu Tôn cùng Lê Nghiêu Niên. Thanh Phách Yêu Tôn cùng Máu Vũ Yêu Tôn đều là không dễ đối phó, có được yêu tu cùng ngạo tính cách, xem thường nhân tu, đối người tu cũng không có cảm tình gì. Nếu là chỉ có hai người bọn họ, Kinh Tuyệt tự nhiên muốn lo lắng, nhưng có Lê Nghiêu Niên tại, vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Kinh Tuyệt bọn họ dồn dập ngạc nhiên nói, Lê Tiền Bối, ngài đã tới. Lê Nghiêu Niên hướng bọn họ nhàn nhạt gật đầu, đối với bọn hắn không có nghe lời nói chạy loạn hành vi từ chối cho ý kiến, ánh mắt rơi xuống bát trận quân thiên đồ bên trên. Đây là cái gì? Thanh Khối Yêu Tôn vội vàng hỏi, rõ ràng có thể cảm giác được bát trận quân thiên đồ bên trong tràn xuất lực lượng. Kinh Tuyệt trần trừ một lúc, mới nói, bát trận quân thiên đồ. Bát trận quân thiên đồ. Hiển nhiên đối với bát trận quân thiên đồ thứ này, yêu tu nhóm là cực kỳ lạ lẫm, chưa từng nghe thấy. Kỳ thật không chỉ có là yêu tôn, có thể một chút nhìn ra đây là trận quân thiên đồ người cực ít, coi như nhìn ra, biết đến đoán chừng cũng không thể so với Ninh Ngộ Châu nhiều. Văn Tiểu cùng Ninh Ký Thần là biết Ninh Ngộ Châu đã thức tỉnh đế hy huyết mạch, hẳn là từ truyền thừa đoạt được. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đã thành thói quen Ninh Ngộ Châu thần bí khó lường, Kinh Tuyệt cũng đem Ninh Chu Châu bọn họ xem như là thất hồn tông đệ tử, sẽ biết thứ này cũng không kỳ quái. Gặp Ninh Ngộ Châu bọn họ đều không có ý phản đối, Kinh Tuyệt liền đem bắt trận quân thiên đồ tình huống cùng bọn hắn nói. Ba vị nguyên đế cảnh lão tổ đều cực cảm thấy hứng thú. Thanh Phách Yêu Tôn cùng Máu Vũ Yêu Tôn kích động, cái này bắt trận quân thiên đồ dĩ nhiên có thể khiến người ta thân lâm kỳ cảnh thượng cổ chiến trường, không nghĩ tới địa huyên bên trong lại có như thế pháp bảo. Bản tôn vào xem. Thanh Phách Yêu Tôn vội vàng muốn đi vào thể nghiệm một chút thượng cổ chiến trường. Máu Vũ Yêu Tôn xùy một tiếng, ngươi có ẩn chứa tiên linh lực chi vật. Thanh Phách Yêu Tôn lập tức giật mình ở nơi đó, hắn thật đúng là không có. Máu Vũ Yêu Tôn cũng không có. Lúc này, Lê Nghiêu Niên nói, bản tôn đi vào trước. Ngươi có tiên linh lực chi vật. Hai vị yêu tôn giật mình nhìn hắn. Đám kia tiểu bối có bọn họ không kỳ quái, dù sao cũng là đến từ Hỗn Nguyên Đại Lục Thất Hồn Tông, điểm ấy nội tình vẫn có. Nhưng Lê Nghiêu Niên một cái xuất thân thiên trận thành một cái mạt lưu thế gia người, như thế nào có bực này vật chân quý? Tự nhiên có. Lê Nghiêu Niên bình thản nói ra để yêu tôn cũng nhịn không được ghen ghét thực nhật kiếm trùng đoạt được. Dù là Thanh Phách Yêu Tôn cùng Máu Vũ Yêu Tôn lại cuồng vọng, cũng cảm thấy kiếm này tu thật đúng là vận may. Đối với Lê Nghiêu Niên nghe đồn, bọn họ có biết một hai, dù sao nhân tu bên kia đột nhiên xuất hiện một cái dám cùng yêu chủ khiêu chiến nguyên đế cảnh kiếm tu, nhiều ít sẽ chú ý một chút. Nghe nói năm đó Lê Nghiêu Niên tại thực nhật kiếm trùng tu hành, không chỉ có nhất cử đột phá nguyên đế cảnh, đồng thời hắn bản mệnh pháp bảo ngưng huyết kiếm, cũng là tại thực nhật kiếm trùng đoạt được. Vì thế, không ít người tu luyện ánh mắt đều chuyển tới thực nhật kiếm trùng, thậm chí thử nghiệm muốn đi Lê Nghiêu Niên con đường tu hành, nhưng đáng tiếc dồn dập thất bại. Thất bại nguyên nhân rất đơn giản, thực nhật kiếm trùng không phải là người đợi địa phương, kiên cường nữa bất khuất hạng người. Cũng không thể thừa nhận thực nhật kiếm trùng bên trong sát ý nghiêm nghị đích kiếm ý đi vào đều chỉ có đưa đồ ăn phần, chết ở nơi đó sinh linh vô số, mới có kiếm trùng danh xưng. Cũng chỉ có tu luyện ra kiếm ý kiếm tu, mới có thể đi vào tu hành. Thực nhật kiếm trùng là một cái hết sức kỳ lạ chi địa, theo ở giữa nơi đó là một vị kiếm thánh rơi xuống chi địa, kiếm thánh bản mệnh pháp bảo thực tiên kiếm cũng theo chủ nhân yên lặng nơi đây, bởi vì thực tiên kiếm cực kỳ bá đạo, thời gian dần qua đem cải tạo thành một cái kiếm trùng. Cũng có nghe đồn thực nhật kiếm trùng chôn giấu kiếm thánh lưu lại tất cả kho báu. Cái kiếm thánh kho báu, có thể nghĩ có bao nhiêu hấp dẫn người. Bất quá những này chỉ là nghe đồn, có phải thật vậy hay không không người biết được. Bây giờ biết Lê Nghiêu Niên vậy mà tại thực nhật kiếm trùng bên trong đạt được gần chứa tiên linh lực bảo vật, hai vị yêu tôn không khỏi nghĩ đến hắn có phải là tại thực nhật kiếm trùng bên trong đạt được vị kia kiếm thánh kho báu. Lê Nghiêu Niên không có quản bọn họ, đi vào bắt trận quân thiên đồ. Trận hào quang sáng lên, cảm giác được Lê Nghiêu Niên khí tức biến mất. Hai vị yêu tôn rốt cục tin tưởng Kinh Tuyệt. Đã Lê Nghiêu Niên đã đi vào, bọn họ lại vội vàng cũng không có cách, huống chi hai vị yêu tôn trên thân đều không có ẩn chứa tiên linh lực đồ vật, nghĩ cũng là không tốt. Thế là ánh mắt của bọn hắn rơi xuống Ninh Ngộ Châu một đoàn người trên thân. Kinh Tuyệt lập tức khẩn trương lên, Lê Tiền Bối tiến vào, hai vị này yêu tôn lưu tại nơi này, không có Lê Tiền Bối tại, sẽ không ra tay với bọn họ. Hai vị yêu tôn xác thực nghĩ ra tay với bọn họ, bất quá không phải muốn giết người, mà là muốn cho những bọn tiểu bối này hiếu kính bọn họ. Các ngươi nhưng còn có ẩn chứa tiên linh lực chi vật? Thanh Phách Yêu Tôn hỏi. Không có. Có. Không có. Có. Hai vị yêu tôn nhìn xem đám người này, ánh mắt rơi vào nói có người trên thân, nói có là Sư Vô Mệnh, Bùi Tê Vũ cùng Ninh Ngộ Châu, hết chỗ trên là Kinh Tuyệt Văn Thỏ Thỏ, Túc Mạch Lan. Hiển nhiên đám người này không có tâm hữu linh tê, trả lời không ngay ngắn đủ a. Có là tốt rồi. Hai vị yêu tôn hài lòng nói. Bản tôn muốn đi vào, đem các ngươi tiên linh lực chi vật lấy ra. Mặc dù bọn họ là sáng loáng đoạn, nhưng bằng địa vị của bọn hắn, loại sự tình này cũng không kỳ quái, tiểu bối nên nhường nhịn. Bùi Tê Vũ không khỏi suy cười ra tiếng, chưa thấy qua da mặt dày như vậy yêu tu, nhịn không được liếc xéo Văn Thỏ Thỏ một chút, Văn Thỏ Thỏ nghiêm mặt, biểu thị hắn là bé ngoan, mới không học loại này không muốn mặt cướp bóc phương thức. Cái này âm thanh cười nhạo âm thanh phá lệ rõ ràng, hai cái yêu tôn đều nhìn qua. Bùi Tê Vũ hoàn toàn không sợ bọn họ, hai vị tiền bối, các ngươi dùng thứ gì để đổi. Không chờ bọn họ nói chuyện, hắn lại tiếp tục nói, mặc dù Lê tiền bối không ở, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không ở loại địa phương này ra tay với chúng ta a. Đừng quên, muốn rời khỏi đo, còn muốn dựa vào ngự hồn sư. Hắn nói chính là sự thật, đúng là như thế, Lê Nghiêu Niên mới yên lòng đi vào. Ninh Ngộ Châu bọn họ không sợ chút nào những này yêu tôn, căn bản liền không giống cái khác người tu luyện, đối bọn hắn kinh sợ, sợ yêu tôn một cái không cao hứng, trực tiếp lấy tính mạng bọn họ. Bùi Tê Vũ xưa nay không là bị khinh bỉ tính cách, ai bảo hắn bị khinh bỉ, hắn liền để người kia trực tiếp mất mạng. Bất quá hắn cũng không phải xúc động người, ngược lại tâm tư kín đáo, xảo trá vô cùng, trong chớp mắt liền cân nhắc ra lợi hại quan hệ, lựa chọn như thế nào làm việc. Loại thời điểm này, liền không cần biệt khuất, làm sao khí trương làm sao tới. Máu Vũ yêu tôn cùng Thanh Phách yêu tôn lập tức có loại muốn đem hắn một trưởng vỗ chết xúc động. Nhưng bọn hắn không thể. Khỏi phải sách có nhiều khó chịu, lần nữa cảm nhận được loại kia rõ ràng nhìn Ninh Ngộ Châu không vừa mắt, chính là không thể đánh chết hắn biệt khuất cảm giác. Như thế nào trao đổi? Máu Vũ yêu tôn hỏi. Hắn là cái co được giãn được, mặc dù trong lòng biệt khuất, nhưng so với chút mặt mũi này, hắn càng muốn vào hơn bắt trận quân thiên đồ chém chém giết giết một phen, cái khác đều có thể đợi sau. Cho nên hắn rất nhanh liền điều ngao hảo tâm thái, khiêm tốn hỏi thăm. Vậy phải xem tôn giả có cái gì có thể để chúng ta thấy vừa mắt. Bùi Tê Vũ không khách khí dắt Thất Hồn Tông đại kỳ, chúng ta Thất Hồn Tông dù không phải đỉnh cấp thế lực, lại là nội tình thâm hậu, nếu là không để vào mắt, tha thứ chúng ta không nể mặt mũi. Máu Vũ yêu tôn nghĩ nghĩ, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy thứ đồ. Mắt thấy Bùi Tê Vũ cùng Máu Vũ yêu tôn bắt đầu giao dịch, Thanh Phách yêu tôn xanh mặt, nhìn ánh mắt của bọn hắn muốn ăn người. Kinh Tuyệt đều nhanh muốn hụ chết, nhưng nhìn Ninh Ngộ Châu mấy người, dĩ nhiên một bộ bình tĩnh bộ dáng, đây rốt cuộc có bao nhiêu gan to, liền yêu tôn đều dám ngay mặt cho tới bây giờ chưa thấy qua gan to như vậy, cho điểm nhan sắc, lập tức liền có thể biến thành cầu vồng, treo trên cao chân trời. Tại một ma một yêu giao dịch xong về sau, lại có nguyên đế cảnh khí tức xuất hiện. Bùi Tê Vũ trên mặt lộ xuất giống như cười mà không phải cười chi sắc, nhịn không được nhìn thoáng qua Thanh Phách yêu tôn, cái này một lang để Thanh Phách yêu tôn tức giận đến thật muốn đem hắn đánh chết, tiểu bối này ý tứ hắn làm sao không biết, còn lại nguyên đế cảnh tới, nhất định sẽ che chở đám nhóc con này. Ngân Nguyệt yêu tôn, Địa Âm Thành lão tổ, còn có vị cuối cùng yêu tôn cũng đi tìm tới. Nhìn thấy bắt trận quân thiên đồ, ba người đều là kinh ngạc so đấu, các loại biết tình huống của nó về sau, nhìn về phía bắt trận quân thiên đồ ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Lê Đạo Hưu đã tiến vào. Địa Âm Thành lão tổ hết sức hiếu kỳ, không biết đi vào bao lâu. Cũng không lâu, nửa ngày. Kinh Tuyệt phụ trách trả lời. Xem hết bắt trận quân thiên đồ, Ngân Nguyệt yêu tôn cùng Địa Âm Thành lão tổ vừa mới quan tâm những bọn tiểu bối kia, tự nhiên cũng cảm giác được bọn họ cùng Thanh Phách yêu tôn ở giữa dương cung bạt kiếm khí tức. Ngân Nguyệt yêu tôn cười duyên một tiếng, giận trách, Thanh Phách, đều bao lớn niên kỷ, vậy mà còn cùng một chút tiểu bối không qua được. Lời này chẳng phải là nói, tuổi của hắn sống vô dụng rồi sao? Thanh Phách yêu tôn tức giận đến không được, nếu là nàng biết đám nhóc con này vừa rồi có bao nhiêu phách lối, liền bọn họ những này yêu tôn cũng dám đoán, đoán chừng liền sẽ không nói loại này ngồi châm trọng. Để hắn càng tức giận hơn chính là, bọn này dám chính diện cương tiểu bối lại phi thường cho Ngân Nguyệt yêu tôn mặt mũi, nàng nhấc lên, sư vô mệnh còn chủ động đưa nàng một cái ẩn chứa tiên linh lực đồ vật. Đối với lần này, sư vô mệnh rất thành thật trả lời, Ngân Nguyệt yêu tôn hộ qua chúng ta, đương nhiên muốn đưa nàng nha. Chỗ lấy các ngươi những này ngay từ đầu liền muốn cướp chúng ta bảo vật đồ vật, chúng ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi tốt kiểm sắc. Đừng tưởng rằng người tu luyện cấp thấp là dễ khi dễ, phía sau hắn thế nhưng là đứng nhìn không ít chỗ dựa đâu. Sư vô mệnh hoàn toàn không sợ. Thanh Phách yêu tôn tức giận đến giận sôi lên. Máu Vũ yêu tôn cũng ở bên cạnh nói ngồi trầm trọng, kỳ thật bọn họ nói đúng, hảo hảo trao đổi liền tốt nha, lại không có tổn thất cái gì. Ngươi lúc trước cũng không phải nghĩ như vậy. Thanh Phách yêu tôn nguyết hắn một cái, không thèm để ý cái này thay đổi thất thường ra hỏa. Bùi Tê Vũ đem từ Máu Vũ yêu tôn chỗ ấy đổi được đồ vật ném đến Văn Kiều trước mặt bọn hắn, để bọn hắn chọn mình cảm thấy hứng thú. Văn Kiều bọn họ cũng không có chối từ. Dồn dập quá khứ chọn chính mình coi trọng. Yêu tôn cất giữ tương đối khá, Bùi Tê Vũ lại là cái có nhãn lực, giao đổi lại đồ vật đều là đối với bọn họ hữu dụng, đặc biệt là Văn Thỏ Thỏ cùng ở giữa cồn cồn, làm yêu thú, yêu tôn đồ vật đối bọn hắn càng hữu dụng. Kinh Tuyệt phát hiện ngay cả mình cũng có phần lúc, cảm động hỏng, cả cảm thấy cái này ma tu quả nhiên là người tốt, mà lại đối với bằng hữu trượng nghĩa lại khẳng khái, quả thực là tu luyện giới đệ nhất bạn tốt. Chọn xong đồ vật về sau, đột nhiên Văn Kiều nói, chúng ta tiến vào địa huyên giống như đã qua hơn một tháng, hồn thú chiều hẳn là kết thúc ca. Người ở chỗ này tu cùng yêu tu đều là nguyên mặc. Tính toán thời gian một chút, hồn thú chiều đã kết thúc, nhưng bọn hắn bị nước ở chỗ này, liền như thế nào ra ngoài cũng không biết, càng đừng nói là để ngự hồn sư giải quyết địa huyên nguy cơ. Cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Địa âm thành lão tổ lo lắng bọn họ rời đi nơi đây về sau, phát hiện hồn thú đã đem toàn bộ đại lục hủy diệt. Hẳn là sẽ không. Ngân Nguyệt yêu tôn vuốt vuốt trong tay đồ chơi nhỏ, nếu là bản tôn không có suy đoán, địa huyên hồn thú phát cuồng, có lẽ cùng đem chúng ta hút đi vào quái vật này có quan hệ. Ninh công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng người vẻ mặt cứng lại, dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu ngồi ở bát trận quân thiên đồ cách đó không xa vị trí bên trên, yên lặng, một mực không nói gì, bị người hỏi đến lúc, nhặt tiếng nói, có lẽ thôi còn muốn đi ra ngoài mới biết được. Không thể từ hắn nơi này đạt được khẳng định đáp án, hồn thú đại lục người cũng nhịn không được lo lắng. Bọn họ sợ sau khi rời khỏi nơi đây, hồn thú đại lục thật sự bị kia hồn thú triều hủy diệt làm sao bây giờ. Thời gian từng chút quá khứ, Lê Nghiêu Niên cuối cùng từ bát trận quân thiên đồ bên trong ra. Cảm giác được khí tức của hắn, tất cả mọi người tinh thần chấn động, hai mắt sáng rực nhìn về phía bát trận quân thiên đồ, liền gặp toàn thân nhuốm máu, kiếm ý nghiêm nghị Lê Nghiêu Niên đi tới. Thấy rõ ràng hắn tình huống lúc, năm vị nguyên đế cảnh cảm thấy đều chấn. Bất quá đi vào 10 ngày, người này kiếm ý càng phát đáng sợ, toàn thân khí thế như một thanh lưới dao, thoáng tới gần liền sẽ bị thương mình đầy thương tích, để cho người ta nhịn không được lui lại, cách hắn xa một chút. Lê Nghiêu Niên vết thương trên người nhìn xem dù nặng, nhưng này nghiêm nghị kiếm ý để cho người ta không dám đem hắn xem như một cái người trọng thương. Hắn tại bắt trận quân thiên đồ trước một chỗ đất chống tọa hạ điều tức, không người dám đi quấy rầy hắn. Thanh phách yêu tôn cùng hảo hữu liếc nhau. Lê Nghiêu Niên làm nhân tu bên kia lợi hại nhất kiếm tu lao tổ, tại yêu tu mà nói là họa lớn trong lòng, một mực không có cách nào trừ bỏ hắn, bây giờ hắn trọng thương, nếu là liên hợp bốn vị yêu tôn chi lực, nhất định có thể đem hắn đánh giết. Thời cơ này thực sự không thể tốt hơn. Hai vị yêu tôn nghĩ xong, dồn dập nhìn về phía Ngân Nguyệt yêu tôn cùng Máu Vũ yêu tôn. Máu Vũ yêu tôn cùng bọn hắn nhưng không có tâm hữu linh tê, gặp Lê Nghiêu Niên ra, hắn lướt vào bát trận quân thiên đồ, trực tiếp tiến vào bát trận quân thiên đồ. Còn Ngân Nguyệt yêu tôn, cười như không cười nhìn lấy bọn hắn, giống như đã nhìn thấu bọn họ suy nghĩ, nàng phi thường khinh thường. Giết Lê Nghiêu Niên lại có thể thế nào? Bây giờ đều không thể rời đi nơi đây, giết hắn chẳng phải là thiếu một cái sức chiến đấu. Ngu xuẩn mới có thể đi bực này chuyện ngu xuẩn. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 551, lại tiến thượng cổ chiến trường. Không đến 10 ngày. Huyết Vũ yêu tôn liền từ bên trong ra. Người ở chỗ này đều là kinh ngạc không thôi. Huyết Vũ yêu tôn dĩ nhiên so Lê Nghiêu Niên ở bên trong đợi thời gian ngắn hơn. Chẳng phải là nói Huyết Vũ yêu tôn cái này tu luyện cuồng kỳ thật so ra kém Lê Nghiêu Niên sao? Dựa theo người tu luyện tại bát trận quân thiên đồ bên trong thượng cổ chiến trường tình huống, đều là không chịu nổi mới ra đến. Bởi vậy có thể nhìn thấy người tu luyện ở bên trong cực thời gian càng dài, chứng minh thực lực của người tu luyện cũng càng thêm cường hãn. Yêu tôn nhóm vốn cho là, dựa theo Huyết Vũ yêu tôn tu luyện kia sự quyết tâm, nhất định sẽ ở bên trong đợi thời gian so Lê Nghiêu Niên muốn giải, lại không nghĩ rằng hắn đi ra sớm như vậy. Lấy Huyết Vũ yêu tôn đức hạnh, khẳng định là đến cực hạn mới ra đến. Xem ra Lê Nghiêu Niên kiếm sĩ, quả nhiên không phải bình thường người tu luyện có thể so sánh. Huyết Vũ yêu tôn tình huống cũng không so những người khác tốt, thậm chí có thể nói càng kinh khủng. Hắn toàn thân chảy xuống máu, trên thân không có một chỗ hoàn hảo da thịt, cũng là một bước một cái vết máu đi tới. Nhưng trên mặt nhưng lại không thấy tia bạc xu hướng suy tàn, ngược lại tinh thần phấn khởi, một đôi mắt biến thành dựng thẳng đồng, trên mặt hiện hiện nụ mật lân thiến. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, tất cả mọi người có một loại sau một khắc, hắn liền muốn nhấc lên đầy trời huyết quang ảo giác. Bên trong vô cùng tốt. Huyết Vũ yêu tôn rõ ràng bị thương cực nặng, lại không vội mà vì chính mình trị liệu, dùng một loại cực độ hưng phấn giọng điệu mãnh liệt nói thượng cổ chiến trường quả nhiên cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng đáng tiếc bản tôn đối thủ đều chỉ có cùng giai. Bản tôn ngược lại là nghĩ sẽ nguyên thánh cảnh. Ngân Nguyệt yêu tôn buồn cười nói, ngươi vẫn là trước chưa khỏi vết thương lại nói a. Huyết Vũ yêu tôn tinh hồng đầu lưỡi liếm đi bên môi vết máu, cười đến càng phát kinh khủng, bản tôn quyết định, về sau ngay ở chỗ này tu hành. Đối với loại tu luyện này cuồng, đám người tự nhiên không có gì ngoài ý muốn. Ngươi có nhiều như vậy ẩn chứa tiên linh lực đồ vật sao? Ngân Nguyệt yêu tôn hỏi. Huyết Vũ yêu tôn lập tức ngơ ngẩn, sau đó nhìn về phía Bùi Tê Vũ. Bùi Tê Vũ buông tay, ta thu tập được không nhiều, đã cùng ngươi trao đổi xong. Huyết Vũ Yêu Tôn lại nhìn về phía lúc trước nói có Ninh Ngộ Châu, Sư Vô Mệnh, hắn nhớ kỹ hai người này có. Ngân Nguyệt Yêu Tôn không để ý đến bên này, nàng đi vào bắt trận quân thiên đồ, cũng dự định đi trải qua một phen chiến trường thượng cổ kia. Đợi nàng từ bên trong ra, Huyết Vũ Yêu Tôn đã từ Sư Vô Mệnh nơi đó đổi được một viên màu ngà sữa hạt sạn. Loại cục đá này ẩn chứa hỗn tạp tiên linh lực, liền tiên linh tinh đều không được xưng, chỉ có thể xưng làm một loại hạ đẳng tiên linh thạch. Nếu là thả tại thượng giới, đó là ngay cả tán tiên đều không nhìn một chút đồ vật. Nhưng để ở hạ giới, lại là cực kỳ vật chân quý, thậm chí đê giai người tu luyện cũng không dám đụng chạm. Không mặc dù chân quý, nhưng đối với hạ giới người tu luyện tới nói, loại này tiên linh thạch cũng không phải là tất yếu, bởi vì bên trong tiên linh lực bọn họ căn bản không dùng được cho tới bây giờ, bởi vì bắt trận quân thiên đồ, ngược lại để cái này tiên linh thạch trở nên chân quý đứng lên. Có thể tưởng tượng, nếu là ngoại giới biết bắt trận quân thiên đồ tồn tại, chỉ sợ vô số người tu luyện điên cuồng, sau đó liều mạng đi thu thập ẩn chứa tiên linh lực chi vật, nhất là lấy loại này tiên linh thạch nhất làm cho người điên cuồng. Hạ giới tại sao có thể có loại vật này? Địa Âm Thành lão tổ cảm thấy hứng thú hỏi. Có cái gì kỳ quái? Sư Vô Mệnh lơ đễnh nói lúc trước tam giới đại chiến, không ít hơn giới sinh linh bị đưa đi hạ giới, từ bị xé nứt không gian thông đạo bên trong rơi ra không ít hơn giới chi vật, những này không có tác dụng gì tiên linh thạch liền là một cái trong số đó, xem như thượng giới không cần rác rưởi một loại. Lời này nghe được người chung quanh mặt đen lại. Bọn họ cầu còn không được đồ vật, đối với thượng giới tới nói lại là rác rưởi một loại, thật không biết thượng giới đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Thời gian, ở đây mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu, đều đối với thượng giới hướng tới không thôi. Nhìn thấy Ngân Nguyệt Yêu Tôn ra, Huyết Vũ Yêu Tôn liền muốn xông đi vào. Địa Âm Thành lão tổ tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, Huyết Vũ đạo hữu, nên ta tiến vào. Người sau đó. Huyết Vũ Yêu Tôn không khách khí nói. Không được. Địa Âm Thành lão tổ kia không hề nhượng bộ chút nào, bản tôn còn chưa đi vào, ngươi như là đã đi vào một lần, liền chờ một chút. Bản tôn hiện tại liền muốn đi vào. Mắt thấy hai người tranh chấp, kia không hề nhượng bộ chút nào, Ninh Ngộ Châu đột nhiên mở miệng, các ngươi vì sao không đi vào chung? Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn, phảng phất tại hỏi, cái này là ý gì? Văn Kiều nháy mắt, hỏi ra lòng của mọi người âm thanh, phu quân, một lần có thể đi vào hai người sao? Có thể a. Vì sao không được? Ninh Ngộ Châu một mặt vô tội hỏi lại. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, đúng vậy a, vì sao không được? Ninh Ngộ Châu cũng không nói qua không thể hai người trở lên đi vào a. Bọn họ vì cái gì không nghĩ tới cùng người khác đi vào chung? À, đại khái là bởi vì Văn Kiều bọn họ lúc trước đều là từng cái sắp xếp đi vào, đã đưa bọn họ cũng sinh ra quán tính tư duy, song đến lần chỉ có thể vào một người. Ninh Ngộ Châu chỉ vào bắt trận quân thiên đồ nói, nó có 8 cái thông đạo. Hẳn là mỗi lần cho phép 8 người tiến vào a. Đám người theo tay của hắn nhìn về phía bắt trận quân thiên đồ, lập tức không biết nói cái gì. Có hắn lời này, Huyết Vũ Yêu Tôn cùng Địa Âm Thành lao tổ cũng không cần cái nữa, một người chọn lấy một cái thông đạo, nhanh chóng hướng bắt trận quân thiên đồ trung ương lao đi. Đạo so lúc trước càng sáng lạn hào quang sáng lên, ngay sau đó hai người khí tức biến mất ở bắt trận quân thiên đồ bên trong. Nhìn thấy kia hào quang, người bên ngoài lập tức hiểu rõ. Xem ra hai người đi vào cần tiêu hao tiên linh lực sẽ càng nhiều. Ngân Nguyệt Yêu Tôn khẳng định nói. Trong thời gian này, Thanh Phách Yêu Tôn thử qua muốn đi vào bắt trận quân thiên đồ, nào biết vừa tới gần, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bài xích ra ngoài, nếu là muốn xông vào hoặc công kích nó, công kích kia thì bắn ngược đến người tu luyện trên người mình. Như thế, mọi người đều rõ ràng, đã có người tiến vào bắt trận quân thiên đồ lúc, người bên ngoài là không thể đi vào, chỉ có thể chờ bọn hắn ra. Cái này rất tốt mà ngăn cản sạch những cái kia nghị canh dự ở bắt trận quân thiên đồ bên ngoài kiếm tiện nghi người. Thanh Phách Yêu Tôn sắc mặt có chút không tốt, hắn không có ẩn chứa tiên linh lực chi vật, lại không giống Huyết Vũ Yêu Tôn như vậy có thể không nể mặt đi tìm mấy tiểu bối đổi dẫn đến hắn hiện tại chỉ có thể đối bắt trận quân thiên đồ dương mắt nhìn. Ngân Nguyệt Yêu Tôn ngồi ở đằng kia, không quan tâm chút nào vết thương trên người, cười liếc hắn một cái, cười đến Thanh Phách Yêu Tôn sắc mặt khó coi. Lần này Ngân Nguyệt Yêu Tôn đi vào thời gian cũng không dài, cũng liền 6 ngày thời gian. Tiếp lấy lại đợi 3 ngày thời gian, liền gặp Huyết Vũ Yêu Tôn cùng Địa Âm Thành lão tổ đi ra tới. Tất cả mọi người sửng sốt, chỉ kiên trì 3 ngày sao? Có phải là quá ít rồi? Ra lúc, Huyết Vũ Yêu Tôn mặt âm trầm, nhìn về phía Địa Âm Thành lão tổ ánh mắt phảng phất muốn giết người, hắn tức giận đến mắng to, uổng cho ngươi vẫn là nguyên đế cảnh, thậm chí ngay cả 10 ngày đều không kiên trì nổi, chẳng lẽ lại ngươi cái này nguyên đế cảnh là dùng linh đan dập đi không thành? Khó được gặp Huyết Vũ Yêu Tôn kích động như thế, đám người vừa nghe liền hiểu. Nguyên lai hai người đi vào, chỉ cần có một người không chịu nổi lựa chọn ra ngoài, một người khác mặc kệ tình huống như thế nào, đều chỉ có thể cùng theo rời đi. Chẳng trách Huyết Vũ Yêu Tôn sẽ tức giận như vậy, lấy thực lực của hắn, nguyên bản có thể kiên trì gần 10 ngày, lại chỉ có thể đợi 3 ngày liền ra. Địa Âm Thành lão tổ cũng không thụ hắn nói xấu, phản bác, nếu không phải ngươi địch ta không phân, khắp nơi loạn đả một trận, chúng ta sẽ bị bọn họ liên hợp cùng một chỗ cấp giết sao? Nói đến đây, Địa Âm Thành lão tổ cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Lần này bọn họ đi chính là nhân tu cùng yêu tu liên minh đối đầu ma tộc chiến trường, trở thành nhân tu cùng yêu tu trận doanh thành viên. Nhưng Huyết Vũ Yêu Tôn cũng mặc kệ đối thủ là ai, hắn tiến vào bắt trận quân thiên đồ chính là vì lịch luyện, cũng không đem bắt trận quân thiên đồ bên trong thượng cổ chiến trường sinh linh làm thành chân thực đối đãi, trực tiếp đối với người bên cạnh tu cùng yêu tu xuất thủ. Đây quả thực là chọc tổ ong vò vẽ, hai người bị người tu cùng yêu tu liên minh xem như là ma tộc bên kia gián điệp truy sát, mà ma tộc bên kia căn bản liền không thừa nhận bọn họ là gián điệp, thừa cơ cũng từng giết đến, hai người bọn họ có thể nói là hai mặt thù địch. Có thể kiên trì 3 ngày đều đã không tệ. Cho nên, cũng không oán Địa Âm Thành lão tổ tức giận như vậy, lựa chọn trực tiếp ra. Nghe đến đó, đám người đối với cái này bắt trận quân thiên đồ càng phát ngạc nhiên. Không nghĩ tới bắt trận quân thiên đồ bên trong chiến trường chân thực đến liền bên trong sinh linh cũng có thể làm ra phản ứng tự nhiên, mà không phải giống như là ảo giác như vậy, cuối cùng chỉ là trận không. Nó là một loại khác kỳ lạ chân thực. Hai người sau khi ra ngoài, Lê Nghiêu Niên liền muốn đi vào. Ngân Nguyệt Yêu Tôn nói, Lê Đạo Hữu, ta và ngươi đi vào chung A. Nàng vuốt ve mình tóc mai, mỉm cười nói, ngươi cứ yên tâm, bản tôn sẽ không cản trở. Ta cũng đi vào. Nghe được thanh âm này, đám người quay đầu nhìn sang, phát hiện lại là Văn Kiều. Cái nguyên tông cảnh dĩ nhiên muốn cùng nguyên đế cảnh tiến vào bắt trận quân thiên đồ lịch luyện. Yêu tôn nhóm khịt mũi coi thường, cảm thấy cái này nguyên tông cảnh không khỏi không biết trời cao đất rộng, dám can đảm hộ tống nguyên đế cảnh tiến vào, chỉ sợ muốn liên lụy hai cái nguyên đế cảnh sớm ra. Văn cô nương, cái này. Ngân Nguyệt Yêu Tôn có chút khó khăn. Để A Súc đi vào. Ninh Ngộ Châu mở miệng, hướng bọn họ nói các ngươi cứ yên tâm, A Súc sẽ không kéo các ngươi chân sau. Văn Kiều mừng rỡ nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, trong lòng thật cao hứng, cảm thấy vẫn là nhà nàng phu quân tốt, xưa nay sẽ không ngăn cản nàng làm cái gì. Lê Nghiêu Niên nhìn Ninh Ngộ Châu một chút, khẽ vước cằm. Ngân Nguyệt Yêu Tôn thấy thế, chỉ phải đáp ứng. Được rồi, thời gian ngắn liền ngắn thôi. Dù sao nàng cũng là dùng sư vô mệnh đưa tiên linh thạch, dù sao cũng so qua thanh phách yêu tôn bọn họ liền đi vào cơ hội đều không có. Ta cũng đi vào. Văn Thỏ Thỏ đi theo nói, hắn không yên lòng tỉ tỉ vào bên trong. Văn Kiều tự nhiên cự tuyệt, để hắn về sau cùng Bùi Tê Vũ bọn họ đi vào chung. Nghe Thỏ Miễn lập tức có chút ủy khuất, nguyên lai tỉ tỉ là đem hắn xem như cùng kia vô dụng ma trùng đồng dạng. Bùi Tê Vũ nộ chừng hắn, đây là ý gì? Xem thường hắn a? Nói định về sau. Văn Tiểu cùng Lê Nghiêu Niên, Ngân Nguyệt Yêu Tôn cùng đi tiến bắt trận quân thiên đồ. Một trận sán lạn hào quang sáng lên, ba người rất nhanh liền biến mất ở trong đó. Không cảm giác được khí tức của bọn hắn về sau, Ninh Ngộ Châu lấy ra đan lô cùng một chút tài liệu luyện đan, một bộ muốn chuẩn bị luyện đan ra thế. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, một mặt mộng xính. Địa Âm Thành lão tổ nhịn không được hỏi, Ninh công tử, ngươi đây là muốn luyện đan? Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, lấy ra linh thạch, ở chung quanh vài cái trước linh trận. Lấy linh thạch bổ sung cần linh lực. Mảnh không gian này tràn ngập một loại tĩnh mịch khí tức, linh lực hoàn toàn không có, cũng may mắn người ở chỗ này đều là thân gia phong phú từng cái kinh tuyệt ngoại trừ, có không ít bổ sung linh lực chi vật, mới vừa rồi không có đối mặt trong cơ thể linh lực khô kiệt vấn đề. Thần kỳ chính là, chỉ cần bọn họ tiến vào bắt trận quân thiên đồ, bên trong giống như khắp nơi tràn ngập linh lực từng cái hoặc là nói, bọn họ ở bên trong tu hành, căn bản không có tiêu hao tổn nhiều ít linh lực trong cơ thể. Cũng bởi vì như thế, để cho người ta có thể cảm giác được bắt trận quân thiên đồ châu đáng sợ. Gặp Ninh Ngộ Châu đã chậm rãi luyện lên đan đến, người chung quanh cũng nhịn không được hiếm lạ xem hắn. Các loại tận mắt thấy hắn thoải mái mà luyện ra một lò thái tố đan lúc, đều có một loại cảm giác không chân thật, nguyên lai người này luyện đan lúc là như vậy, nước chảy mây trôi tốc độ cực nhanh, quả thực là một thiên tài. Bọn họ dĩ vãng thấy những luyện đan sư kia, nhưng không có hắn loại bản lĩnh này, luyện đan tốc độ chậm hơn hắn rất nhiều. Ninh Ký Thần ngồi ở bên cạnh quan sát con trai luyện đan. Hỏi, Ngộ Châu, ngươi còn không tiến vào qua, các loại A Súc bọn họ sau khi ra ngoài, ngươi có muốn hay không cũng đi vào. Nguyên bản Ninh Ký Thần từ bắt trận quân thiên đồ sau khi ra ngoài, dựa theo trình tự, khẳng định là để Ninh Ngộ Châu đi vào. Nào biết Lê Nghiêu Niên bọn họ đột nhiên đi tìm đến, liền do bọn này nguyên đế cảnh đi vào, cho tới bây giờ còn không có vòng xong những này nguyên đế cảnh đâu. Lại nhìn thần sắc của bọn hắn, hiển nhiên những này nguyên đế cảnh đã đem chi xem như bọn họ tu hành sân bãi. Trong thời gian ngắn là không tới phiên bọn họ. Không cần. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói. Vì sao? Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, tiếp tục luyện đan. Người chung quanh thấy thế, đều có một loại cổ quái cảm giác, người trẻ tuổi kia chẳng lẽ cứ như vậy thanh tâm quả dục, liền bắt trận quân thiên đồ bực này dị bảo không gian đều không muốn đi vào tu hành. Ninh Ký Thần gặp hắn không nói lời nào, không tiếp tục khuyên. Hắn từ trước đến nay biết mình con trai, làm việc có chừng mực, đã hắn không muốn đi vào, đoán chừng là có lý do gì, không cần dài dòng nữa. Một bên khác, Văn Tiểu bọn họ lần nữa đi vào bắt trận quân thiên đồ bên trong. Vừa đứng vững lúc, Văn Tiểu phát hiện bọn họ ở một cái chiến hỏa sen lẫn trên chiến trường. Trung quanh có rất nhiều làm cho nàng cảm giác thân thiết khí tức, nơi xa ma hỏa lan tràn, một con dữ tợn ma thú ngồi chờ tại tiêu thổ địa bên trên, nó bên người đều là thân mặc màu đen khôi giáp ma tộc cùng ma thú. Văn Tiểu quay đầu nhìn một chút, phát hiện Lê Nghiêu Niên cùng Ngân Nguyệt Yêu Tôn cũng tại, khoảng cách nàng có chút xa, giống như bị phân đến phe phái khác nhau bên trong. Tỷ như Lê Nghiêu Niên bên người đều là một số người tu, Ngân Nguyệt Yêu bên tôn thân đều là một chút yêu tu, mà bên người nàng nhưng là làm cho nàng cảm giác được thân thiết thần hoàng tộc. Nàng lại nhìn về phía chung quanh thần hoàng nhất tộc, phát hiện giống như lần trước, thấy không rõ lắm tu vi của bọn hắn. Nếu như không phải tu vi của bọn hắn cao đến không cách nào thăm dò, như vậy chính là tại bắt trận quân thiên đồ bên trong, giống bọn họ những này kẻ ngoại lai giác quan bị che đậy, không thể tùy tiện thăm dò. Đang nghĩ ngợi, một đạo ma hỏa lan tràn tới, Văn Tiểu bị người kéo một thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía lôi kéo nàng người, phát hiện lại là tên kia đã từng uy qua nàng ăn thần hoàng quả nam tử. Nam tử dung mạo thanh tuyệt, cho dù chung quanh thần hoàng nhất tộc không ít người, hắn ở trong đó vẫn là siêu quần bạc tụy, phong thái rất tốt, trở thành trong đám người tiêu điểm. Bất quá lúc này trên người hắn chiến bào dính lấy không ít vết tích, đầu tóc rối bời, khuôn mặt mỏi mệt, hiển nhiên tiếp tục không ngừng chiến đấu, để hắn không cách nào lại duy trì mới ra trinh lúc sạch sẽ sạch sẽ. Nam tử hướng nàng há mồm, nói một câu, cẩn thận. Sau đó lại lần tới trước, tiếp tục chiến đấu. Văn Tiểu yên lặng tế ra nàng vũ khí, đi theo phía sau nam tử, gia nhập chiến đấu. Chiến tranh 10 phần kịch liệt, Văn Tiểu cắn răng kiên trì, phát huy mình tất cả tiềm năng, cố gắng nghĩ muốn kiên trì lâu một chút. Không chỉ có là nghĩ đột phá mình, đồng thời cũng muốn cùng cái này chiếu cố nàng nam tử ở chung lâu. Rốt cục, nghe cánh kiệt lực đổ xuống, toàn thân vết thương chồng chất, liền trên gương mặt đều có một đạo dữ tợn vết thương. Con ma thú hướng nàng nhào tới, còn chưa bổ nhào vào trên người nàng, một viên xanh biếc lá cây tập tới, đem đánh bay. Văn Tiểu không thể động đậy, nhưng có thể nhìn thấy giữ gìn nàng nam tử, hắn lanh khốc đem những ma thú kia đánh lui, cực nhanh ôm lấy trên đất nàng, hướng trong miệng nàng lấp một cái trái cây. Văn Tiểu dùng đầu lưỡi ở, thưởng thức dưới, phát hiện cái quả này không phải thần hoàng quả, không có có thần hoàng quả hiệu quả thần kỳ, bất quá cũng có thể để cho thân thể của nàng khôi phục chút lực lượng. Nam nhân che chở nàng lui lại, đưa nàng đưa hướng phía sau nghỉ ngơi. Phía trước chiến đấu Ngân Nguyệt Yêu Tôn một mặt mộng bức. Bắt trận quân thiên đồ bên trong chiến trường thượng cổ người còn sẽ chủ động cứu bọn họ những này kẻ ngoại lai sao. Nàng một mực lo lắng Diêm Vĩnh lên tiểu cô nương này không cách nào kiên trì quá lâu, đều đã chuẩn bị tâm lý cho tốt. Khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị nàng liên lụy rời đi bắt trận quân thiên đồ. Khi thấy nàng đổ xuống lúc, đều đã chuẩn bị kỹ càng rời đi, nào biết được lại nhìn sang, nàng dĩ nhiên được người cứu. Không có đạt đến cực hạn, tự nhiên không cần phải gấp gáp rời đi. Ngân Nguyệt Yêu Tôn thật sự là lơ ngơ, nhìn một chút bên người những yêu tu đó, nàng cũng nhịn không được thử một chút, mình bị trọng thương, bên người yêu tu có thể hay không cũng sẽ trực tiếp cứu nàng đến hậu phương nghỉ ngơi. Được đưa đến hậu phương Diêm Vĩnh lên nằm tại trong lều vải. Một mặt ngậm ôm một bàn liền nàng đều nói không ra danh tự linh quả. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 552, đừng cản trở. Bắt trận quân thiên đồ bên ngoài, thế giới y lì nguyên hoàn toàn hoang lương yên lặng. Văn Thỏ Thỏ bọn họ canh giữ ở bắt trận quân thiên đồ trước, khẩn trương nhìn chằm chằm tình huống bên trong. Đám kia nguyên đế cảnh lão tổ cũng gấp chằm chằm không thả, giống huyết vũ yêu tôn cùng địa âm thành lão tổ. Bọn họ vẫn chờ người ở bên trong ra, tốt đến phiên bọn họ lần nữa đi vào đâu. Chỉ có Thanh Phách Yêu Tôn cùng với bạn tốt từng cái Kim Viên Yêu Tôn sắc mặt là âm trầm. Dù sao coi như người ở bên trong ra, cũng không tới phiên hai người bọn họ, dù sao bọn họ không có ẩn chứa tiên linh lực chi vật, hết thảy đều là không tốt. Vì thế, Kim Viên Yêu Tôn đều muốn học huyết vũ Yêu Tôn không muốn mặt, buông xuống tư thái, đi tìm đám kia tiểu bối đổi chút ẩn chứa tiên linh lực chi vật đổ vật. Bất quá, hắn mắt nhìn đám kia tiểu bối, trừ Y Y Nguyên bình tĩnh tự nhiên luyện đan Ninh Ngộ Châu, cái khác mấy cái đều là giả hoạt hạng người, muốn từ bọn họ chỗ ấy trao đổi đến ẩn chứa tiên linh lực chi vật cũng không dễ dàng. Bọn họ đi vào có 8 ngày đi. Túc Mạch Lan nhỏ giọng hỏi. Thanh âm này lại tiểu, hiện trường đều là thai thính mắt tinh người tu luyện, như thế nào không nghe thấy, đều cảm thấy có chút khó tin. Cái kia nguyên tông cảnh tiểu cô nương, dĩ nhiên có thể kiên trì đến 8 ngày, thật là không tầm thường. Đối với lần này, Huyết Vũ Yêu Tôn là bất mãn nhất, nhịn không được hướng Địa Âm Thành lao tổ mở trào phúng, người ta một cái nguyên tông cảnh tiểu cô nương đều có thể kiên trì nổi, ngươi đường đường nguyên đế cảnh, dĩ nhiên chỉ có thể kiên trì 3 ngày liền rời khỏi, ngươi không xấu hổ sao? Địa Âm Thành lao tổ hàm dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được mắng to, là bản tôn nguyên nhân sao? Ngươi làm sao không tỉnh lại một chút mình? Lần sau chúng ta lại vào xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Tiến liền tiến. Huyết Vũ Yêu Tôn lơ đễnh, cảm thấy nhất định là mình kiên trì đến lâu. Hai người mắng nhau về sau, lần nữa dương dương mắt hổ mà nhìn chằm chằm vào bắt trận quân tiên đồ. Bọn họ cảm thấy người ở bên trong cũng nhanh đến cực hạn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ ra. Cái này bắt trận quân tiên đồ tốt một chút chính là mỗi lần đi vào thời gian không dài, không cần chờ quá lâu, mặc dù có hạn chế, nhưng dù sao cũng so bị người một mực bá chiếm tốt. Như bọn họ suy nghĩ, ngày thứ 9 lúc, ba người kia rốt cục ra. Đám người dồn dập nhìn sang, các loại thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn lúc, đều có chút ngạc nhiên. Như quá khứ như vậy, Lê Nghiêu Niên, Ngân Nguyệt Yêu Tôn đều là vết thương chồng chất bộ dáng, vừa nhìn liền biết ở bên trong trải qua thảm liệt chiến tranh, đem tiềm năng của mình phát huy đến cực hạn. So sánh với bọn họ, Diêm Vịnh lên mặc dù một bộ quần áo rách dưới, nhưng thương thế trên người cũng không nặng, thậm chí tinh thần vô cùng tốt, không gặp nhiều ít liên tục chiến đấu vẻ mệt mỏi. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem một màn này, Văn Kiều tình trạng thực sự quá tốt, tốt đến để bọn hắn hoài nghi, ba người này từ bắt trận quân thiên đổ ra, hẳn không phải là Văn Kiều không chịu nổi nguyên nhân. Sự thật cũng là như thế. Ngân Nguyệt Yêu Tôn hướng Lê Nghiêu Niên xin lỗi nói, Lê Đạo Hữu, thật là có lỗi với, bản tôn rời đi trước. Ngân Nguyệt Yêu Tôn biết rõ, là mình trước chọn rời đi, Lê Nghiêu Niên cùng Văn Kiều tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo nàng cùng rời đi thượng cổ chiến trường, không cách nào tiếp tục đánh xuống. Lê Nghiêu Niên không nói gì, nhàn nhạt hướng nàng gật đầu, liền đến một bên điều tức. Kiếm tu phản ứng dù nhạt, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn kỳ thật cũng không thèm để ý, đã lựa chọn ba người đi vào, tự nhiên phải có chuẩn bị tâm lý, sẽ sớm ra trên thực tế, có thể kiên trì đến ngày thứ 9 đã rất để hắn kinh ngạc, vốn cho là nhiều nhất chỉ có 3-4 ngày. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Diêm Thỏ Thỏ nhảy quá khứ, lôi kéo Văn Kiều trên dưới kiểm tra. Tiểu Phượng Hoàng một lần nữa bay đến Văn Kiều trên bờ vai. Ở trên người nàng cọ qua cọ lại. Ở giữa cồn cồn cũng lăn đi qua, hai móng đào lấy Văn Kiều chân, đặt mông ngồi ở giày của nàng trên mặt, bởi vì nó thể tích thực sự tiểu, tựa như treo ở phía trên hai viên đen trắng mao cầu đồng dạng, kia không ảnh hưởng chút nào Văn Kiều hành động. Văn Kiều hướng bọn họ nói, ta không sao. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng một đôi mắt tỏa sáng, ta có đồ tốt muốn cho các ngươi. Vật gì tốt? Đẹp trai vô mệnh chạy tới, một mặt tò mò hỏi. Văn Kiều cười tủm tỉm. Bên môi lộ xuất một cái thiện thiện lún đồng tiền, để cho người ta có thể cảm giác được nàng hiện tại hảo tâm tình. Nàng không có trả lời, chạy trước đi Ninh Ngộ Châu bên kia, từ trong túi chữ vật móc ra một bàn linh quả. Kia bàn linh quả xuất hiện lúc, trong không khí tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan khí tức, câu dẫn người ta linh lực trong cơ thể ẩn ẩn lưu động, liền nguyên đế cảnh đều bất ngờ có thể để cho nguyên đế cảnh đều có phản ứng linh quả, có thể thấy được không có nhiều phàm. Ánh mắt của mọi người rơi xuống kia bàn linh quả bên trên, yên lặng nuốt xuống ngụm nước bọt. Ninh Ngộ Châu luyện xong một lò đan, gặp nàng chạy tới, mặt mày ôn nhu. Hắn cúi đầu nhìn về phía kia bàn linh quả, cái này linh quả nhan sắc có 3 loại, đỏ chu quả, hoàng đan quả, tử tinh quả, màu sắc sáng tỏ nhu nhuận, xem xét chính là cực phẩm linh đan, phẩm tướng thượng giai, ẩn chứa phi thường đầy đủ lực lượng. Phu quân, ăn một viên. Văn Tiểu lấy một viên hoàng đan quả cho hắn. Ninh Ngộ Châu mỉm cười tiếp nhận, không có cự tuyệt hảo ý của nàng. Tiếp lấy Văn Kiều lại cho người chung quanh phân linh quả. Đồng bạn bên cạnh đều có, phân một vòng về sau, còn thừa lại mấy quả. Nàng nhìn một chút, chạy tới phân Lê Nghiêu Niên một viên, Địa Âm Thành lao tổ 4 quả, Ngân Nguyệt Yêu Tôn một viên, thậm chí ngay cả thối lấy khuôn mặt Huyết Vũ Yêu Tôn đều có. Huyết Vũ Yêu Tôn vô cùng ngạc nhiên xem tỉ. Văn Kiều thần sắc cao lãnh nói, ở phía trước trong không gian, tiền bối cho chúng ta cản quá cao giai huyết thú, xem như quả cảm ơn. Đây đương nhiên là lấy cớ, mặc dù Huyết Vũ Yêu Tôn đúng là phía trước cản qua huyết thú. Đó bất quá là chính hắn cần huyết thú tới tu luyện, tự động hành vi. Nhưng ít ra vị này Huyết Vũ Yêu Tôn làm việc tuy không thường, cũng không có thật sự lên cái gì ác nghiệm, chỉ cần có thể thỏa mãn hắn tu hành yêu cầu, hắn còn là rất dễ nói chuyện Văn Kiều suy nghĩ nhiều kéo điểm đồng minh. Huyết Vũ Yêu Tôn không nói gì, trực tiếp đem viên kia màu tím tinh quả ăn. Chờ hắn ăn hết lúc, lại là sương sở. Văn Kiều cho bọn hắn phân linh quả, kỳ thật đều là căn cứ nhu cầu của bọn hắn phân, đỏ chu quả cùng hoàng đan quả, tử tinh quả. Khác biệt linh quả ăn hết phản ứng khác biệt, chu quả trị liệu, nguyệt quả khôi phục linh lực, tinh quả làm linh đài thanh minh. Huyết Vũ yêu tôn lấy huyết khí tu luyện, linh đài đục ngầu, bởi vì không cách nào lúc nào cũng bảo trì thanh minh, nào đó chút thời gian gặp qua phần phóng đại bản tính, cho người ta một loại làm việc điên cuồng ảo giác. Tất cả mọi người đều có linh quả, chỉ có Thanh Phách yêu tôn cùng Kim Viên yêu tôn không có, hai vị yêu tôn kém chút khí xấu. Đây là Minh Lắc bài xích bọn họ. Nếu là bình thường, bị cái tiểu bối như vậy rơi mặt, đã sớm một trưởng vỗ chết. Có thể loại này lúc, nơi nào có thể trụ. Liên tức giận cũng không thể ra, chỉ có thể kìm nén. Ngân Nguyệt yêu tôn khẽ cười một tiếng, hướng Văn Kiều nói, Văn cô nương, cái này linh quả từ đâu tới? Nó bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường hùng hậu, bản tôn vừa ăn về sau, vết thương trên người đều tốt hơn ba thành. Chớ xem thường cái này ba thành, nếu là trên chiến trường, có thể để cho thương thế khuynh khắc ở giữa khôi phục ba thành, thế nhưng là cứu mạng mấu chốt, thậm chí có thể chuyển bại thành thắng. Những người khác cũng tò mò Văn Kiều tức ngọ đến dạng này đồ tốt, dồn dập nhìn chằm chằm nàng. Văn Kiều không có dấu diếm, đàng hoàng nói, tại bắt trận quân thiên đồ bên trong, có người đưa ta. Không nghĩ tới vậy mà lại là đáp án này, đám người đầu tiên là sững sờ, về sau nghĩ đến cái gì, nhìn về phía bắt trận quân thiên đồ ánh mắt càng phát cực nóng. Ngân Nguyệt yêu tôn một mặt giật mình, thì ra là thế. Nàng có chút không hiểu hỏi, Văn cô nương, ngươi biết những người kia nàng rất nhanh liền kịp phản ứng phát hiện mình nói câu nói nhảm. Bắt trận quân thiên đồ hiện ra chính là thượng cổ chiến trường sự tình, cho dù bên trong đã diễn biến thành một cái vô hạn thế giới chân thật, nhưng Văn Kiều một cái tiểu cô nương làm sao có thể nhận biết thời kỳ thượng cổ người. Chỉ là, lúc ấy trên chiến trường, Văn Kiều quả thật bị nàng người bên cạnh che chở, cứu nàng rời đi, thậm chí vì nàng trị liệu, mới có thể để cho nàng ở bên trong đợi thời gian so với bọn hắn còn lâu. Nếu không phải nàng kéo chân sau, đoán chừng cô nương này so lên Liêu Niên đợi thời gian còn lâu từng cái, mặc dù loại này lâu pháp cũng không phải là bởi vì tiềm lực của nàng, nhưng không phải là không một loại cơ duyên. Ninh Ngộ Châu đã từng nói, bắt trận quân thiên đồ bên trong có mọi người cơ lục, vừa mới bắt đầu bọn họ tưởng rằng tiến vào thượng cổ chiến trường ma luyện mình, thẳng đến nhìn thấy Văn Kiều từ bên trong mang ra một bản giá trị cực cao linh quả, mới hiểu được cơ duyên này không chỉ có là ma luyện. Những người khác cũng nghĩ rõ ràng trong đó liên quan. Thì ra là thế. Kinh Tuyệt kích động nói, đó là ý nói, ta chẳng phải là cũng có thể từ bên trong đạt được một chút ngự hồn sư tài nguyên. Ai nha, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian đi vào a. Yêu tôn nhóm cũng là ngao ngoe muốn động. Huyết Vũ yêu tôn không kịp chờ đợi cùng Địa Âm Thành lão tổ đi vào chung. Gặp hai cái nguyên đế cảnh đi vào, cũng muốn đi vào Văn Thỏ Thỏ cùng Kinh Tuyệt chỉ có thể âm thầm nhíu môi. Tính toán, bọn họ đánh không lại nguyên đế cảnh, chờ sau đó một chuyến đi. Bọn họ cũng không sợ bọn này nguyên đế cảnh một mực ba chiếm, dù sao những người này trên thân ẩn chứa tiên linh lực chi vật đồ vật cũng không nhiều, duy nhất nhiều đoán chừng cũng chính là khả năng đạt được thực nhật kiếm trùng bên trong kiếm thánh kho báu Lê Nghiêu Niên, cái khác yêu tôn nhưng không có. Chia xong linh quả về sau, nghe cánh ngồi vào Ninh Ngộ Châu bên người. Ninh Ngộ Châu hỏi thăm nàng tại thượng cổ chiến trường sự tình, xác nhận nàng ở bên trong không bị thương tích gì, mỉm cười sờ sờ đầu của nàng, căn dặn nàng vẫn là phải tiểu văn vỉnh lên gật đầu. Lôi kéo tay của hắn, ở chung quanh bày ra cách lâm trận, nhỏ giọng nói, phu quân, đưa ta linh quả người có thể là thần hoàng nhất tộc Ninh Ngộ Châu kinh ngạc nhìn nàng, an tĩnh nghe nàng tự thuật. Nơi đó có một người dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ nam tử, hắn đã cứu ta rất nhiều lần, còn gọi ta muội muội ngốc. Ngươi nói, hắn có phải là đem ta xem như muội muội của hắn rồi? Ninh Ngộ Châu chỉ là nhìn xem nàng, không nói gì. Văn Kiều gãi gãi mặt, có chút xấu hổ nói, cha mẹ ta chỉ sinh ta một cái. Ta còn không có trải nghiệm qua có thân huynh trưởng là thế nào đây này, huynh trưởng hẳn là tựa như bắt trận quân thiên đồ bên trong cái kia nam đồng dạng, chỉ cần có nguy hiểm, sẽ xuất hiện bảo hộ muội muội đi. Cho dù biết mình không phải muội muội của hắn, nhưng Văn Kiều Y Y Nguyên rất vui vẻ. Bắt trận quân thiên đồ quy củ, phàm là tiến vào người, đều muốn dung nhập bên trong chiến trường thượng cổ, tự có thân phận, nghĩ đến nàng ở bên trong thân phận, chính là nam tử kia muội muội. Nàng đều muốn lưu ở nơi này tiếp tục tu hành, không muốn rời đi. Vậy liền lưu lại. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói gì không ở chỗ này tu luyện tới nguyên hoàng cảnh lại đi. Có thể chứ? Văn Kiều ngạc nhiên hỏi. Tự nhiên có thể, dù sao hiện tại liếc không thể đi ra ngoài, vừa vặn dùng bắt trận quân thiên đồ tu hành. Hắn nói rất có đạo lý, lúc trước những nguyên đế cảnh đó đã tại phụ cận dò xét qua, nơi này chứ như loại này đại lục mảnh vỡ bên ngoài, không có vật gì khác, cũng không có đường ra, bọn họ giống như là bị người khốn ở chỗ này, không cách nào rời đi. Đã tìm không thấy đường ra, vậy liền tại bắt trận quân thiên đồ tu hành đi. Huyết Vũ yêu tôn cùng Địa Âm Thành lão tổ tại sau 5 ngày ra. Hai người sau khi ra ngoài, lại bắt đầu lẫn nhau mắng, một cái mắng đối phương kéo mục mình chân sau, một cái mắng tu luyện cuồng không có lưới doanh ý thức, địch ta không phân công kích, làm hại hắn chỉ có thể sớm ra. Huyết Vũ Yêu Tôn vẫn là cái nhìn thấy người liền đánh, căn bản mặc kệ chính mình ở bên trong thân phận thiết lập, dẫn tới bên ta người tu luyện cũng nhịn không được xuất thủ giết hắn. Tại hai người làm cho túi bụi lúc, đã đợi đã lâu Văn Thỏ Thỏ bọn họ tranh thủ thời gian đi vào. Lần này đi vào người tương đối nhiều, Văn Thỏ Thỏ, Kinh Tuyệt, Túc Mạch Lan, Bùi Tê Vũ cùng Sư Vô Mệnh đều đi vào chung. Trừ Văn Thỏ Thỏ bên ngoài, những người này tu vi tương đương, cũng không có cái nào liên lụy cái nào. Nguyên bản Sư Vô Mệnh không muốn đi vào, nhưng Ninh Ngộ Châu mở miệng, Văn Kiều lại ở bên cạnh khuyên, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đi theo vào. Sau 4 ngày, bọn họ vết thương chồng chất ra. Cùng lần thứ nhất đi vào so sánh, những người này đều có kinh nghiệm, dĩ nhiên có thể kiên trì đến 4 ngày lâu, có thể thấy được hết sức ưu tú, mà lại đều có không giống nhau thu hoạch. Kinh Tuyệt cười đến không ngậm miệng được, ta ở bên trong đạt được vài quặng âm thuộc tính linh thảo, là hồn thú đưa ta đây này. Làm một ngự hồn sư, y hải nguyên không bị người tu cùng quỷ tu nhóm thừa nhận. Nhưng không quan hệ, trên chiến trường hồn thú thừa nhận hắn, đối với hắn phi thường thân thiết, thậm chí dưới sự chỉ huy của hắn, sẽ còn giúp hắn tìm kiếm rất nhiều âm thuộc tính linh vật. Có thể nói, nhiều đi vào mấy lần, Kinh Tuyệt liền có thể từ bên trong đạt được cần tu luyện tài nguyên, không cần tự mình đi u minh giới. Cái này khiến Kinh Tuyệt phát hiện, bắt trận quân thiên đồ quả thực là cái bảo khố. Những người khác thu hoạch không có hắn nhiều, đại đa số là tại ma luyện chiến đấu kỹ năng phương diện. Mà Túc Mạch Lan lại một lần nữa gặp phải bên trong chiến trường thượng cổ Túc Tinh đối nàng vô cùng tốt, cứu được nàng mấy lần, hốc mắt của nàng có chút đỏ lên. Nguyên lai thời kỳ thượng cổ, bọn họ Túc gia cùng Túc Tinh đồ liền đã đạt thành hiệp nghị. Còn không có bị hư hao Túc Tinh đối bọn hắn Túc gia huyết mạch cực kỳ hữu hảo. Mấy người ra lúc, bởi vì vết thương trên người, dẫn đến Bùi Tê Vũ trên thân ma khí lần nữa tràn ra. Ở đây Nguyên Đế cảnh kinh ngạc nhìn qua. Người là ma tu? Địa Âm Thành lão tổ giật mình hỏi. Bùi Tê Vũ âm trầm nhìn sang. Nguyên bản chờ ở một bên Văn Kiều trong nháy mắt đứng lên, Ninh Ngộ Châu chậm rãi thả ra trong tay chính tại xử lý linh thảo, Túc Mạch Lan, Sư Vô Mệnh bọn họ vây quanh ở Bùi Tê Vũ bên người, một mặt cảnh giác. Làm hồn thú đại lục người, Kinh Tuyệt nhịn không được tiến lên, nói ra, các vị tiền bối, Bùi công tử tuy là ma tu, nhưng hắn cũng chưa bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình, hắn cùng giữa chúng ta chỉ là lập trường khác biệt. Địa Âm Thành lão tổ nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, không khỏi chẹn họng hạ. Cái này khiến hắn có loại mình là ác nhân ảo giác, hắn kỳ thật cũng không có muốn làm cái gì, chính là hỏi một câu. Lê Nghiêu Niên thản nhiên nhìn thoáng qua, đứng người lên, nói ra, bản tôn muốn đi vào, người nào cùng một chỗ. Lời còn chưa nói hết, liền gặp Huyết Vũ Yêu Tôn nhảy lên, hưng phấn nói, bản tôn cùng ngươi đi vào chung. Sau đó hắn trừng mắt về phía Địa Âm Thành lão tổ, lần này ngươi liền không muốn đi vào cản trở. Địa Âm Thành lão tổ lập tức bị hắn tức giận đến không được, cố ý nói với Lê Nghiêu Niên, Lê Đạo Hữu, ngươi phải cẩn thận bị hắn liên lụy, hắn nhưng là địch ta không phân, lung tung công kích. Lê Nghiêu Niên nhàn nhạt ân một tiếng, nhìn về phía Văn Kiều, Văn cô nương, cần phải cùng một chỗ. Có thể. Văn Kiều cao hứng nhảy lên. Ngân Nguyệt Yêu Tôn thấy thế, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Thế là cuối cùng, ba vị nguyên đế cảnh cùng một cái nguyên tông cảnh lần nữa tiến vào bắt trận quân tiên đồ. 4 người trở ra, liên quan tới Bùi Tê Vũ ma thân phận của tu, liền như thế tự nhiên vượt qua, cũng không có truy cứu ý tứ. Đối với nguyên đế cảnh tới nói, một cái nguyên tông cảnh ma tu là không nổi cái gì lãng, huống chi hắn lại là Văn Kiều bằng hữu của bọn hắn, chút mặt mũi này vẫn là nguyện ý lại càng không cần phải nói Huyết Vũ Yêu Tôn lúc trước đang giả vờ rừng vũ chỗ này đổi không ít ẩn chứa tiên linh lực chi vật, hắn lại càng không mảnh xuất thủ. Tầm mắt chuyển đổi lúc, Văn Kiều lần nữa nhìn thấy nam tử bên người. Có lẽ là phát hiện ánh mắt của nàng, nam tử quay đầu nhìn nàng, hướng nàng nói, ngốc muội muội, chú ý chiến trường, đừng phân tâm. Văn Kiều khéo léo ứng một tiếng, lần nữa tham dự tiến kịch liệt trong chiến tranh, ma luyện mình chiến đấu, đào móc mình lớn nhất tiềm năng. Văn Kiều tại thần hoàng nhất tộc che chở cho, vững vàng chiến đấu. Nhưng mà cách đó không xa, Huyết Vũ Yêu Tôn lại bắt đầu làm thiên, đánh địch nhân không đủ, trực tiếp công kích bên người quân đội bạn, gây nên rối loạn tương bừng, bị phe bạn xem như là ma tộc gián điệp. Đã sớm chuẩn bị Ngân Nguyệt Yêu Tôn cách hắn rất xa, một bộ không biết hắn bộ dáng. Thẳng đến Huyết Vũ Yêu Tôn bị một đường truy sát thoát đi chiến trường. Nàng cười híp mắt tiếp tục tham chiến, hy vọng Huyết Vũ Yêu Tôn lần này có thể kiên trì lâu một chút, đừng kéo chân sau của bọn họ. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là khôi phục xong càng ngày thứ 5, cảm giác còn không có điều chỉnh xong, muốn chỉ canh một là tốt rồi, ba càng thật sự là quá thoải mái à, sướng rồi nửa tháng, muốn điều trị tới buồn ngủ quá khó. Chỗ lấy trước mắt tăng thêm là không có đát, 10 vạn bình luận sau suy nghĩ thêm tăng thêm đi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 553, sẽ không xảy ra bé con. Văn Kiều lại bị thương. Sau đó nàng lại bị bảo nàng muội muội ngốc thần hoàng nhất tộc nam tử nhặt về hậu phương, nơi đó có chuyên môn nghỉ ngơi chi địa. Phía trước chiến hỏa cháy bỏng, trong không khí tràn ngập khí tức túc sát, đi vào chiến trường mỗi một cái sinh linh, đều thần kinh căng thẳng, ý niệm duy nhất là giết giết giết, giết tới đối phương lùi ra phía sau. Nhưng mà mặc kệ là nhân tộc, ma tộc vẫn là quỷ tu, không có một cái lùi ra phía sau. Vì sao không lùi? Văn Kiều không biết, mặc dù bởi vì bắt trận quân thiên đồ nguyên cớ, bọn họ có thể dung nhập thượng cổ chiến trường, nhưng chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, lại không thể thăm dò được dư thừa tin tức. Bọn họ giống một cái người tham dự, cũng giống một cái tự do người. Lại tới đây, bọn họ trải qua vô số thượng cổ chiến trường tàn khốc, lại không cách nào rời đi chiến trường. Căn bản là không có cách thăm dò càng nhiều. Trong ngực Y Lì Nguyên ôm một bản huynh trưởng cho linh quả, Văn Điều ăn một viên trị liệu chu quả về sau, cái khác đều thu lại. Tiến vào bắt trận quân thiên đồ mấy lần, Văn Điều đã lục lọi ra quy luật. Tại bắt trận quân thiên đồ bên trong chiến trường thượng cổ, bọn họ những này kẻ ngoại lai không cách nào mở ra mang theo túi trữ vật, coi như bị thương, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, thẳng đến vết thương chống chết, không chịu được nổi, kia liền rời đi bắt trận quân thiên đồ. Duy nhất ngoại lệ là thượng cổ trận trong chiến đấu sinh linh chủ động vì bọn họ trị liệu. Văn Kiều cũng là nhờ vào đây, tài năng tại bắt trận quân thiên đồ bên trong đợi thời gian dài như vậy, nếu không lấy tu vi của nàng, căn bản không có khả năng giống những nguyên đế cảnh đó lao tổ đợi lâu như vậy. Màu đỏ chu quả hiệu quả trị liệu rất tốt, Văn Kiều đã rõ ràng, những này linh quả nhưng thật ra là thần hoàng nhất tộc mình tự tay trồng thực ra, thần hoàng nhất tộc là trời sinh bồi linh sư, ở trong tay bọn họ, tất cả thực vật đều sẽ vui vẻ sinh trưởng. Thần hoàng nhất tộc cũng không dựa vào linh đan, sau khi bị thương, lựa chọn tương ứng công năng linh quả loại hình trị liệu. Các thân thể tốt một chút về sau, Văn Điều đem còn lại linh quả nhét vào bên hông trong bao vải. Túi trữ vật ở đây không cách nào mở ra, chỉ có thể dùng phàm nhân phương thức chứa đồ vật, cái này túi là Văn Kiều tiện tay làm ra. Đợi nàng một lần nữa trở lại chiến trường, liền gặp huynh trưởng nhìn qua, ánh mắt của hắn rơi xuống nàng bên hông túi bên trên, đột nhiên cười hạ. Văn Điều đã không giống lần thứ nhất làm loại sự tình này bị hắn nhìn thấy lúc xấu hổ đến không được, có thể thản nhiên đối mặt hắn ánh mắt, đồng thời một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. Nam tử xoa xoa đầu của nàng, cười nói, thật là một cái muội muội ngốc. Nàng mới không ngốc đâu. Văn Điều thầm nghĩ, nàng muốn đem những này linh quả mang về cho nàng nhà phu quân nhấm nháp. Nhà nàng phu quân đã không nguyện ý tiến vào thượng cổ chiến trường, kia nàng liền kiếm một ít đồ tốt cho hắn. Lần nữa rời đi thượng cổ chiến trường, Văn Điều trạng thái vẫn là nhất tốt. Bị thương nặng nhất chính là huyết vu yêu tôn, vị này chính là bị trên chiến trường hai phe địch ta cùng một chỗ truy sát chủ, cũng không biết cuối cùng hắn trốn ở đâu, vậy mà sinh sinh kể đến ngày thứ 9. Ra lúc, hắn chỉ vào ngân nguyệt yêu tôn mắng nàng cản trở, liền cái nguyên tông cảnh đều so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cái này nguyên đế cảnh yêu tôn chẳng lẽ lại là gặm đan dược gặm đi lên hay sao? Ngân nguyệt yêu tôn hướng hắn mắt trợn trắng, không có làm rõ ràng tình huống liền không nên nói bậy nói bạn, bản tôn coi như nghĩ gặm đan dược. Cũng muốn hồn cổ đại lục có đầy đủ đan dược cho bản tôn gặp a. Huyết Vũ yêu tôn vẫn là ý khó bình, cảm thấy đều là Ngân Nguyệt yêu tôn liên lụy bọn họ. Lần này vẫn là Ngân Nguyệt yêu tôn chống đỡ không nổi dẫn đầu ra, chỉ có 9 ngày thời gian. Huyết Vũ yêu tôn quay đầu nói với Lê Nghiêu Niên, lần sau không muốn loại này cản trở, liền ba người chúng ta đi vào, nói không chừng có thể chờ đủ 1 tháng. Còn nghĩ 1 tháng? Nghĩ hay lắm. Ngân Nguyệt yêu tôn không để ý tới hắn, quay đầu bước đi. Văn Điều sẽ tại bắt trận quân thiên đồ thượng cổ chiến trường đạt được linh quả đồng đến Ninh Ngộ Châu trước mặt. Lần này nhiều hơn một loại chân bóng như ngọc ngọc bạch linh quả, bất quá chỉ có 1 viên, mặt ngoài doanh lấy tầng kia bánh hào quang màu trắng hiện đến vô cùng thánh khiết. Ninh Ngộ Châu đưa nó lấy ra, mỉm cười nói, đây là trắng tham ngọc, trực tiếp nuốt đáng tiếc, có thể luyện thành linh đan. Vậy liền luyện đan. Văn Điều không chút do dự. Ninh Ngộ Châu lại lựa chọn chọn, thấy người chung quanh ghen tị ghen ghét. Tiến vào bắt trận quân thiên đồ nhiều người như vậy, cũng chỉ có Văn Kiều tổng từ bên trong cầm đồ vật ra, Kinh Tuyệt mặc dù có hồn thú giúp hắn tìm đồ, có thể kia cũng là âm thuộc tính linh thảo, bọn họ cũng không dùng được, không giống Văn Kiều nơi này linh quả, đều là đồ tốt. Các loại Ninh Ngộ Châu sau khi chọn xong, Văn Kiều mới cùng bọn hắn chia sẻ trái cây. Văn Thỏ Thỏ ăn xong 1 viên đan quả về sau, trong chiều vịnh lên nói, tỷ tỷ, ta cảm thấy lại tiến bắt trận quân thiên đồ mấy lần, ta lẽ ra có thể tấn giai. Văn Kiều nhìn đưa tay khoác lên trên cổ tay của hắn, tự mình thăm dò thân thể của hắn, lập tức hiểu rõ. Yêu tu biến hóa không dễ, tốc độ tu luyện so với người tu muốn chậm, từ khi sau khi biến hóa, Văn Thỏ Thỏ mặc dù đi qua Thiên Dục Lục Phong chi vực tu hành, cũng tại Sâm La Thánh Điện không gian truyền thừa bên trong tu hành 10 năm, nhưng cũng không có quá lớn bổ ích, còn đang tiếp tục tích lũy bên trong. Hiện tại đã tích lũy đến không sai biệt lắm, cần một cơ hội, liền có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Lấy bắt trận quân thiên đồ bên trong thượng cổ chiến trường tàn khốc, muốn đột phá phi thường dễ dàng. Văn Tiểu lúc này nhiều cho hắn ăn mấy quả đan quả, nói ra, được, ngươi cẩn thận tu hành. Những ngày tiếp theo, vẫn là đám người thay phiên tiến vào bắt trận quân thiên đồ bên trong tu hành. Rốt cục, Thanh Phách Yêu Tôn cùng Kim Viên Yêu Tôn nhịn không được bỏ đi mặt mũi, tìm lên Liêu Niên trao đổi một chút ẩn chứa tiên linh lực chi vật. Bọn họ là không thể nào bỏ đi mặt mũi đi tìm những bọn tiểu bối kia, nhưng lại không cam tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật tại trước mặt tới vô duyên, liền đánh lên Lê Nghiêu Niên chủ ý. Bọn họ đã có thể xác định Lê Nghiêu Niên năm đó tuyệt đối phải đến kiếm thánh lưu lại kho báu, tài năng cầm được ra ẩn chứa tiên linh lực chi vật tiến vào bắt trận quân thiên đồ. Lê Nghiêu Niên cũng không cự tuyệt, nói ra, cùng các ngươi trao đổi cũng có thể, bất quá bản tôn nơi này có hạn, chỉ có thể vân các ngươi một chút. Trên người hắn có bao nhiêu ẩn chứa tiên linh lực chi vật bọn họ không biết, cũng vô pháp tự mình đi dò xét, bất quá đều hiểu hắn ý tứ. Lê Nghiêu Niên đem bắt trận quân thiên đồ xem như một cái ma luyện mình chỗ tu hành, muốn nhiều bảo tồn điểm tiên linh lực chi vật để tiến vào, cho nên không có khả năng vân bọn họ quá nhiều. Nếu là mảnh này không hỏi không phải phong bế thuận tiện, bọn họ có thể ra ngoài tìm chút ẩn chứa tiên linh lực chi vật, mà không phải chỉ có thể đắng ba ba cùng người trao đổi. Ngân Nguyệt Yêu Tôn biết được tính toán của bọn hắn, nhịn không được dội nước lạnh. Ngoại giới giống như vậy ẩn chứa tiên linh lực chi vật đồ vật vốn cũng không nhiều, nếu là những người khác cũng biết nơi đây tình huống, chắc chắn điên cuồng thu thập ẩn chứa tiên linh lực chi vật, làm sao có thể đến phiên các ngươi. Không chờ bọn họ trợn mắt nhìn, nàng vừa tiếp tục nói, mà lại, các ngươi đừng quên, nơi đây ở vào địa huyền chỗ sâu, nếu không phải có ngự hồn sư đưa chúng ta tiến đến người bình thường có thể đi vào sao. Nói cho cùng, bọn họ nhưng thật ra là cho mượn ngự hồn sư tiện lợi tài năng may mắn đến chỗ này. Lúc trước bất quá là lo lắng hồn thú đại lục duy nhất ngự hồn sư chết ở hồn khốc triều bên trong, mới chọn bảo vệ hắn đưa tới, cũng bởi vì điểm ấy lương tâm, mới để bọn hắn nhặt được cái đại tiện nghi, bọn họ so với cái kia không có người tới càng may mắn. Thanh Phách Yêu Tôn hai người thần sắc hơi dừng lại. Đúng vậy à, bọn họ có thể chưa quên nơi này là địa huyên chỗ sâu, bọn họ chỗ không gian là một con quái vật trong cơ thể, một mực chưa từng bị thế người phát hiện. Như thế cũng để bọn hắn ý biết đến kinh tuyệt vị này ngự hồn sư trọng yếu bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi ở bên trong có thể phải thật tốt tu hành. Thanh Phách Yêu Tôn hướng kinh tuyệt nói, sau đó cùng Kim Viên Yêu Tôn tiến vào bắt trận quân thiên đồ. Kinh tuyệt đã không như quá khứ như thế, đối diện với mấy cái này Yêu Tôn nơm nớp lo sợ, nghe được hắn, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn là ý gì? Kinh tuyệt quay đầu hỏi sư vô mệnh, cảm thấy hắn vị huynh đệ kia đầu góc xoay chuyển nhanh. Sư vô mệnh vỗ hắn khải bảng, vì hắn giải hoặc. Hắn ý tứ là, ngươi tồn tại tại hồn thú đại lục cực kỳ trọng yếu, nhanh lên đem tu vi tăng lên, đem đến còn phải dùng đến ngươi đây. Dùng đến ta. Kinh tuyệt vẫn là không hiểu. Bùi Tê Vũ chưa bao giờ thấy qua như thế xuẩn độn người, nhịn không được nói, ngày sau nếu là có người nghĩ tới nơi đây, nhất định phải xâm nhập địa huyên, trừ hồn thú sư bên ngoài, ai có thể đi vào. Bọn họ cần nhờ ngươi tiến đến, lo lắng ngươi tu vi quá yếu, một cái sơ sẩy bị địa huyên hồn thú xé. Đón lấy. Tiếng nói của hắn nhất chuyển, còn có, ngươi không phải rất thiếu linh thạch sao? Ngươi có thể luyện chế nhiều một chút ngự hồn ấn bán cho muốn vào địa huyên người tu luyện, hoặc là thu nhiều phục một chút hồn thú, đem hồn thú cho thuê cần trên mặt đất huyên hành tẩu người tu luyện. Kinh tuyệt ánh mắt càng ngày càng sáng, nhìn về phía Bùi Tê Vũ ánh mắt quả thực là thần tài. Hắn bổ nhào qua, cảm động nói, Bùi huynh, chủ ý này thật sự là quá tốt rồi, ngươi cho ta ra ý kiến hay, ta về sau cũng không tiếp tục lo lắng không có linh thạch dùng. Bùi Tê Vũ đánh mở bị hắn nắm lấy cánh tay, lãnh diễm cao quý nói, cái này không tính là gì. Tin tưởng chỉ cần không quá xuẩn người, đều sẽ minh bạch giá trị của ngươi. Đã từng làm một vô dụng ngự hồn sư, liền tu hành đều chỉ có thể khó khăn leo đến nguyên tông cảnh, nhận hết khổ sở. Cái này là trừ điện chủ của Sâm La Thánh Điện bên ngoài, hắn lần nữa bị người chắc chắn như thế giá trị của mình, quả thực để hắn cảm động hỏng. Cảm động kinh tuyệt bảo đảm nói, Bùi huynh, Vô Mệnh huynh, Văn Cô Nương. Các ngươi ngày sau nếu là nghĩ lại tiến địa huyên, tùy thời tìm ta, huynh đệ không hai lời. Văn Tiểu nhếch lên khóe miệng, cho hắn một cái chân tình sán lạn nụ cười vậy liền nói xong rồi. Mấy cái kia chưa đi đến bắt trận quân thiên đồ nguyên đế cảnh các lao tổ nhìn xem đám nhóc con này trong khoảng thời gian ngắn liền đạt thành hiệp nghị, lập tức không biết nói cái gì. Bùi Tê Vũ mới vừa nói sự tình, cũng là bọn họ trải qua mấy ngày nay suy nghĩ. Bọn họ sẽ không một mực vây ở chỗ này, sớm muộn có một ngày sẽ tìm được ra ngoài phương thức, đồng thời nếu như may mắn nơi đây cũng sẽ lại thấy ánh mặt trời, bị thế nhân biết. Bắt trận quân thiên đồ thần kỳ như thế chi địa, như tiếp tục bị trốn giấu, thực đang đáng tiếc. Nhưng muốn bình an tiến vào địa huyên chỗ sâu là cái vấn đề. Chỉ có ngự hồn sư có thể dẫn độ. Kinh tuyệt cái này ngự hồn sư đúng là cực kỳ trọng yếu, đối với toàn bộ hồn thú đại lục mà nói, không có so với hắn càng quan trọng hơn tồn tại. Tu hành không 5 tháng, một đám người trông coi bắt trận quân thiên đồ, ngược lại cũng không thấy đến mảnh này tịch diệt không gian khó qua. Mặc dù nơi này không có linh khí, nhưng ở bắt trận quân thiên đồ bên trong tu hành, cũng không cần cân nhắc những này, trừ cái đó ra, người tu luyện đi ra ngoài bên ngoài, quen thuộc đem toàn bộ gia sản đều mang theo trong người, đều là thân mộ phong phú, trong vòng 100 năm là không cần lo lắng không có tu luyện vật tư. Coi như không có, bắt trận quân thiên đồ bên trong còn có cơ duyên, cũng có thể lấy tới một chút. Bọn họ đều tiến vào bắt trận quân thiên đồ tu hành qua, chỉ có Ninh Ngộ Châu Y Y Nguyên Yên lặng ngồi ở bắt trận quân thiên đồ bên ngoài, không phải luyện đan chính là luyện khí, hoặc là vẽ phủ, luyện chế trận bàn. Hồn thú đại lục đám kia những người tu luyện mới đầu không có quá để ý, khi bọn hắn nhìn thấy hắn đem đan phủ khí trận hết thảy đều luyện một lần, đem luyện đồ tốt tiện tay hướng trong túi chữ vật ném về sau, đều hơi choáng. Người này còn biết cái gì? Hoặc là nói, đến cùng có cái gì là hắn sẽ không? Phu quân ta sẽ không đồ vật cũng là có. Ở giữa cánh một mặt đứng đắn nghiêm túc nói. Kinh tuyệt tò mò hỏi, là cái gì? Sinh đứa bé. Kinh tuyệt mắt nhìn Ninh Ngộ Châu cái kia trương tuấn mỹ vô cùng mặt, di tốt cùng hắn nhìn qua ánh mắt đối với vừa vặn, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, yếu ớt nói cái này. Không tính đi. Văn Kiều nghĩ nghĩ, đồng ý nói, ngươi nói đúng, kỳ thật giống được nghị sinh đứa bé cũng là có thể. Kinh tuyệt. Kinh tuyệt quyết định nhảy qua cái này nguy hiểm chủ đề, ngược lại hỏi thăm. Ninh công tử thật sự không tiến bắt trận quân thiên đồ tu hành sao? Văn Kiều không có trả lời, mà là nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Không cần. Ninh Ngộ Châu chậm đầu sẵn nói ta là yếu đuối luyện đan sư, bên trong chém chém giết giết không thích hợp ta. Tất cả mọi người. Giống như thần yếu đuối luyện đan sư, vấn đề là ngươi chỉ là luyện đan sư sao? Dù không biết hắn vì sao không nguyện ý đi vào, đám người đương nhiên sẽ không đi miễn cưỡng hắn, cũng không phải bọn họ tể. Tại sao phải vì loại này đàn phủ khí trận mọi thứ tinh thông thiên chi kiêu tử thao kia phần không cần thiết nhàn tâm. Theo thời gian trôi qua, mọi người tại bắt trận quân thiên đồ ở lại thời gian càng ngày càng dài. Trải qua vô số giết chóc cùng ma luyện, bọn họ đều có thu hoạch, trong đó lấy Lê Nghiêu Niên cùng Văn Kiều rõ ràng nhất. Thanh Phách Yêu Tôn nhịn không được ghen tị nói, các loại rời đi địa phương quỷ quái này về sau, kiếm kia tu có phải là sắp bước vào nguyên đế cảnh trung kỳ. Phải biết càng là cao giai người tu luyện, tu hành càng khó. Nhỏ bốn cái cảnh giới, khả năng hao phí hơn ngàn năm đều không thể vượt qua. Lê Nghiêu Niên tấn giai nguyên đế cảnh đến nay, không hơn 100 đến trở, tương lai đường dài lắm. Nhưng trải qua bắt trận quân thiên đồ thượng cổ chiến trường ma luyện, vô số giết chóc để hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát thai hoàn cốt, khí tức trên thân càng phát ngưng luyện, nếu không phải nơi này không có linh lực, chỉ sợ hắn đã sớm bế quan súng kích nguyên đế cảnh trung kỳ. So với hắn, Văn Tiểu cái này sẽ phải đột phá nguyên hoàng cảnh ngược lại không tính là gì. Kiếm tu đều là tên điên, cùng hắn so tính là gì? Ngân Nguyệt Yêu Tôn lơ đến không bằng cùng Máu Vũ tên kia so đâu. Máu Vũ? Hắn cũng là thằng điên, không có gì tốt so. Nói đến Huyết Vũ Yêu Tôn, Thanh Phách Yêu Tôn liền đến khí. Mặc kệ ai cùng hắn tiến vào thượng cổ chiến trường, đều muốn bị hắn địch ta không phân liên lụy đến, hết lần này tới lần khác hắn vừa chạy chi, nơi nào quản sau lưng hồng thủy ngập trời, bị hắn liên lụy số lần không ít. Cuối cùng tất cả mọi người có kinh nghiệm, chỉ tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, liền tranh thủ thời gian cách hắn rất xa, giả bộ như không biết hắn, mới sẽ không thụ hắn liên lụy. Bất quá về sau bọn họ phát hiện, đều đã dạng này, bọn họ vẫn là bị hắn liên lụy, bởi vì Huyết Vũ Yêu Tôn mang theo đuổi giết hắn người vòng trở lại, để bọn hắn nguyên bản trên chiến trường đánh cho vết thương chồng chất thân thể rốt cuộc phụ tải không được, chỉ có thể ôm hận rời đi. Lệnh lệnh ra ngoài về sau, Huyết Vũ Yêu Tôn kia không muốn mặt, cũng dám cắn ngược lại bọn họ một ngụm, trách bọn họ sớm ra ngoài, liên lụy hắn. Trừ Lên Liêu Niên cùng Văn Kiều bên ngoài, tất cả mọi người bị hắn khí qua. Huyết Vũ Yêu Tôn trên thân tiên linh lực chi vật rất nhanh liền sử dụng hết, hắn lại chạy tới cùng sư Vô Mệnh đổi mấy khối tiên linh thạch. Ngân Nguyệt Yêu Tôn tò mò hỏi, sư công tử, trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu loại này tiên linh thạch? Sư Vô Mệnh nhe răng cười một tiếng, cũng không nhiều, tiện tay bắt đem nhét vào trong túi chữ vật. Đem là nhiều ít. Tất cả mọi người trong lòng đều có cái nghi vấn, nhưng cũng không tốt tại trước mặt mọi người hỏi. Thẳng đến Lên Liêu Niên trên thân ẩn chứa tiên linh lực chi vật đồng dạng sau khi dùng xong, hắn cũng đi cùng đẹp trai Vô Mệnh trao đổi tiên linh thạch. Sư Vô Mệnh cực kỳ hào phóng đem cùng nguyên đế cảnh nhóm trao đổi đến đồ vật cùng Văn Kiều bọn họ chia sẻ, người gặp có phần. Như ngươi vậy, tiên linh thạch chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết ta. Kinh Tuyệt lo lắng hỏi. Sử dụng hết coi như xong. Sư Vô Mệnh vô tình nói dù sao chúng ta bị vây ở nơi đây, còn không biết lúc nào ra ngoài, chỉ có thể dựa vào bắt trận quân thiên đồ tu luyện. Chỗ lấy các ngươi đều phải cố gắng điểm, nhanh lên đem tu vi tăng lên. Kinh Tuyệt nghe được cảm động hết sức, cảm thấy sư vô mệnh thật giảng nghĩa khí, từng cái hắn tiến vào bắt trận quân thiên độ dùng tiên linh thạch đều là đối với phương tặng cho. Cho nên, làm sư vô mệnh tuyên bố hắn tiên linh thạch sau khi dùng xong, Kinh Tuyệt càng phát áy náy. Không có tiên linh thạch, bắt trận quân thiên đồ liền mất đi ý nghĩa, tất cả mọi người chỉ có thể ngồi xổm ở bên ngoài nhìn xem nó. Nếu có thể ra ngoài liền tốt. Văn Kiều đạo, đến lúc đó để sư vô mệnh về thất hồn tông lại làm chút tiên linh thạch tới. Cái này vừa mới nói xong, đột nhiên toàn bộ không gian chấn động. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 554, Triệu Hoán Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Cảm giác được không gian chấn động, tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều cũng hơi kinh ngạc, một mặt vô tội nói, ta cái gì cũng không làm. Bọn họ đương nhiên biết nàng cái gì cũng không làm, điểm ấy ở đây nguyên đế cảnh nhóm còn là có thể khẳng định, chỉ là thật sự là trùng hợp điểm, mới có thể nhịn không được nhìn tiểu bối này vận khí tốt giống rất tốt từng cái không, phải nói là trong bọn họ tốt nhất, nhìn nàng luôn luôn có thể từ bắt trận quân thiên đồ bên trong đạt được cơ duyên liền có thể có biết không tình còn tưởng rằng bắt trận quân thiên đồ là nhà nàng bảo vật, mới có thể đối nàng như thế hậu đãi. Không gian chấn động càng ngày càng mãnh liệt, giống như có đồ vật gì muốn bị phá ra. Văn Kiều vô ý thức giữ chặt Ninh Ngộ Châu, cảnh giác xem xét quanh mình. Không gian chấn động ngay tiếp theo dưới chân bọn hắn đại lục mảnh vỡ cũng đi theo rung động động, tất cả mọi người dồn dập khánh kính sợ, tinh thần cao độ tập trung, muốn biết rõ ràng không gian chấn động nơi phát ra. Đột nhiên, hắc ám tịch diệt trong không gian, xuất hiện một cái thông đạo, một cô cực kỳ âm lãnh bạo ngược khí tức từ đó rót ra. Đó là cái gì? Ngân Nguyệt Yêu Tôn kinh ngạc nói. Lê Nghiêu Niên trầm giọng nói, hẳn là địa nguyên chỗ sâu ác sát hắc khí. Mảnh không gian này vốn là một vùng tăm tối tịch diệt, bởi vì lối đi kia mở ra, thổi vào ác sát hắc khí dẫn đến không gian trở nên cực kỳ bất ổn, giống như toàn bộ không gian sắp bị nó tàn phá bừa bãi. Nơi này cũng không an toàn. Làm sao bây giờ? Thanh Phách Yêu Tôn vội vàng sao động nói, bên ngoài ác sát khí làm sao lại chạy vào rồi? Không phải nó chạy vào a? Địa Âm Thành lão tổ nói bản tôn lại cảm thấy, hẳn là không gian thông đạo mở ra, vừa vận thông đạo bên kia chính là ngoại giới, nó thừa cơ vào. Lời còn chưa dứt, chính hắn liền sửng sốt một chút. Lê Nghiêu Niên quyết định thật nhanh nói, đi, chúng ta ra ngoài. Rõ ràng, bọn họ rốt cục có thể rời đi mảnh này phong bế không gian. Vân vân, bên ngoài đều là kia ác sát chi lực, hơn nữa nhìn tình huống rất nghiêm trọng, liền như vậy đi ra ngoài sao. Kim Viên Yêu Tôn là cái tiết mệnh, tranh thủ thời gian gọi lại vừa muốn đi ra Lê Nghiêu Niên. Huyết Vũ Yêu Tôn một bộ không có gì lớn, vậy liền đánh đi ra. Hắn hiện tại thực sự nghĩ rời đi nơi này. Đi trước làm điểm tiên linh lực chi vật, về sau lại tìm cơ hội trở về, tiếp tục đi thượng cổ chiến trường giết một đợt. Gặp hai người này không nghe khuyên bảo, liền muốn trực tiếp giết ra ngoài, những người khác có thể làm sao? Chỉ có thể kiên trì lên. Kinh Tuyệt nhanh lên đem đi vào mảnh không gian này sau luyện chế ra đến ngự hồn ấn phân cho bọn hắn, một người nắm, sợ không đủ dùng, liền nguyên đế cảnh đều có. Bọn họ muốn rời đi nơi này, khả năng còn muốn dựa vào nguyên đế cảnh. Tiếp lấy. Hắn đem đã chữa khỏi vết thương các hồn thú thả ra. Đám người ngồi ở hồn thú trên thân, từ hồn thú mang lấy bọn hắn, hướng kia không gian thông đạo tiến lên. Đón kia cố cực kỳ âm lãnh bạo ngược gác sát khí, tất cả mọi người có loại bị nó chấn trụ ảo giác, thần sắc có chút hoảng hốt, cho dù đỉnh ở phía trước Lê Nghiêu Niên cùng Huyết Vũ Yêu Tôn dồn dập xuất thủ, lấy kiếm khí cùng huyết khí đem phá vỡ, nhưng này cuốn tới hắc khí, y lý nguyên để cho người ta khó mà tiếp nhận. Ninh Ngộ Châu lấy ra một khối thần bài. Thần bài nở rộ một trận thánh khiết vô cùng thanh quang đi tới chỗ, cái kia màu đen ác sát khí trong nháy mắt biến mất. Thanh quang hóa thành kén, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, hướng phía không gian thông đạo bên ngoài di động mà đi. Chờ bọn hắn từ không gian thông đạo ra, đối mặt chính là càng dày đặc ác sát khí, giống như toàn bộ thế giới đều bị âm lãnh kia, bạo ngược màu đen khối không khí bao phủ, nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh. Đây rốt cuộc là nơi nào? Chúng ta đi ra sao? Sư vô mệnh hỏi. Đi ra. Ninh Ngộ Châu trầm ổn trả lời, các ngươi lại nhìn sau lưng. Sau lưng. Đám người hướng sau lưng nhìn, một mảnh màu đen khối không khí di thấm, cái gì đều không nhìn thấy. Thẳng đến hồn thú chạy về phía trước một trận, rời đi xa hơn chút nữa, lần nữa quay đầu lúc, bọn họ rốt cục thấy rõ ràng sau lưng đổ vật. Kia là một con chiếm cứ tại vô biên hắc ám bên trong cự thú. Cự thú thân ảnh tại màu đen khối không khí bên trong nhược ảnh nhược hiện, dạy người không cách nào thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. Chỉ có thể mơ hồ biết nó khổng lồ, an tĩnh đứng lặng ở đây, giống như là tại thủ vệ cái gì, lại giống là đến từ viễn cổ hung thú. Đám người kinh ngạc nhìn một lát, rốt cục kịp phản ứng. Chúng ta mới vừa rồi là từ cái này thú trong thân thể ra. Ngân Nguyệt Yêu Tôn nói khẽ. Không phải thân thể của nó, là từ trong cơ thể của nó không gian ra. Ninh Ngộ Châu vốn nắn nàng. Hai cái này có cực lớn khác nhau, cự thú dù khổng lồ, nhưng thân thể của nó còn có ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt huyết nhục, không gian lại lớn cũng lớn không ở đâu. Nhưng nếu là cự thú trong cơ thể tự thành không gian, kia lại là khác biệt, có thể đem thượng cổ chiến trường cùng một chỗ nuốt vào đi, cũng chỉ có cự thú trong cơ thể tự thành không gian. Như loại này bản thân tạo ra thể nội không gian, căn bản không có cái gọi là đường ra, trừ phi chủ nhân mở ra. Kia vì sao không gian đột nhiên lại mở ra? Huyết Vũ Yêu Tôn không hiểu hỏi, hắn đến hiểu rõ vấn đề này, ngày sau muốn vào đến mới thuận tiện. Đó là cái tốt vấn đề. Ninh Ngộ Châu cười dưới, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta lúc trước ở bên trong chờ đợi 10 năm. 10 năm? Đây chẳng phải là lại đến 10 năm một lần hồn thú triều. Cho đến giờ phút này, đám người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì hồn thú triều, cho nên không gian này mới sẽ mở ra để bọn hắn ra ngoài. Cái này ở giữa liên quan, vẫn là cùng địa nguyên hồn thú triều có quan hệ. Cho nên, vẫn là phải giải quyết cái này hồn thú triều sự tình. Rõ ràng điểm ấy, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Kinh Tuyệt. Kinh Tuyệt bị bọn họ thấy áp lực to lớn, đành phải cầu cứu mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Cảm thấy loại thời điểm này, hắn thực sự cũng không biết muốn làm gì, hy vọng Ninh công tử có thể cho cái nhắc nhở. Quen biết hắn nhiều năm như vậy, Kinh Tuyệt đã ẩn ẩn có cái mù quáng khái niệm, không có Ninh Ngộ Châu không biết. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía bị màu đen khối không khí bao phủ cự thú, nói ra, phải giải quyết địa huyên nguy cơ, liền trước trừ bỏ những này ác sát chi lực hình thành hắc khí. Ở giữa nói, ở đây nguyên đế cảnh nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn về phía kia ở khắp mọi nơi màu đen khối không khí, nếu không phải Ninh Ngộ Châu một mực dùng thần bài hình thành thanh quang kén ngăn trở, chỉ sợ bọn họ cũng vô pháp ở đây nói chuyện. Ninh Ngộ Châu có bao nhiêu thần bài bọn họ không biết, nếu như chờ thần bài sử dụng hết, bọn họ còn có thể giống bây giờ như vậy tự nhiên tại chỗ này đáng sợ chi hành tẩu sao, càng không nói đến là đem những này ác sát chi lực thanh trừ. Như thế nào thanh trừ? Lê Nghiêu Niên khiêm tốn hạ hỏi. Ninh Ngộ Châu nói, Hồng Liên nghiệp hỏa có thể thanh trừ. Hồn thú đại lục người tu luyện nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt xích quả quả mà tỏ vẻ, đây là chơi bọn họ đâu. Bọn họ đi nơi nào làm Hồng Liên nghiệp hỏa? Hồng Liên nghiệp hỏa thứ này bọn họ tự nhiên nghe qua, nhưng đây không phải là U Minh giới mới có sao. Văn Kiểu bọn họ cũng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Bọn họ biết Ninh Ngộ Châu sẽ không nói nhảm, đã hắn nói Hồng Liên nghiệp hỏa có thể, vậy liền không sai. Cái này để bọn hắn không khỏi nghĩ lên lưu lạc đến U Minh giới lúc, tại không biển chết vọng nguyệt đảo thấy kia Hồng Liên nghiệp hỏa, đoán chừng kia là giữa thiên địa duy nhất sinh ra Hồng Liên nghiệp hỏa. Chỉ là ngày đó thật vất vả có thể từ U Minh giới trở về, căn bản không có khả năng lại tiến U Minh giới tìm Hồng Liên nghiệp hỏa. Kinh Tuyệt vẻ mặt đau khổ nói, Ninh công tử, không có Hồng Liên nghiệp hỏa. Ninh Ngộ Châu gật đầu, ta biết, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta. Kinh Tuyệt ngạc nhiên. Đúng vậy, ngươi là ngự hồn sư, nghe nói ngự hồn sư có thể thông U Minh, triệu hoán quỷ thần, ngươi không bằng triệu hoán Hồng Liên nghiệp hỏa thử một chút. Kinh Tuyệt. Hắn cảm thấy Ninh công tử đang nói giỡn. Đỉnh Trang lấy ánh mắt của mọi người, Kinh Tuyệt yếu ớt nói, Ninh công tử, ngươi đừng nói đùa. Ta không có nói đùa. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng nhìn hắn, ngươi tại Sâm La Thánh Điện đạt được trong truyền thừa. Hẳn là có triệu hoán U Minh bực này truyền thừa, ngươi có thể tìm hiểu tới. Còn không có. Kinh Tuyệt thanh âm rất nhỏ, ta xem qua về sau, cảm thấy không dùng tới, bởi vì U Minh giới cùng nhân giới thông đạo quan bế, căn bản không có khả năng triệu hoán đạt được. Ngươi không triệu hoán thử một chút, như thế nào biết không cách nào triệu hoán. Ninh Ngộ Châu nghiêm túc nhìn hắn, ngươi đừng quên, ngươi là cửu mệnh Sâm La tuyển ra đến ngự hồn sư người thừa kế, chỉ có ngươi mới có thể làm đến. Cũng không biết bị câu nào kích thích đến. Kinh Tuyệt thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn một mặt kiên định nói, Ninh công tử, ngươi nói đúng, ta đều chưa thử qua, như thế nào biết được không được. Sau đó đổi đề tài, nhìn về phía chung quanh màu đen khối không khí, chỉ là ta cần thời gian. Không sao. Ninh Ngộ Châu lơ đến nói, chắc hẳn chư vị ở đây các tiền bối hẳn là sẽ giúp ngươi. Làm các tiền bối nguyên đế cảnh lão tổ có thể nói cái gì? Đương nhiên là muốn giúp hắn à, bằng không thì tất cả mọi người muốn gấp ở đây. Liền xem như một mực giáp tâm hại người thanh phách yêu tôn cùng kim viên yêu tôn, cũng không dám vào lúc này làm cái gì. Lê Nghiêu Niên phi thường dứt khoát nói, có gì cần bản tôn làm, cứ việc nói. Trước tiên tìm một nơi giấu đi. Ninh Ngộ Châu nói đám kia hồn thú liền muốn ra. Hắn vừa mới nói xong không lâu, đám người liền cảm giác được chung quanh động tránh, chỉ thấy trong bóng tối kia, sáng lên vô số máu con mắt màu đỏ, liên tục không ngừng hồn thú xuất hiện. Thân bài nở rộ thanh khí xưa nay thánh khiết, tà ma bất xâm. Những hồn thú đó tự động tránh đi, dồn dập hướng phía trên mà đi. Đếm không hết hồn thú giống một dòng sông dài, dọc theo trên không chạy vội, đám người thậm chí có thể nhìn thấy hồn thú sắp ngưng tụ mà thành hồn thú triều, đợi chúng nó rời đi địa huyên về sau, hồn thú đại lục lần nữa nhấc lên hồn thú triều. Tất cả mọi người nhịn không được thở dài. Ninh Ngộ Châu khống chế thần bài, đem tất cả mọi người mang hướng con kia chiếm cứ trong bóng đêm cự thú. Đám người mặc dù không hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm, thẳng đến đi vào kia cự thú trước mặt, Ninh Ngộ Châu mang lấy bọn hắn rơi xuống cự thú trên thân, đây là không gian chung quanh bên trong duy nhất có thể chỗ đặt chân. Khi bọn hắn đạp ở cứng rắn thô ráp da lông bên trên, nếu là không rõ ràng, còn tưởng rằng đây là một mặt bằng phẳng mặt đất, mà không phải một con cự thú trên thân một nơi nào đó. Bắt đầu đi. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói. Kinh Tuyệt Tâm thầm nuốt nước miếng nguội, hiện tại. Đúng vậy à, mau chóng thôi, hy vọng tại hồn thú triều kết trước đó, có thể thành công triệu hoán đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía hắn, kiên nhẫn nói, thời gian kỳ thật cũng không nhiều, ngươi phải cố gắng. Kinh Tuyệt bị hắn nói đến áp lực phi thường lớn. Càng làm cho hắn áp lực như núi chính là, dùng để ngăn cách chung quanh những cái kia màu đen ác sát chi lực thần bài thành quang nhu hòa thánh khiết, nhưng theo thời gian trôi qua, kiểu gì cũng sẽ sử dụng hết. May mắn chỉ cần không cho những cái kia ác sát chi lực công kích, có thể kéo dài nó tiêu tốn thời gian. Nguyên đế cảnh nhóm tự nhiên không thể trốn ở thần bài thanh quang bên trong, bọn họ dồn dập ra ngoài, đem đám kia từ phía dưới đánh tới màu đen khối không khí đánh lui. Văn Tiểu cũng quyết định ra ngoài, bị Ninh Ngộ Châu giữ chặt. Ninh Ngộ Châu cho nàng lấp một cái bình ngọc, lại cười nói, đây là dùng trắng tham ngọc luyện chế thất bảo thanh linh đan, ngươi ra ngoài lúc, ngậm một viên ở trong miệng. Văn Tiểu nháy mắt, nghe lời liền đáp ứng. Các loại Văn Kiều ra ngoài, đối diện liền gặp một đoàn hắc khí đánh tới. Giới nhanh gọi ra liệt nhật cung, 100 mũi tên ngưng tụ thành một mũi tên, hướng chi tật bắn đi. Linh lực mũi tên kéo lấy một vệt kim quang, vay một chút đem đánh tan. Văn Kiều sửng sốt một chút, phát hiện theo tỷ tu vi tăng trưởng, không chỉ có thể ngưng tụ linh lực mũi tên càng nhiều, đồng thời uy lực cũng càng rất, đặt ở 10 năm trước tiến vào địa huyên lúc, nàng căn bản là không có cách cùng những này ẩn chứa ác sát màu đen khối không khí chống đỡ, chỉ có thể tránh thoát. Bây giờ lại có thể đưa nó đánh tan, ngăn cản nó tiến lên. Ở trong đó mặc dù có liệt nhật cung trợ lực, cũng có nàng linh lực gia trì. Quả nhiên, tại thượng cổ chiến trường 10 năm tu hành, làm cho nàng đã không giống trước kia, nếu không phải không đúng chỗ, nàng cảm thấy mình hẳn là có thể xung kích nguyên hoàng cảnh chung quanh âm lực cùng hồn lực, cùng kia ác sát hình thành bạo ngược khí tức ở khắp mọi nơi, bất quá trên thân đeo ngự hồn ấn, ngoài miệng ngậm lấy một viên thất bảo thanh linh đan, Diêm Vịnh lên phát hiện loại kia cảm giác khó chịu bị cắt giảm rất nhiều. Đủ loại ý nghĩ chỉ là vút qua, Văn Tiểu canh giữ ở thanh quang che đậy trước, tiếp tục ngăn trở những cái kia đánh tới màu đen khối không khí. Một kích này cũng gây nên đám kia nguyên đế cảnh chú ý, bọn họ kinh ngạc nhìn một chút, cho dù tu vi so với tiểu cô nương này cao, lúc này cũng nhịn không được sinh lòng ghen ghét. Tiểu cô nương này tư chất thật sự là quá ưu tú đến để người đố kỵ. Không chỉ có tư chất ưu tú, liền vận khí đều là hiếm thấy tốt, đây là cái khác người tu luyện bất kể thế nào theo đuổi đều không thể có. Bọn họ mặc dù là nguyên đế cảnh, lại là trải qua ngàn khó vạn hiểm, hao hết mấy ngàn năm, rốt cục thành tiểu nguyên đế cảnh. Nhưng nhìn tiểu cô nương này, chưa kịp trăm tuổi cảnh nhưng đã tu luyện đến nguyên hoàng, làm sao không để người đố kỵ. Có thể đoán được tương lai thành tiểu của nàng, chỉ sợ so với bọn hắn những lao gia hỏa này còn muốn sớm hơn phi thăng lên giới. Bọn họ thậm chí ngay cả phi thăng cũng không dám nghĩ, không chỉ có là bởi vì tu vi chưa tới, còn có tương lai phi thăng lôi kiếp, kia càng là không cách nào tưởng tượng. Văn Tiểu không biết đám người này ý nghĩ, nghiêm túc canh giữ ở thanh quang che đậy trước, cố gắng rút ra trong cơ thể mình linh lực, ngăn cản chung quanh những cái kia ở khắp mọi nơi màu đen khối không khí. Văn Thỏ Thỏ, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ kiến thức vểnh lên đều chủ động ra đi hỗ trợ, cảm giác đến bọn hắn cũng không thể vô dụng như vậy, cùng theo ra ngoài. Túc Mạch Lan hai người làm bạn đã lâu, an ý thiên thành, liên hợp ngăn cản, cũng là du đao có thừa. Thẳng đến linh lực trong cơ thể đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vừa mới về thành quang che đậy bên trong điều tức, các loại bổ sung xong linh lực sau lại đi ra. Thanh quang che đậy bên trong, Kinh Tuyệt cực nhanh lĩnh hội triệu hoán trận, cái chán thấm xuất mồ hôi lớn như hạt đậu. Sư Vô Mệnh ngồi xổm ở một bên, hắn biết mình là cái chiến đấu cha, không giúp đỡ được cái gì, ngoan ngoãn lưu tại nơi này không gây chuyện. Nhìn Ninh Ngộ Châu lấy ra một mảnh thần mục, chuẩn bị luyện chế thần bài lúc, nhịn không được hỏi, Ninh huynh đệ, ngươi cảm thấy chúng ta dưới chân cái này thú là cái gì? Ninh Ngộ Châu mặt mày không động, lạnh nhạt nói, chính ngươi không phải tâm lý nắm chắc sao? Sư Vô Mệnh có chút ngượng ngùng, nhìn thoáng qua người chung quanh, Ninh Ký Thần ôm Tiểu Phượng Hoàng đứng tại quang trước nhìn chằm chằm Văn Kiều bọn họ, một mặt lo lắng, những người khác cũng có mình sự tình phải làm, không ai chú ý nơi này. Hắn thở dài, có chút thất lạc nói, không nghĩ tới Cửu Mệnh Hỗn Độn Thú sẽ đem thượng cổ chiến trường nuốt vào trong cơ thể nó trong không gian. Gặp Ninh Ngộ Châu bất vi sở động, hắn che lại lời này không để cập tới, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, không biết suy nghĩ gì. Thời gian từng chút quá khứ. Đột nhiên, Kinh Tuyệt nhảy người lên, vừa mừng vừa sợ nói, Ninh công tử, ta biết như thế nào triệu hoán. Ninh Ngộ Châu đem sắp tiêu hao hết thần bài thay đổi vừa luyện chế tốt, ngước mắt nhìn hắn, chấn định nói, vậy liền triệu hoán Hồng Liên Nghiệp Hỏa a. Kinh Tuyệt hướng hắn ứng một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài kia vô số màu đen khối không khí, cùng kia từ màu đen khối không khí bên trong chạy dũng mãnh tiến ra hồn thú, hít một hơi thật sâu, từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết. Ngự hồn sư tinh huyết ẩn chứa các hồn thú thích khí tức, kém chút để những cái kia nguyên bản liền phát cuồng hồn thú bạo động. Nguyên đế cảnh nhóm phát hiện nguyên bản trèo lên trên hồn thú hướng bên này xung lại, nhanh lên đem bọn nó ngăn lại, một bên hướng Kinh Tuyệt nhìn sang, trong mắt lộ ra kinh dị. Kinh Tuyệt không có quản chung quanh, hắn liên tục bước ra không ít tinh huyết, cái này khiến sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt. Như loại này thông hướng U Minh triệu hoán trận, cần muốn trả ra đại giới cực lớn, thậm chí có thể sẽ lấy tu vi làm đại giá. Nhưng hắn đã không cố được nhiều như vậy, lần này không thành công thì thành nhân, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, tu vi rút lui lại đáng là gì. Tinh huyết ở giữa không trung choáng nhiễm mở, thời gian dần qua miêu tả thành một bộ huyết sắc triệu hoán đồ. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 555, yêu chủ đến. Hô khiếu mà đến màu đen khối không khí giống như muốn đem thiên địa thôn phệ. Nguyên đế cảnh nhóm sắc mặt chứng biến, quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp phía trước một đạo cự đại màu đen khối không khí lấy một loại thế tồi khô lạp hủ hướng bọn họ vào tới, muốn đem nơi đây thôn phệ. Không, phải nói, mục tiêu của bọn nó là kia chưa hoàn thành triệu hoán đồ. Không lo được lại nhìn Kinh Tuyệt bên kia, bọn họ mau tới tiến đến ngăn cản. Kinh Tuyệt đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, ngự hồn sư điện đỏ tinh huyết chậm rãi tụ tập thành một đạo lóe ra huyết quang triệu hoán đồ, ẩn ẩn có kỳ dị lực lượng ở chung quanh tràn ngập. Văn Điểu bọn người khẩn trương thủ ở bên cạnh hắn, tuy thời chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Ninh Ngộ Châu cùng sư Vô Mệnh nhìn chằm chằm giữa không trung kia huyết sắc triệu hoán đồ, một cái mặt không biểu tình, một cái vô cùng khẩn trương. Nhất định có thể thành công, a sư Vô Mệnh nhỏ giọng lại nhải, có thể để cho Cửu Mệnh Xâm La chọn chúng, khẳng định không là phàm nhân, tự có phi phàm chi địa, nhất định phải thành công a. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, khẩn trương như vậy làm gì? Sư Vô Mệnh xoa xoa tay trả lời, không có cách, mỗi làm loại thời điểm này ta liền không nhịn được khẩn trương, thật lo lắng cho thất bại a. Nếu là thất bại, đoán chừng ngươi cùng A Kiều muội muội đều muốn gấp ở đây, lại muốn lần luân hồi một trận. Lần sau đợi thêm đến ngươi, còn không biết lúc nào đâu, ta đã chờ quá lâu, cũng không muốn đợi thêm nữa. Ninh Ngộ Châu trong mắt, cũng không lại nói cái gì. Tại sư Vô Mệnh khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, giữa không trung triệu hoán đồ càng ngày càng sáng. Rõ ràng là lấy tinh huyết đúc thành, nhưng này diễm lệ màu sắc bên trong, dĩ nhiên ẩn ẩn lưu động màu vàng, làm cả bức triệu hoán đồ như cái này hắc ám bên trong đích đèn sáng, hấp dẫn toàn bộ sinh linh chú ý, cũng làm cho những cái kia màu đen ác sát khí càng phát điên cuồng, muốn đem phá hủy phá hư. Điên cuồng đánh tới màu đen ác sát khí để 6 vị nguyên đế cảnh đứng nuôi chịu xào, kém chút bị bọn nó thôn phệ, đều sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Nhưng mà cảm giác được sau lưng động tĩnh, bọn họ nào dám hơi lui nửa bước. Bọn họ đồng dạng không đánh cược nổi. Tiểu tử, ngươi xong chưa? Thanh Phách Yêu Tôn nhịn không được hét lớn một tiếng. Chính là lúc mấu chốt, Kinh Tuyệt hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung triệu hoán đồ, hồn nhiên quên mình, căn bản không có nghe được thanh âm của hắn. Sắc mặt của hắn tái nhợt đến trong suốt, khí tức trên thân cũng cực kỳ lăng đống nhiên, theo triệu hoán đồ khí tức càng ngày càng thịnh, tới tương phản, nhưng là khí tức của hắn yếu dần. Ngự hồn sư mặc dù có thể thông u minh, nhưng mỗi triệu hoán một lần, cần muốn trả ra đại giới thật sự là quá lớn. Màu đen khối không khí so bất kỳ lần nào đều muốn khí thế hung hùng, Kim Viên Yêu Tôn thủ không chịu nổi trước. Hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bị cái kia màu đen khối không khí thôn phệ kim viên. Thanh Phách Yêu Tôn mục thử đều nức. Ngân Nguyệt Yêu Tôn cùng Địa Âm Thành lão tổ đã là thất khiếu chảy máu, nhìn thấy Kim Viên Yêu Tôn bị cắn ướt, cảm thấy phát lạnh, tranh thủ thời gian tỉnh lại lên tinh thần, đem áp đáy hòm pháp bảo đều tế ra tới. Huyết Vũ Yêu Tôn cùng Lên Liêu Niên cũng tại nỗ lực chèo chống. Huyết quang đầy trời từ trên người Huyết Vũ Yêu Tôn gì thấm ra, ẩn ẩn cùng kia bức ép mà đến màu đen ác sát khí chống lại. Lê Nghiêu Niên lấy máu ngưng kiếm ngăn cản, liệt liệt hỏa ánh sáng, ngưng huyết thành hình, kiếm ý nghìn vạn lần, xuyên thấu màu đen khối không khí. Tất cả mọi người tại tận chính mình cố gắng lớn nhất ngăn cản. Rốt cục, triệu hoán đồ bên trên kim quang cùng huyết quang xen lẫn, càng ngày càng sáng tỏ lúc, nở rộ một trận sán lạn quang mang. Quang mang bắn ra bốn phía, muốn xông ra đất này huyền thâm chỗ hắc ám cùng ác sát. Vang một tiếng, một đạo u lam bên trong lộ ra màu đỏ ngọn lửa yêu dị từ triệu hoán đồ bên trong sách mỏng mà ra. Đi tới chỗ, màu đen ác sát khí đoàn bị cắn nuốt ánh sáng, kia ép sát mà đến ác sát khí giống như gặp được cái gì thiên địch, co vào đứng lên, trốn nhảy lên mà đi. Bất quá mấy hơi ở giữa, thế giới vì đó nhất định. Kinh Tuyệt trên mặt lộ xuất nụ cười, con ngươi phản chiếu lấy phương trong bóng đêm lan tràn yêu dị chi hỏa, mỉm cười đổ xuống, bị bay tới thạch kim sắc trường tiên quân lấy, tốt xấu không có để hắn quẳng đến phía dưới bóng tối vô tận bên trong. Mấy vị nguyên đế cảnh lão tổ cũng là kiệt lực, kém chút mới ngã xuống đất. Bọn họ miễn cưỡng đứng vững, tất cả mọi người nhìn về phía từ triệu hoán đồ bên trong xuất hiện ngọn lửa yêu dị, hỏa diễm rõ ràng cũng không nhiều, những nơi đi qua, lại làm thế giới vì đó nhất thanh. Mặc dù chung quanh vẫn là rất đen, không có ánh sáng, lại có thể khiến người ta cảm thấy thế giới thanh minh, kia tràn ngập ở chung quanh đục ngầu ác sát khí bị hồng liên nghiệp hỏa thôn phệ, bị bỏng. Văn Tiểu đem Kinh Tuyệt kéo lên, nhanh chóng hướng trong miệng hắn lấp mấy viên linh đan. Mấy cái kia nguyên đế cảnh liền không có tốt như vậy mệnh, chỉ có thể tự mình kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, lui trở về bọn họ nghỉ ngơi cự thú trên thân thể. Đám người đứng ở đằng kia, ngắm nhìn trong bóng tối ngọn lửa yêu dị. Nguyên lai hồng liên nghiệp hỏa là như vậy. Ngân Nguyệt yêu tôn đem bên tóc mai lộn xộn tóc đen sửa sang, mặt mũi tràn đầy kinh diễm nói thật xinh đẹp đâu. Sắc thực rất xinh đẹp, màu u lam bên trong trộn lẫn lấy ngọn lửa màu đỏ, tại hắc ám lan tràn, cho người ta một loại hư ảo cảm giác không chân thật. Nhìn thấy hồng liên nghiệp hỏa song toàn chấn trụ những cái kia ác sát khí, đám người căng cứng cảm xúc rốt cục cũng thả lòng ra. Bọn họ ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm còn tại lan tràn hồng liên nghiệp hỏa, hưởng thụ giờ khắc này an ninh. Nơi đây hắc ám thế giới, chỉ có nó là chói mắt nhất tồn tại. Đột nhiên, thanh phách yêu tôn thanh âm khàn khàn vang lên, Kim Viên không thấy. Ngân Nguyệt yêu tôn cùng Huyết Vũ yêu tôn liếc hắn một cái, nhớ tới lúc trước tình huống, nói ra, chỉ sợ hắn giữ nhiều lành ít. Lúc ấy Kim Viên yêu tôn là bị kia hô khiếu mà đến màu đen khối không khí thôn phệ, tại hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện lúc, màu đen khối không khí trực tiếp thối lui, đồng thời cũng không thấy Kim Viên yêu tôn thân ảnh. Thanh phách yêu tôn tự nhiên biết, trong lòng có phần không dễ chịu. Văn Tiểu bọn họ cũng không quan tâm Kim Viên yêu tôn tình huống, gặp có hồng liên nghiệp hỏa chấn áp lại nơi đây ác sát khí, nhanh lên đem Kinh Tuyệt đưa đến Ninh Ngộ Châu kia. Kinh Tuyệt tình huống thật không tốt. Vì hắn đã kiểm tra về sau, Ninh Ngộ Châu nói, tu vi rút lui một cảnh giới, tinh huyết tổn thất hơn phân nửa. Mặc kệ là tu vi lui một cảnh giới, vẫn là tổn thất hơn phân nửa tinh huyết, đối với người tu luyện mà nói đều là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Có thể thấy được ngự hồn thú triệu hoán một lần muốn trả ra đại giới có bao nhiêu đáng sợ. Đám kia nguyên đế cảnh nhìn về phía Kinh Tuyệt ánh mắt đều có chút phức tạp, cho dù lòng có tính toán, cũng không thể không thừa nhận Kinh Tuyệt lần này hy sinh rất nhiều. Vậy lên nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu, đột nhiên đem một vật nhét vào Kinh Tuyệt trong miệng. Kinh Tuyệt kiệt lực về sau, thần chí có chút mơ mơ màng màng, trong miệng bị lấp dạng đồ vật, còn tưởng rằng là linh đan, nào biết được vật kia vào miệng tan đi kích thích hắn bỗng nhiên run lập cập. Hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, mở to mắt trời trong xanh nhìn xem Văn Kiều. Ngồi xổm ở bên cạnh nữ tu hướng hắn nháy mắt, rõ ràng không có biểu tình gì, lại có vẻ như thế xinh xắn đáng yêu. Kinh Tuyệt há to miệng, muốn nói cái gì lúc, phát hiện nàng đã dứt khoát đứng dậy, ôm lấy nào tới tiểu phượng hoàng, sau đó cùng một chỗ nhìn chằm chằm hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa lan tràn phạm vi lớn hơn. Dõi mắt nhìn lại, giống như toàn bộ thế giới đều là hồng liên nghiệp hỏa, mặc kệ những cái kia ác sát khí trốn hướng nơi nào, đều trốn không thoát nó khóa chặt phạm vi. Sư Vô Mệnh nhỏ giọng nói thầm lấy, cái này hồng liên nghiệp hỏa giống như không có linh trí a. Hồng liên nghiệp hỏa phải có linh trí sao? Hồn thú đại lục người tu luyện đều là không hiểu. Ninh Ngộ Châu quan sát một lát, bình tĩnh mà nói, Gai công tử triệu hoán chỉ là một sợi hồng liên nghiệp hỏa, bản thể của nó không cách nào đến chỗ này. Lấy Kinh Tuyệt tu vi, có thể triệu hoán đến một sợi hồng liên nghiệp hỏa tới đây đã hết sức lợi hại. Nhìn tình huống hiện tại, hẳn là hồng liên nghiệp hỏa cảm ứng được ngự hồn sư ỷ lại khác biệt triệu hoán về sau, bởi vì triệu hoán đồ lực lượng không đủ, chỉ có thể buông tha một sợi hồng liên nghiệp hỏa gọi mà tới. Những người khác nghe được tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có Văn Kiều cùng Sư Vô Mệnh đều là một mặt thất vọng. Bọn họ còn tưởng rằng có thể gặp đến Vọng Nguyệt trong đảo Hồng Liên Nghiệp Hỏa đâu, nào biết được Kinh Tuyệt thực lực không đủ, Hồng Liên Nghiệp Hỏa không thể gọi mà đến, chỉ có thể bỏ một sợi phân thân tới. Không biết qua bao lâu, toàn bộ thế giới giống như đều trở nên thanh tịnh, lan tràn Hồng Liên Nghiệp Hỏa dần dần co vào. Khi nó co lại đến chỉ còn lại một nhỏ đám lúc, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Thật đúng là chỉ là một sợi a. Hắc ám thế giới bên trong, chỉ có kia một nhỏ đám hồng liên nghiệp hỏa an tĩnh nở rộ, u lam bên trong nhảy lên màu đỏ, yêu dị phi thường. Cái kia màu đen ác sát khí bị đốt xong à nha? Kinh Tuyệt kỳ quái hỏi. Không có. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, nó chỉ là thanh trừ vùng này ác sát, cái khác ác sát khí tìm địa phương co đầu rút cổ đứng lên. Ngưng tạm, hắn vừa tiếp tục nói, chỉ cần có hồng liên nghiệp hỏa tại, những địa sát khí đó không còn dám tùy tiện lan tràn. Ninh Ngộ Châu vừa mới nói xong không lâu, đột nhiên đám người cảm giác được dưới chân chấn động. Đi mau. Nguyên đế cảnh tốc độ cực nhanh, tranh thủ thời gian rút lui dưới chân hung thú. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu, những người khác cũng nhanh chóng rút lui. Chờ bọn hắn rút lui một khoảng cách về sau, quay đầu nhìn lại, đột nhiên run lên. Không có kia ở khắp mọi nơi màu đen khối không khí quá nhiều, bọn họ rốt cục thấy rõ ràng đứng lặng trong bóng đêm cự thú, nó toàn thân màu đen, giống mèo lại giống báo, mơ hồ có thể nhìn thấy sau lưng nó có 9 cái đuôi. Chưa chờ bọn hắn lại nhìn rõ sở, cự thú thân thể đã băng nước đọng, từng tấc hóa thành cho bụi. Ầm ầm một tiếng, con cự thú kia trong bóng đêm hóa thành bụi trần. Cùng lúc đó, nguyên bản an tĩnh hồng liên nghiệp hỏa lần nữa lóe lên, nó lần nữa lan tràn phương hướng liền cái kia màu đen cự thú nơi ở đem màu đen cự thú sụp đổ sau lưu lại bụi trần toàn bộ thôn phệ. Thẳng đến hồng liên nghiệp hỏa lần nữa biến trở về tiểu tiểu một đám lúc, màu đen cự thú đã biến mất, hiện trường nhiều một khối lơ lửng ở giữa không trung lục địa. Lục địa tích cũng không lớn, có thể khiến người ta rõ ràng xem đến an tĩnh ở lại tại lục địa trung ương bắt trận quân thiên đồ. Bắt trận quân thiên đồ lại còn tại. Huyết Vũ Yêu Tôn một mặt kinh hỉ. Bất quá rất nhanh, hắn liền có chút kinh hãi đứng lên, bởi vì kia đám hồng liên nghiệp hỏa ánh lửa nhảy phu xuống, dĩ nhiên xuất hiện tại khối lục địa kia bên trên. Nó đây là ý gì? Huyết Vũ Yêu Tôn buồn bực hỏi. Ninh Ngộ Châu nhẹ bầu rơi phủ vào đất nói, nó đoán chừng cũng nhìn chúng nơi này. Có ý tứ gì? Huyết Vũ Yêu Tôn vẫn là không hiểu, thế là Ninh Ngộ Châu để hắn tới. Huyết Vũ Yêu Tôn bán tín bán nghi hướng khối kia lơ lửng trong bóng đêm lục địa tới gần. Mắt thấy là phải rơi xuống trên lục địa, nào biết hồng liên nghiệp hỏa hoành một tiếng nổ tung, rõ ràng cũng không làm bị thương hắn, nhưng Huyết Vũ Yêu Tôn lại cả người cứng đờ, sau đó cứng đờ từ giữa không trung ngã quỵ. Ngân Nguyệt Yêu Tôn vung tay nhỏ lên, ngân nguyệt sắc băng rùa đem ngã xuống khỏi đi Huyết Vũ Yêu Tôn cuốn lên. Nàng xem xét Huyết Vũ Yêu Tôn, phát hiện trên người hắn rõ ràng không có cái gì vết thương, lại toàn thân run rẩy, thực sự không hiểu. Chỉ có đã từng trải qua Văn Thỏ Thỏ liếc mắt liền nhìn ra Huyết Vũ Yêu Tôn trải qua chuyện gì. Nhìn về phía kia đám hồng liên nghiệp hỏa ánh mắt cực kỳ kính sợ, không nghĩ tới chỉ là như thế nhỏ bé một đám, dĩ nhiên vẫn là có thể khiến người ta không chịu nổi. Nghe nói hồng liên nghiệp hỏa có thể đốt cháy thế gian hết thảy tội nghiệt. Bùi Tê Vũ trầm giai nói, người tu luyện nếu là tới gần, sẽ cảm giác được một loại thần hồn đều bị đốt cháy thống khổ, càng là tội nghiệt người, càng là thống khổ. Nhìn Huyết Vũ Yêu Tôn bình thường đức hạnh, có thể thấy được tác hạ sát nghiệt không ít. Ngân Nguyệt Yêu Tôn mấy người một mặt giật mình. Bọn họ cũng nhớ tới hồng liên nghiệp hỏa truyền thuyết, nhìn về phía ánh mắt của nó cũng nhiều hơn mấy phần thận trọng. Đây chính là thế gian duy nhất để người tu luyện không cách nào thu phục thiên địa dị hỏa, không có có sinh linh có thể đem thu phục, trừ phi không sợ thần hồn thiêu đốt nỗi khổ. Mà thế gian này có thể tiếp nhận thần hồn thiêu đốt nỗi khổ không điên cuồng, lại có bao nhiêu? Huyết Vũ Yêu Tôn giống như là đại thương một trận, rõ ràng trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, so với mới vừa rồi cùng ác sát khí đối lập lúc tình huống nghiêm trọng hơn. Hắn có chút táo bạo nói, cái này hồng liên nghiệp hỏa thật là đáng sợ, chẳng lẽ liền đem nó lưu tại nơi này. Hắn còn nghĩ lại tiến bắt trận quân thiên đồ đâu, nếu là hồng liên nghiệp hỏa một mực thủ tại chỗ này, hắn làm sao đi vào. Nghĩ đến, hắn hung tợn trừng mắt về phía Kinh Tuyệt. Ngự hồn sư đã đưa nó triệu hoàn tới, kia nên đưa nó đưa trở về. Kinh Tuyệt yếu ớt nói, yêu tôn, vạn bối cũng không có cách, không biết như thế nào đưa nó trở về. Triệu hoán đồ đã biến mất, hồng liên nghiệp hỏa giống như không có cách nào trở về. Đám người đều là sững sờ, nhìn về phía kia đám hồng liên nghiệp hỏa, có một loại thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó ảo giác. Thật chẳng lẽ muốn để bọn hắn từ bỏ bắt trận quân thiên đồ cái này hồng liên nghiệp hỏa chẳng lẽ không nghĩ về U Minh giới sao? Văn Thỏ Thỏ kỳ quái hỏi. Nơi đây ác sát khí cực nặng, nếu có hồng liên nghiệp hỏa trấn áp, đem đốt cháy, đối với nó cũng có chỗ tốt. Ninh Ngộ Châu nhà tâm thanh nói, tương lai nếu là nó có thể trở về bản thể, có trợ hồng liên nghiệp hỏa trưởng thành. Văn Điều hai mắt sáng lên, kia là không thể tốt hơn. Bất quá đối với bọn này hồn thú đại lục người mà nói, khả năng không phải một tin tức tốt, đặc biệt là còn muốn tiến vào bắt trận quân thiên đồ người tu hành mà nói. Mấy người chính chán ghét, đột nhiên cảm giác được không gian ba động. Chỉ thấy phía trước trong bóng tối, trống rông xuất hiện một khe hở không gian, một thân ảnh từ trong vết nứt không gian đi tới. Thấy rõ ràng người tới, Ngân Nguyệt Yêu Tôn bọn họ mười phần kinh hỉ, dồn dập tiến lên bái kiến, yêu chủ. Người tới một bộ tu thân trường bào màu trắng bạc, dáng người khôi ngô, khuôn mặt lanh tuấn, trên thân tự có một cỗ không giận tự uy khí thế, kia sâu không lường được tu vi, cũng dạy người không dám tùy tiện tới nhìn thẳng. Yêu chủ ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua, cuối cùng rơi xuống trên lục địa kia sợi hồng liên nghiệp hỏa bên trên, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, đỏ liên nghiệp lửa. Không đợi hắn hỏi thăm, Ngân Nguyệt Yêu Tôn liền chủ động đem địa nguyên sự tình hướng hắn bẩm báo. Yêu chủ an tĩnh lắng nghe, ánh mắt rơi xuống trên thân mọi người, tại Kinh Tuyệt cái này ngự hồn sư trên thân dừng lại thêm mấy hơi, để Kinh Tuyệt kém chút không tự chủ run chân quỳ đi xuống. Các loại ngân nguyệt yêu tôn hồi báo xong, không có ai mở miệng, đều là an tĩnh nhìn xem yêu chủ. Yêu chủ nói, nơi đây sự tình, bản tôn đã nghe Hồng Mị đề cập. Hắn ngừng tạm, vừa tiếp tục nói, đáng tiếc bản tôn không cách nào xâm nhập nơi đây, chỉ có thể chờ ngươi ở ngoài nhóm. 10 năm trước, yêu chủ liền thủ ở bên ngoài, thẳng đến 10 năm sau, rốt cục có thể xé mở không gian, đến chỗ này. Sở dĩ không cách nào xé mở không hỏi tới đây, liền bởi vì những cái kia ác sát khí, cho dù là nguyên thánh cảnh cường giả, cũng không cách nào làm được. Yêu chủ lại nói, còn có, hồn thú chiều sớm kết thúc. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem hắn, thanh phách yêu tôn không kịp chờ đợi hỏi, thật sự. Bây giờ cách hồn thú chiều kết thúc, còn có 2 tháng A. Yêu chủ nhàn nhạt ân một tiếng, các ngươi cực khổ rồi. Có thể được yêu chủ chính miệng tán một câu vất vả, để yêu tôn nhóm mừng rỡ không thôi. Bởi vậy có thể thấy được yêu chủ tại hồn thú đại lục yêu tu trong suy nghĩ địa vị. Tiếp lấy yêu chủ lại hôn tự tại kiểm tra một lần, rất nhanh biết rõ ràng hiện tại địa huyên tình huống. Hồng Liên Nghiệp Hỏa mặc dù đem vùng này màu đen ác sát khí thanh trừ, bất quá địa huyên sâu không lường được, còn có rất nhiều nơi cũng không bị thanh trừ, còn cần Hồng Liên Nghiệp Hỏa tiếp tục chấn áp. Tin tức tốt duy nhất là, bởi vì Hồng Liên Nghiệp Hỏa chấn ở đây, dẫn đến những cái kia ác sát khí không thể lại làm loạn, rất nhiều hồn thú cũng tỉnh táo lại, không tiếp tục phát cuồng. Kinh Tuyệt nhịn không được hỏi, yêu chủ, ngài có biết địa huyên vì sao có như thế nhiều hồn thú? Yêu tôn nhìn hắn, cũng là không keo kiệt vì hắn giải hoặc, đo chỗ sâu có một chỗ cực âm chi địa, nghe nói cái này cực âm chi địa đã từng là nhân giới cùng u minh giới thông đạo, liên tiếp lưỡng giới, dựng dục ra không ít hồn thú. Nếu là địa huyên không ngại, nơi đây chỉ là hồn thú địa bàn, cũng sẽ không ảnh hưởng thế giới bên ngoài. Đáng tiếc nơi đây ác sát khí hoành hành, dẫn đến hồn thú cũng bị ảnh hưởng, hình thành cách mỗi 10 năm một lần hồn thú triều. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 556, cửu mệnh rơi xuống. Văn Điểu không nghĩ tới địa huyên chỗ sâu đã từng lại là câu thông nhân giới cùng u minh giới thông đạo, chẳng trách có thể dựng dục ra nhiều như vậy hồn thú. Như vậy những này địa sát khí lại là như thế nào đến? Có lẽ là biết đạo chúng người nghi ngờ trong lòng, yêu chủ cũng không giấu giếm, nếu là bản tôn không có đoán sai, hẳn là tam giới đại chiến lúc lưu lại. Hắn nhìn về phía bắt trận quân thiên đồ chỗ khối kia đại lục, trầm giọng nói, đây là thượng cổ chiến trường mảnh vỡ, loại vật này tất nhiên rất nhiều. May mắn chính là, bọn nó bị con cự thú kia nuốt vào thể nội không gian bên trong, mà lại kia cự thú tồn tại, có phải là vì trấn áp lại địa huyên bên trong ác sát khí, làm cho không cách nào hoàn toàn xông ra địa huyên. Nhưng cự thú đã tử vong, sớm muộn có một ngày không trấn áp được. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, cái này ác sát khí sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến có một ngày xông ra địa huyên. Cùng những cái kia bị ô nhiễm mà phát cuồng hồn thú chiều cùng một chỗ, hủy đi toàn bộ đại lục. Đám người nghe được hãi hùng khiếp vía, tiếp theo lại là một trận may mắn. May mắn, Kinh Tuyệt thành công đem đỏ liên nghiệp lửa triệu hoàn tới, có cái này hồng liên nghiệp hỏa để lấy, sớm muộn có một ngày, có thể đem địa huyền chỗ sâu lưu lại tại ác sát khí tiêu diệt. Lúc trước con kia thú, Lê Nghiêu Niên nhíu mày, có chút quen mắt. Nó sẽ không là đặc biệt trấn ở chỗ này áp chế ác sát ta. Ngân Nguyệt Yêu Tôn cũng có chỗ xem xét. Cự thú trong cơ thể thượng cổ chiến trường mảnh vỡ, còn có bắt trận quân thiên đồ, rất dễ dàng liền để cho người ta đem liên hệ tới, tiếp theo đạt được một cái kết luận, kia cự thú mỉm cười tính mình, một mực yên lặng canh giữ ở địa huyên chỗ sâu. Thẳng đến có một ngày, đỏ liên nghiệp lửa bị người từ U Minh triệu hoán mà đến, nó rốt cục hoàn thành sứ mạng của mình, hóa thành bụi bặm tan biến. Yêu chủ trầm mặc một lát, nếu là bản tôn chưa đoán sai, con cự thú kia liền xâm la thánh điện chủ nhân từng cái cửu mệnh hỗn độn. Không có khả năng. Kinh Tuyệt rất là kích động phản bác, chúng ta tại Sâm La Thánh Điện bên trong gặp qua cửu mệnh hỗn độn thú bản thể bộ dáng khôi lỗi thú, lông của nó sắc là màu lam xám, vừa rồi con cự thú kia rõ ràng là màu đen. Cửu mệnh hỗn độn thú đã chiếu vào mình bản thể bộ dáng luyện chế xuất nhiều như vậy khôi lỗi thú, nói rõ hắn hẳn là sẽ không đặc biệt thay đổi mình đích bản thể bộ dáng, hắn vốn chính là dạng như vậy mới đúng. Thấy rõ ràng con cự thú kia toàn cảnh lúc, hắn đã cảm thấy quen thuộc, hiện tại mới nhớ tới, cũng không phải quen thuộc nha. Rõ ràng chính là tại Sâm La Thánh Điện bên trong gặp được đám kia có 9 cái đuôi khôi lỗi thú. Như thế, còn có cái gì không rõ, những khôi lỗi kia thú bộ dáng hẳn là cửu mệnh hỗn độn từng bản thể bộ dáng. Người ở chỗ này đều không phải xuẩn, đem những cái kia dấu vết để lại liên hệ tới, rất nhanh liền ra kết luận. Yêu chủ nhíu mày suy tư một lát, có lẽ là cửu mệnh hỗn độn thú chấn áp ở đây, thân thể của nó hấp thu quá nhiều ác sát, mới lại biến thành bộ dáng như vậy. Rõ ràng con cự thú kia thân thể đã bị ô nhiễm. Trong lòng mọi người hơi nhảy, không khỏi nhớ tới bị hút vào kia huyết quang đầy trời không gian lúc, gặp được viên kia to lớn trái tim. Kia rõ ràng là cựu mệnh hỗn độn thú trái tim, nhưng này trái tim lại là tà ác, thậm chí đản sinh ra không ít huyết thú. Bọn họ lúc ấy trực tiếp đưa nó hủy đi mới từ nơi đó ra ngoài, đi đến cựu mệnh hỗn độn thú thể nội không gian. Văn Kiều nhíu mày, cảm thấy yêu chủ nói đến không đúng. Rõ ràng cựu mệnh hỗn độn thú một sợi thần hồn còn đang xâm la thánh điện bên trong, nó làm sao lại vẫn lạc đâu? Tại nàng có chút tâm phiền ý loạn lúc, Ninh Ngộ Châu giữ chặt tay của nàng, hướng nàng cười cười, giống như làm cho nàng giải sầu. Văn Kiều mím chặt môi, không tiếp tục suy nghĩ lung tung, quyết định các loại sau khi rời khỏi đây, hỏi lại hỏi hắn liên quan tới cựu mệnh hỗn độn thú sự tình. Yêu chủ nhìn về phía bị kia đám hồng liên nghiệp hỏa chiếm cứ lục địa, hướng bọn họ nói, các ngươi cực khổ rồi, bản tôn trước đưa các ngươi ra ngoài a. Đám người nhìn nhau một cái, đều không có ý kiến. Kỳ thật huyết vũ yêu tôn rất có ý gặp, hắn còn nghĩ lại tiến bắt trận quân thiên đồ tu hành, thế nhưng là nhìn thấy kia đám hồng liên nghiệp hỏa, nghĩ đến trước lúc trước cái loại này thần hồn giống như bị bỏng đáng sợ thể nghiệm, không khỏi có chút sợ. Chẳng lẽ liền muốn như thế từ bỏ? Không từ bỏ lại như thế nào? Ngươi dám tới gần nó sao? Ngân Nguyệt yêu tôn không khách khí nói, ai có lá gan này tới gần hồng liên nghiệp hỏa? Huyết vũ yêu tôn không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo rời đi. Yêu chủ sẽ mở không gian, đem bọn hắn đưa cách mặt đất uyên, tỉnh đến bọn hắn còn muốn vất vả trở về. Đất này uyên hồn thú dù nhưng đã khôi phục thần trí, không còn bị ác sát thúc đẩy khắp nơi tập kích hồn tàng đại lục, có thể nơi đây âm lực cùng hồn lực xen lẫn khí tức, vẫn là để những người tu luyện mười phần khó chịu. Không gian sẽ mở về sau, đám người dồn dập cảm tạ yêu chủ, hướng không hỏi khe hở đi vào. Tiến vào khe hở lúc, thanh phách yêu tôn đột nhiên nói, yêu chủ, Kim Viên Hán. Bản tôn cũng mạt phát hiện tung ảnh của hắn. Yêu chủ chi tiết nói, cũng đã rơi xuống. Thanh phách yêu tôn sắc mặt trắng bệnh, nhận đả kích không nhỏ, hắn cùng Kim Viên yêu tôn giao tình cực sâu, yêu tu có thể tu luyện tới đế cấp không dễ dàng, nhìn thấy hắn cứ như vậy rơi xuống, làm sao có thể vui vẻ. Cái khác mấy cái nguyên đế cảnh cũng có chút thất lạc. Tu luyện tới nguyên đế cảnh về sau, tầm mắt càng khoáng đạt, tiếp xúc đến tu luyện giới huyền bí pháp tắc cũng càng nhiều, đam chiêu suy nghĩ cũng khác nhau. Mặc dù vẫn coi tranh đấu, nhưng cực ít sẽ vì chút tư nhân sự tình đánh cho ngươi chết ta sống, đều là tương đối tiết mệnh. Vết nứt không gian bên kia là địa huyên bên ngoài. Bọn họ mới từ không diêm khe hở xuất đến, phát hiện địa huyên bên ngoài dĩ nhiên ở lại lấy không ít người tu luyện, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như hồn thú đại lục tất cả cao giai người tu luyện đều chạy tới, đám kia một mực tại bế quan nguyên đế cảnh cùng nguyên hoàng cảnh cũng không ít. Còn có thiên trận minh trận pháp sư nhóm, lấy tiêu trưởng lão cầm đầu, chính xem xét địa huyên tình huống. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, tất cả mọi người giật mình không thôi. Yêu chủ cuối cùng từ vết nứt không gian đi tới, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua hiện trường. Cái nhìn này, để tất cả người tu luyện cũng nhịn không được túi đầu xuống, liền xưa nay cao ngạo vô cùng thiên trận minh trận pháp sư Diệp Nhiên. Thẳng đến yêu chủ khí tức biến mất, bọn họ vừa mới ngẩng đầu, nhìn về phía bọn này từ địa huyên ra người tới. Hách Liên lão tổ, Chân Gia lão tổ dồn dập đuổi tới Lê Nghiêu Niên bên kia, bốn bên cạnh tò mò hỏi thăm địa huyên tình huống. Một bên nhìn về phía Văn Kiều đám nhóc con này, trong lòng có chút kinh nghi. Địa huyên chi hiểm, liền yêu chủ đều không thể xâm nhập, đám nhóc con này dĩ nhiên bình an sống sót. Bất quá chờ bọn họ nhìn thấy tu vi rút lui một cảnh giới, sắc mặt tái nhợt kinh tuyệt lúc, lại nhịn không được té ngã ngầm lắc đầu. Lê Nghiêu Niên không nói gì, hắn xưa nay là cái lãnh đạm kiệm lời, chỉ là đơn giản để hai câu liền coi như thôi. Cho dù như thế, đã để Hách Liên lão tổ hai người kinh hãi không thôi. Bên kia địa âm thành lão tổ cũng không có dấu diếm, tường lưu đất là địa âm thành một vị khác lão tổ cùng người chung quanh nói bọn họ chuyến này tình huống, người chung quanh nghe được hãi hùng khiếp vía. Thiên trận minh người đi tới, tiêu trưởng lão đầu tiên là nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu, trong mắt lóe ra để cho người ta không hiểu cảm xúc, do hỏi, Lê Tiền Bối, có thể hay không cùng tại hạ nói một câu kia bắt trận quân thiên đồ. Bắt trận quân thiên đồ thứ này, thiên trận minh người tự nhiên cực cảm thấy hứng thú. Mặc dù nó cũng không phải là trận pháp, nhưng lại cùng trận pháp có quan hệ, lại quan hệ đến thượng cổ chiến trường huyền bí, nếu là có thể đem nghiên cứu một phen tốt hơn. Ta khuyên các ngươi vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều. Sư Vô Mệnh xen vào nói, nơi đó có hồng liên nghiệp hỏa trông coi, liền yêu tôn đều không thể tới gần, huống chi là những người khác. Bất quá, nếu như ngươi trên người chúng không có tội nghiệp gì, tất nhiên là không sợ. Tiêu trưởng lao sắc mặt trầm xuống. Người tu luyện nghịch thiên mà đi, đấu với người, đấu với trời, cùng vận mệnh đấu. Cho dù lại người vô tội, cũng sẽ dính vào huyết tinh tội nghiệt, không người nào dám cam đoan mình là thuần nhiên vô tội, cho dù một chút tội nghiệt, tại hồng liên nghiệp hỏa trước mặt cũng bị phóng đại. Chỉ cần hồng liên nghiệp hỏa chiếm cứ ở nơi đó, liền không ai có thể phi gần bắt trận quân thiên đồ. Sư vô mệnh nói cái thực sự không được yêu thích lời nói thật về sau, tranh thủ thời gian co lại đến Ninh Ngộ Châu sau lưng, biểu thị mình là vô tội. Huyết Vũ yêu tôn không kiên nhận ứng phó những này người không liên quan, mặt đen lên rời đi. Hắn đối với bắt trận quân thiên đồ không hết lòng gian, nghĩ đi trước thu thập một chút ẩn chứa tiên linh lực chi vật, lại nghĩ biện pháp đi bắt trận quân thiên đồ chỗ ấy. Thanh Phách yêu tôn thần sắc không tốt lắm, cũng dẫn đầu rời đi. Ngân Nguyệt yêu tôn khó được kiên nhận ứng phó vài câu bảo đỉnh thành thành chủ, liền hướng Văn Kiều bọn họ đi tới, không biết các ngươi muốn đi nơi nào, bản tôn đưa các ngươi ở giữa nói, người chung quanh đều là sững sờ, kỳ quái nhìn lấy bọn hắn, đều là một mặt vẻ không hiểu. Ngân Nguyệt yêu tôn bao lâu trở nên hảo tâm như vậy ruột, dĩ nhiên đối với mấy tiểu bối như thế vẻ mặt ôn hòa. Văn Kiều bọn họ mới từ địa huyên ra, xác thực mỏi mệt không chịu nổi, đặc biệt là kinh tuyệt, tu vi rút lui, đối với ảnh hưởng của hắn cực lớn, nghe được Ngân Nguyệt yêu tôn, dồn dập cảm tạ nàng. Bên kia địa âm thành lão tổ tranh thủ thời gian tới, nói ra, Gai tiểu hữu là địa âm thành nhân sĩ, liền do bản tôn đưa hắn về địa âm thành A. Kinh tuyệt trần trừ một lúc, nhìn về phía Văn Kiều bọn họ. Ninh công tử, sông cô nương, còn có mấy vị, không bằng các ngươi cũng đi địa âm thành làm khách A. Địa âm thành lão tổ cười ha hả mời. Ninh Ngộ Châu nói, vậy liền quấy rầy. Không quấy rầy, không quấy rầy. Địa âm thành lão tổ vô cùng cao hứng đem hắn thiên cấp phi thuyền ném đi ra, mời bọn họ đi lên. Chờ bọn hắn biến mất ở phi thuyền, trước đám kia người tu luyện vẫn là ghét bức, thực sự nghĩ không sáng trắng, vì sao đám kia nguyên đế cảnh đối với mấy người này nhiệt tình như vậy. Các loại nhìn thấy liền Lê Nghiêu Niên, Ngân Nguyệt yêu tôn đều một bộ trước đưa bọn hắn đi địa âm thành bộ dáng, lần nữa sửng sốt. Đưa mắt nhìn phi thuyền kéo lấy một đạo linh quang biến mất ở chân trời, thiên trận minh người sắc mặt mười phần không tốt. Ma quản sự gấp cao mày, thấp giọng nói, Tiêu trưởng lão, xem ra lần này địa huyền chuyến đi. Những người kia đều chiếm được mấy vị nguyên đế cảnh lao tổ hậu đãi. Muốn làm được điểm ấy cũng không dễ dàng, cũng không biết bọn họ trên mặt đất huyên bên trong đến cùng làm cái gì. Cái này khó giải quyết, nếu là có nguyên đế cảnh che chở, nghĩ ra tay với bọn họ cũng không dễ dàng. Tiêu trưởng lão cười lạnh một tiếng, bọn họ sớm muộn sẽ rời đi hồn thú đại lục, đến lúc đó lại động thủ không muộn. Muốn rời khỏi hồn thú đại lục, tự nhiên muốn sử dụng bọn họ thiên trận minh chuyện tống trận, đến lúc đó cơ hội hạ thủ còn nhiều, rất nhiều. Ma quản sự cảm thấy hắn nói rất có lý, liền không lại dây dưa việc này, ngược lại nhìn về phía địa huyên. Trong vòng nửa năm hồn thú triều đột nhiên sách 2 tháng trước kết thúc, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Vì biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, bọn họ dồn dập đuổi tới địa huyên bên này, không nghĩ tới sẽ gặp phải đám kia tại 10 năm trước liền tiến vào địa huyên người, trừ thiếu một vị kim viên yêu tôn bên ngoài, những người khác dĩ nhiên bình an trở về, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng hồn thú triều sớm kết thúc, xác thực cùng bọn hắn có quan hệ. Thậm chí bởi vì bọn hắn, hồn thú đại lục khả năng về sau đều sẽ không còn có hồn thú triều, đây mới là làm cho tất cả mọi người cao hứng sự tình. Các loại chuyện bên này chuyển ra đám người kia định lại nhận toàn bộ hồn thú đại lục người tu luyện cảm kích. Tháng sau, phi thuyền đến địa âm thành. Lê Nghiêu Niên cùng Ngân Nguyệt yêu tôn tại địa âm thành trước dừng bước. Những cái kia đang muốn vào thành người tu luyện nhìn thấy hai vị này nguyên đế cảnh lao tổ lúc, đều lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là phát hiện hai vị nguyên đế cảnh tựa như là hộ tống người nào tới địa âm thành lúc, không khỏi đối với phi thuyền bên trong người sinh ra hiếu kỳ. Đến cùng là thần thánh phương nào, mới có thể để cho một vị kiếm tu, một vị yêu tôn hôn hộ tống. Địa huyên bên kia tin tức còn chưa truyền đến nơi đây, khiến cho rất nhiều người tu luyện còn không biết tàn phá bừa bãi hồn thú đại lục đã lâu hồn thú triều đã biến mất, về sau sẽ không lại xuất hiện. Rất nhanh bọn họ liền thấy từ phi thuyền ra mấy người, một giải nhìn cái này đi cũng không nhận ra. Duy nhất nhận biết. Kinh Tuyệt. Kinh Tuyệt tại địa âm thành mặc dù không tính danh nhân, nhưng bởi vì giao hữu khắp thiên hạ, người biết hắn cũng không ít. Mà lúc này, vị kia để cho người ta kính ngưỡng kiếm tu hướng bọn họ nói, ngày sau như có gì cần, cứ tới tìm bản tôn. Ngân Nguyệt yêu tôn cũng là cười nói tự nhiên, Lê Đạo hữu lời nói cũng là bản tôn chi ý. Hai vị nguyên đế cảnh lão tổ đều cho bọn hắn ưng thuận hứa hẹn, có được hai vị này hứa hẹn, bọn họ cơ hồ có thể nói là có thể tại toàn bộ hồn thú đại lục hành hành. Kinh Tuyệt hết sức kích động, lầm bầm gửi tới lời cảm ơn. Văn Kiều bọn họ liền tỉnh táo rất nhiều, bọn họ đã từng liền nguyên thánh cảnh hứa hẹn đều có thể đạt được, đương nhiên sẽ không vì vậy mà thất thố. Bất quá đưa ra hứa hẹn tự nhiên muốn, đặc biệt là bọn họ về sau chuyện cần làm rất nhiều, nhiều một ít quân đội bạn là tốt. Lê Nghiêu Niên hai người sau khi rời đi, địa âm thành lao tổ mời bọn họ vào thành. Bản tôn tại địa âm thành có mấy cái động phủ linh khí không sai, chư vị có thể đi bên kia nghỉ ngơi. Đối mặt một vị nguyên đế cảnh thiện ý, Văn Kiều bọn họ mười phần cảm tạ, cũng không cự tuyệt, bọn họ lần này trên mặt đất tuyên đều có thu hoạch, nghĩ tìm một chỗ đem tu vi củng cố một phen. Đồng thời, kinh tuyệt cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Có nguyên đế cảnh lão tổ tự mình an bài, bọn họ rất nhanh liền ở đến địa âm thành thành tây linh khí tốt nhất mấy chỗ trong động phủ. Địa âm thành lão tổ đem bọn hắn an bài tốt, là muốn đi bế quan tu hành, lần này tại bắt trận quân thiên đồ bên trong, hắn thu hoạch cũng là không ít. Trước khi đi, hắn đối với kinh tuyệt nói, Gai tiểu hữu, ngươi có gì cần cứ việc tìm hướng ra sẽ vì ngươi an bài. Hướng ra là địa âm thành lão tổ Trô gia tộc. Lần này kinh tuyệt tu vi rút lui một cảnh giới, muốn đem tu luyện trở về cần thời gian hao phí cùng tài nguyên tu luyện không ít, địa âm thành lão tổ tự nhiên nguyện ý bang chuyện này. Kinh tuyệt cung kính gửi tới lời cảm ơn, không có cự tuyệt. Các loại địa âm thành lão tổ sau khi rời đi, kinh tuyệt nhìn xem văn kiều bọn họ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Ninh công tử, có hồng liên nghiệp hỏa canh giữ ở bát trận quân thiên đồ chung quanh, có phải là không có người tu luyện có thể lại đi vào? Hắn xịu mặt vậy ta còn bán thế nào ngự hồn ấn, cho thuê hồn thú kiếm tiền? Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái nghèo bức sao? Văn Kiều một cái nhịn không được, trực tiếp cười. Đồng dạng cười còn có Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần, Túc Mạch Lan bọn họ, không nghĩ tới người này dĩ nhiên xoắn suýt việc này. Phi rừng vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi xuẩn A. Theo ngươi lần này đối với hồn thú đại lục làm ra hy sinh cùng kính dâng, những người kia sẽ chỉ đối với ngươi lễ ngộ vạn phần liền nguyên đế cảnh lao tổ đều đối với ngươi lễ ngộ, về sau còn có ai dám khi nhục ngươi, muốn kiếm linh thạch, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Mà lại kia địa huyên ngoại trừ ngươi về sau có ai có thể vào. Toàn bộ địa huyên đều là ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không dựa vào địa huyên kiếm linh thạch sao? Kinh tuyệt lăng lăng nhìn hắn, khiêm tốn hạ hỏi, Bùi công tử, ta như thế nào dùng địa huyên kiếm linh thạch? Bùi Tê Vũ không có không nghĩ thế hỏi còn có như vậy đầu góc chậm chạp người, thực sự không nghĩ để ý đến hắn, quay đầu bước đi, lôi kéo Túc Mạch Lan tiến vào bên trong một cái động phủ hưu sư vô mệnh vô vô kinh tuyệt bả vai, duỗi lưng một cái, ngươi đừng hỏi ta hiện tại rất mệt mỏi, chờ ta nghỉ ngơi xong sẽ giúp ngươi muốn kiếm tiền biện pháp. Kinh tuyệt đại hỉ, liên tục không ngừng cảm tạ một phen. Gặp Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng muốn rời khỏi, Phán Tuyệt tranh thủ thời gian gọi lại Văn Kiều, nhỏ giọng nói, Văn cô nương, cảm ơn ngươi. Ngươi tạ tỉ tỉ cái gì? Văn Thỏ Thỏ kỳ quái hỏi. Kinh tuyệt gãi gãi mặt, chi tiết nói, triệu hoán xuất hồng liên nghiệp hỏa về sau, Văn cô nương đút ta ăn một vật, vật kia không chỉ có bổ túc ta tổn thất tinh huyết, còn có thể để cho ta cảm giác được tu vi rất nhanh liền có thể đột phá. Tu vi của hắn rút lui một cảnh giới, cần thời gian mạn mạn tu luyện trở về, cũng không biết Văn Kiều lúc ấy cho hắn ăn ăn cái gì, hắn có thể cảm giác được mình tùy thời có thể đem tu vi tu luyện trở về, cái này khiến hắn đều choáng váng. Dù không biết là cái gì, lại có thể biết tất nhiên là cực kỳ chân quý. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 557, bị trêu chọc. Là Tịnh Linh Thủy Liên Tử. Nhuận Vĩnh lên bình tĩnh nói, ngươi cẩn thận tu luyện, nói không chừng rất nhanh liền có thể đem tu vi lại tu luyện từ đầu trở về. Tu vi rút lui một cảnh giới về sau, kinh tuyệt hiện tại là nguyên linh cảnh. Kinh tuyệt lập tức kinh sợ. Là hắn nghĩ loại đồ vật này sao? Chẳng trách thân thể của hắn khôi phục được nhanh như vậy. Văn Kiều không tiếp tục cho hắn ý giải thích, lôi kéo Ninh Ngộ Châu liền tiến vào động phủ, Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ cũng đi theo vào. Mặc dù địa âm thành lão tổ cho bọn hắn an bài tốt mấy cái động phủ, bất quá bọn hắn toàn ra vẫn là quen thuộc ở cùng một chỗ. Tiến vào động phủ về sau, Văn Kiều bọn họ tùy ý hàn huyên vài câu, liền đều tự tìm ở giữa phòng nghỉ, trực tiếp nằm hịch xuống giường quyết định cẩn thận mà ngủ một giấc. Cái này một giấc liên tục ngủ 3 ngày, Phương mới thanh tỉnh lại. Khi tỉnh lại, Văn Tiểu còn có chút mơ mơ màng màng, nếu không phải cảm giác được bên người khí tức quen thuộc, đều lấy là còn tại kia phiến tối tăm không mặt trời trong không gian. Nàng vươn tay, tại kia trên thân người loạn xạ nhào tác. Nàng tìm tòi tay bị một con ấm áp bàn tay lớn khép lại. A Súc, tỉnh. Thanh nhã êm thai thanh âm mang theo một chút ý cười vang lên. Văn Tiểu ngô một tiếng, đem đầu vào trong ngực hắn, cọ lấy lồng ngực của hắn, một bộ muốn tỉnh bất tỉnh bộ dáng. Rất là dễ rủa dáng vẻ. Ninh Ngộ Châu buồn cười túi đầu nhìn xem chôn trong ngực viên kia lông xù đầu, đưa nàng hướng trong ngực khép, ôn thanh nói, đã muốn ngủ liền tiếp theo ngủ, hiện tại không có việc gì. Văn Kiều buồn buồn ân một tiếng, tinh nhãn nhắm lại. Không chờ một lúc, nàng lại mở to mắt, trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Phu quân, cựu mệnh tiền bối thật sự vẫn là sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, trong lòng còn đang nhớ việc này. Ninh Ngộ Châu hai mắt nhìn thẳng phía trên nóc nhà, cũng không kỳ quái nàng sẽ hỏi việc này. Ân, hắn tại tam giới đại chiến lúc liền đã rơi xuống. Thế nhưng là Sâm La Thánh Điện. Rõ ràng tại Sâm La Thánh Điện không gian truyền thừa bên trong, cựu mệnh kia sợi thần hồn cẩn thận mà ở nơi đó, chứng minh hắn vẫn là tốt. Kia là hắn đặc biệt lưu lại một sợi thần hồn. Ninh Ngộ Châu giải thích nói, hẳn là tại hắn trước khi vẫn lạc, hắn đem một sợi thần hồn tách rời xuất đến, lưu tại Sâm La Thánh Điện bên trong, vì hắn trông coi Sâm La Thánh Điện. Cái này sợi thần hồn chỉ có được cửu mệnh rơi xuống trí nhớ lúc trước, cho nên cũng không biết mình kỳ thật đã rơi xuống Văn Kiều há to miệng, muốn nói cái gì lúc, lại nghe được hắn nói, bất quá lần này cửu mệnh hỗn độn thú thân thể trên mặt đất tuyên hủy diệt, chắc hẳn kia sợi thần hồn đã phát hiện mình kỳ thật đã sớm vẫn lạc a. Văn Kiều trong lòng căng lên, còn lại cái này sợi thần hồn. Đây là cửu mệnh hỗn độn thú năm đó lưu lại một chút hy vọng sống. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, Sâm La Thánh Điện đã về vào hư không bên trong hỗn độn, chắc hẳn kia sợi thần hồn nhờ vào đó trở về trong hỗn độn, hắn sẽ lần nữa một lần nữa phục sinh. Thiên địa duy nhất cửu mệnh hỗn độn thú, có thể lại mượn hỗn độn mà sinh. Văn Kiều rốt cục thở phào. Cửu mệnh thật không tầm thường. Nàng từ đáy lòng nói nếu không phải sau khi hắn chết, lấy thú thân canh giữ ở địa huyền chỗ sâu, chỉ sợ hồn thú đại lục căn bản chi sống không tới bây giờ. Ninh Ngộ Châu tùy ý ừ một tiếng, không nói gì nữa. Cùng hắn nằm một lát, Diêm Vịnh lên liền bỏ dậy, không tiếp tục nằm ý tứ. Ninh Ngộ Châu nhìn nàng sức sống đầy tiêu nhảy xuống giường, cũng không vội vã đứng dậy, chỉ nói là nói, không nghỉ ngơi nữa một lát. Không được, ta muốn đi bế quan tu luyện. Văn Tiểu quay đầu nhìn hắn, hai mắt sáng lên, lần này tại bát trận quân thiên đồ bên trong tu hành có ích rất nhiều, ta cảm thấy có thể nếm thử nhìn xung kích nguyên hoàn cảnh. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, nói lên từ đáy lòng, A Xúc thật lợi hại. Văn Tiểu cúi đầu buộc lại đai lưng, con mắt liên tiếp ngắm lấy hắn, có chút ngượng ngùng nói, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, chờ chúng ta tu luyện tới nguyên hoàng cảnh về sau, liền tổ chức song tu đại điện. Ninh Ngộ Châu nhìn xem nàng long hành hổ bộ đi ra cửa, Ninh Ngộ Châu tựa ở bên giường, thật lâu phương mới phản ứng được. Hắn nhịn không được đem mặt chôn ở xốp trên gối đầu, ngựa đen tóc dài như thác nước rải rác ở tùng hương sắc trên đệm chăn. Không người có thể thấy rõ ràng hắn đích thần sắc, chỉ có kia có chút hiện ra ửng đỏ hai bán tâm tình của hắn. Tiểu Phượng Hoàng từ ngoài cửa bay vào, rơi xuống bên gối, tò mò nhìn nó cha khó được tính trẻ con hành vi. Thu thu thu cha, ngươi làm sao rồi? Làm sao không rời giường? Ninh Ngộ Châu thân hình dừng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên gối Tiểu Phượng Hoàng. Lông xù một đống tiểu hoàng chim lăn đến hắn gương mặt bên cạnh cọ sát hắn, có chút bận tâm thu thu thu kêu lên, nó cha mặt rất đỏ, có phải là bị bệnh hay không? Mặc dù nghe không hiểu thú ngữ, bất quá Ninh Ngộ Châu rất thông minh hiểu được ý của nó. Ta không sao. Ninh Ngộ Châu chậm rãi ngồi dậy, xóa tóc dài đen nhánh xuống giường, tại sao không đi tìm ngươi nương? Thu thu thu. Nương muốn bế quan tu luyện. Ninh Ngộ Châu phát hiện mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, đang muốn phủ thêm áo bào động tác trì trệ, rất nhanh liền khôi phục bình thường, ung dung đi ra ngoài. Ở ngoài cửa là trồng lấy linh hoa dị thảo đình viện, sắc màu rực rỡ. Đã sớm nghỉ ngơi tốt sư vô mệnh. Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ đều ngồi ở chỗ này uống trà, trên bàn đá bày mấy cái vẽ kiên nhận âm trận hộp cơm trên có địa âm thành mố ra ăn tứ tiêu chí. Hiển nhiên có người thèm ăn, nhịn không được chạy tới trong thành tiểu lâu ăn tứ bên trong mua chút đồ ăn trở về. Sư vô mệnh phàn nàn nói, chúng ta tại Sâm La Thánh Điện cùng phong liền trục chuyển, hết thể chờ đợi 20 năm, dĩ nhiên cũng chưa từng ăn món gì ăn ngon, miệng đều nhạt méo vô vị. Hắn u hoán nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Từ khi nếm qua Ninh huynh đệ làm linh thực về sau, nơi nào còn có thể nuốt trôi cái khác. Hiện tại cũng không có việc gì, không bằng chúng ta làm điểm ăn ngon a Ninh ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Gặp hắn vì một miếng ăn dĩ nhiên không muốn mặt gọi Ninh ca ca, Văn Thỏ Thỏ hết sức khinh bỉ. Nhỏ phản hoàng rơi xuống trên mặt bàn, Ninh Ký Thần hướng nó triệu tay, mở ra một cái hộp đựng thức ăn, đem bên trong mập trắng bánh bao phóng tới trước mặt nó. Đương nhiên chỉ là một cái bánh bao, dùng đều là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Ẩn chứa cực kỳ phong phú linh lực, mùi thơm nước mũi. Tiểu Phượng Hoàng một đầu đâm qua khứ, vui sướng bắt đầu ăn. Ninh Ngộ Châu ngồi xuống, nói thẳng, không thế nào. Đây là không muốn làm ý tứ. Sư vô mệnh càng phát ưu hoán, Ninh ca ca, như ngươi vậy không được a. Ngươi không thể bởi vì A Kiều muội muội bế quan, liền không để ý chúng ta những này gào khóc đòi ăn. Ninh Ngộ Châu không để ý tới hắn, nhìn về phía Văn Thỏ Thỏ, nhữ mày nói, ngươi không đi bế quan. Liền muốn đi. Văn Thỏ Thỏ nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nhịn không được hỏi, Ninh ca ca, cửu mệnh hỗn độn thú thật sự vẫn là sao? Không có. Đạt được đáp án, Văn Thỏ Thỏ cả người cũng giống như bị ánh nắng mưa móc thoải mái qua, tinh thần phấn chấn đứng người lên, vẻ mặt tươi cười nói, ta liền đi bế quan tu luyện à, có chuyện gì trực tiếp gọi ta. Nhìn xem Văn Thỏ Thỏ nhảy tung tăng rời đi, giống như cái tiểu hải tử, Ninh Ký Thần cùng sư vô mệnh đều có chút buồn cười. Không nghĩ tới Văn Thỏ Thỏ quan tâm như vậy cửu mệnh. Sư vô mệnh nghĩ lại nghĩ, bất quá cũng bình thường, dù sao giữa thiên địa con duy nhất cửu mệnh hỗn độn thú, quả thật làm cho yêu tu phi thường hướng tới. Thu thu thu Tiểu Phượng Hoàng hướng hắn kêu lên. Sư vô mệnh buông tay, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Nhỏ phản hoàng mặc kệ hắn, tiếp tục đem con kia mập trắng bánh bao ăn xong, sau khi ăn xong còn lợi bình một phen, nhưng đáng tiếc người ở chỗ này đều nghe không hiểu. Mắt thấy nó liền muốn đem trong hộp cơm tất cả bánh bao ăn xong, sư vô mệnh kêu lên, chừa chút cho chúng ta à, đây chính là hạt lượng, có linh thạch cũng mua không được, ngày hôm nay thật vất vả đoạt lại 10 cái, bị ngươi ăn xong liền không có. Mà lại mỗi cái bánh bao đều giống như ngươi béo, ngươi dĩ nhiên đem cũng giống như mình béo bánh bao ăn một lần chính là 5 cái. Lời còn chưa nói hết, phẫn nộ Tiểu Phượng Hoàng đã đoàn thành cầu đập tới, đem hắn nện đến đầu đầy bao. Nhìn xem Tiểu Phượng Hoàng đuổi theo sư vô mệnh một trận điêu, Ninh Ký Thần nhấp một ngụm trà, thản nhiên mà hài lòng. Bất quá hắn hài lòng rất nhanh liền không có. Cha, ngươi có phải hay không là cũng nên đi bế quan? Ninh Ngộ Châu nói, ngươi bây giờ là nguyên không cảnh hậu kỳ, cũng nên thừa cơ xung kích một chút nguyên linh cảnh, ta tin tưởng ngươi có thể. Ninh Ký Thần. Đối đầu con trai ôn hòa bên trong không mất cường thế ánh mắt, Ninh Ký Thần yên lặng buông xuống chén trà, đành phải đi tu luyện. Tư chất của hắn mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng không kém, thế nhưng là thượng phẩm thủy hệ nguyên linh căn, nếu là gia nhập tông môn, cũng có thể bị tông môn xem như nội môn đệ tử tinh anh đến bồi dưỡng. Bất quá cùng con trai, con dâu bọn họ so, hắn thượng phẩm nguyên linh căn liền không tính là gì. Rời đi Thánh Vũ Đại Lục tu hành đến nay, nếu không phải bị con trai đè ép học luyện đan, chậm trễ tu hành, đoán chừng hắn đã sớm tấn giai nguyên linh cảnh. Không gì hơn cái này cũng là đáng, một bên luyện đan một bên tu hành, vững vàng tiến lên, đem tu vi rèn luyện đến càng ngưng thực, có ích vô hại. Các loại Ninh Ký Thần cũng đi bế quan tu luyện về sau, chung quanh lộ ra càng yên tĩnh. Ninh Ngộ Châu đem trong không gian mấy cái thú đều phóng xuất, để bọn chúng ra hóng gió một chút. Tiểu Kỳ Lân đối với ở nơi đó cũng không đáng kể, dù sao nó hiện tại bộ dáng liếc không thể tu luyện, khéo léo ngồi xổm ở Ninh Ngộ Châu bên người, nhìn xem Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục đuổi lấy sư vô mệnh loạn điêu một trận. Vài ngày sau, Ninh Ký Thần xuất quan, thành công tấn giai nguyên linh cảnh. Tiếp theo là Văn Thỏ Thỏ, hắn cũng thành công tấn giai một cái tiểu cảnh giới, trở thành nguyên hoàng cảnh trung kỳ yêu tu. Ninh Ngộ Châu nhìn bọn họ một chút, nói ra, cha, ngươi đi củng cố tu vi, thuận tiện luyện tập địa cấp đan. Văn Miễn Thỏ, không có việc gì đi luyện một chút chú y, đây là đưa cho ngươi. Hắn lấy ra một cây đại chú y tử, cái này chú y là thiên cấp linh khí, là hắn trên mặt đất tuyên lúc nhàm chán lúc luyện được. Lúc ấy những người khác lựa chọn tiến vào bắt trận quân thiên đồ tu hành, chỉ có Ninh Ngộ Châu an toàn ngồi ở bên ngoài, sẽ lấy hướng không có thời gian luyện chế đồ vật đều dày vò một lần, linh đan, linh khí, phụ lục cùng trận bàn đều lấy ra không ít, nhìn thấy người nhìn mà than thở. May mắn hắn có một cái không gian, những năm này cất giữ cũng không ít, mới có thể để cho hắn như thế tiêu hao. Ninh Ký Thần đành phải ngoan ngoãn đi củng cố tu vi, thuận tiện luyện tập địa cấp đan, Văn Thỏ Thỏ khiêng hắn búa lớn, vô cùng cao hứng địa cậu tập đập người chú y công. Hai người vừa đi tu luyện, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ liền đến đây. Túc Mạch Lan thần sắc phấn chấn, nhìn một chút chung quanh, hỏi, Ninh công tử, cô nương đâu? Nàng đang bế quan, có chuyện gì không? Ninh Ngộ Châu ánh mắt tại trên thân hai người lướt qua, Bùi Tê Vũ một bộ không quan trọng bộ dáng, Túc Mạch Lan mặt mũi tràn đầy vui mừng, mười phần khả nghi. Không đợi Túc Mạch Lan nói cái gì, một đứa bé từ phía sau nàng bay ra. Ninh ca ca, ta tỉnh nha. Túc Tinh cười híp mắt nhìn hắn ngươi xem một chút, ta hiện tại có phải là giống nhân loại bình thường? Sư vô mệnh lại gần, một mặt kinh ngạc, Túc Tinh, bản thể của ngươi chữa trị được rồi. Nói, đã vào tay đi bóng hắn. Lúc này khí linh là một cái có máu có thịt có nhiệt độ bình thường tồn tại, nếu là không nói, không ai có thể nhìn ra hắn kỳ thật cũng không phải là người bình thường loại. Túc Tinh khéo léo ngồi ở chỗ đó từ hắn xoa bọc của mình từ mặt, đem mặt đều bóp biến hình. Sư vô mệnh đem hắn xoa nhẹ một lát, vô vô đầu của hắn, không sai, xem ra Sâm La Thánh Điện tiên khí đối với ngươi xác thực rất hữu dụng. Lần này đạt được Sâm La Thánh Điện tiên khí phi thường hoàn chỉnh. Túc Mạch Lan vui vẻ nói, nó so dĩ vãng chúng ta tìm tới tiên khí càng tốt hơn. Chỉ có Bùi Tê Vũ bĩu môi, không quá cao hứng cái này khí linh luôn luôn ỉ lại Túc Mạch Lan trên thân hành vi. Đang nghĩ ngợi, liền gặp khí linh bay tới Túc Mạch Lan trên bờ vai, nằm ở đó. Nho đen giống như mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Bùi Tê Vũ đem hắn kéo đến trên bả vai mình, rộng lượng nói, nghĩ nằm sấp liền nằm sấp ta. Còn có, ngươi nếu là không muốn gây nên người bên ngoài hoài nghi, cũng đừng có luôn luôn bay tới bay lui. Bình thường tiểu hài tử sẽ bay sao? Đây không phải để cho người ta vừa nhìn liền biết đứa nhỏ này không bình thường. Túc Tinh dắt tóc của hắn, máng, ai muốn nằm sấp ngươi cái này mà trùng bả vai, ngươi thật không xấu hổ. Mặc dù là như thế máng, nhưng cũng không có rời đi, trực tiếp nằm sấp. Ninh Ngộ Châu nhìn khí linh một chút, hỏi, bản thể của ngươi chưa trị tốt? Ừm. Túc Tinh lộ ra nụ cười sán lạn, mặt đã hoàn toàn chữa trị, bất quá còn giống như có chút không có khôi phục. Là cái gì? Sư Vô Mệnh tò mò hỏi. Trí nhớ của ta không có. Túc Tinh nhướng mày lên, mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Ta chỉ nhớ rõ tại Túc Tinh cốc sau khi tỉnh dậy sự tình, chuyện trước kia không nhớ rõ, giống như bị tiến rút lấy ký ức. Ninh ca ca, ngươi có thể giúp ta kiểm tra một chút không? Túc Mạch Lan cũng nhìn xem Ninh Ngộ Châu, trên mặt cũng là một mảnh lo lắng. Ninh Ngộ Châu lắc đầu, ngươi là thần khí, lấy tu vi của ta bây giờ, không cách nào kiểm tra. Túc Tinh cùng Túc Mạch Lan đều là một trận thất vọng. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại tỉnh lại. Túc Mạch Lan sờ sờ Túc Tinh đầu, nói ra, Ninh công tử, Túc Tinh bản thể chữa trị đến không sai biệt lắm, lấy hắn hiện tại thực lực, lẽ ra có thể một lần nữa chấn áp ngàn ma ma quật. Nghe nói như thế, Ninh Ngộ Châu liền rõ ràng tính toán của bọn hắn, các ngươi nghĩ về Túc Tinh đại lục. Túc Mạch Lan ân một tiếng, chúng ta rời đi thật lâu, cũng không biết Túc Tinh đại lục hiện tại như thế nào. Đó là bọn họ sinh ra, trưởng thành đại lục, Túc Mạch Lan đối với nó vô cùng có tình cảm, nơi đó không chỉ có người nhà của nàng, còn có cừu hận của nàng, nàng không cách nào đem buông xuống. Thiết bà còn đang chờ nàng trở về, Túc Tinh cốc còn đang chờ nàng trùng kiến. Các ngươi dự định đi khi nào? Nếu như không có việc gì, liền tại mấy ngày nay a. Túc Mạch Lan nhẹ nói, ta hiện tại đã là nguyên tông cảnh trung kỳ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Dừng Vũ chẳng mấy chốc sẽ đột phá nguyên hoàng cảnh, còn muốn về Túc Tinh đại lục tốt hơn. Phi Dừng Vũ là ma tu, nếu là hắn muốn tấn giai nguyên hoàng cảnh, khi độ kiếp khẳng định không cách nào che giấu trên người hắn thuộc về ma tu khí tức. Đến lúc đó chắc chắn dẫn tới thế nhân chú ý, trừ cái đó ra, hắn khi lên cấp cũng cần ma khí. Hồn thú đại lục không có ma tu, ở đây tấn giai dễ dàng dẫn tới chú ý, Túc Tinh đại lục thì lại khác, nơi đó ma tu rất nhiều, cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Ninh Ngộ Châu rõ ràng ý của bọn họ, nói ra, các ngươi vẫn là đợi thêm mấy ngày này a? Vì sao? Túc Mạch Lan không hiểu. Thiên Trận Minh. Tang Dụ Vũ trong nháy mắt rõ ràng hắn ý tứ, cau mày nói, Thiên Trận Minh đám kia trận pháp sư nếu là phát hiện chúng ta rời đi, chắc chắn dở trò xấu, đúng là phiền phức. Thiên Trận Minh làm việc cùng dã tâm chưa từng có che lấp qua, từ khi Ninh Ngộ Châu bọn họ đi vào hồn thú đại lục, đắc tội Thiên Trận Minh địa phương cũng không ít, Thiên Trận Minh kìm nén đầy bụng tức giận, như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ. Biết bọn họ cùng Ninh Ngộ Châu là một đám, nếu bọn họ sử dụng Thiên Trận Minh đại lục chuyển tống trận rời đi, Thiên Trận Minh nhất định sẽ làm quái. Rõ ràng điểm ấy về sau, Túc Mạch Lan có chút bận tâm. Vậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta dùng quân lân xuyên qua kính đưa các ngươi đi Túc Tinh đại lục. Sư Vô Mệnh cười híp mắt nói, chúng ta len lén đi, để Thiên Trận Minh vĩnh viễn đợi không được chúng ta, tức chết bọn họ. Đây là muốn cùng Thiên Trận Minh khiêng lên. Túc Mạch Lan có chút dở khóc dở cười, nhưng đối với Sư Vô Mệnh cực kỳ cảm kích. Ninh Ngộ Châu nói, các loại A Súc sau khi xuất quan, chúng ta liền đưa các ngươi về Túc Tinh đại lục. Kia thật là thật cảm ơn. Túc Mạch Lan hướng Ninh Ngộ Châu cùng Sư Vô Mệnh lại là một trận cảm tạ, liền cùng Bùi Tê Vũ về cách Bích Động phủ tu hành, các loại văn kiều xuất quan. Như thế lại qua nửa tháng, văn kiều rốt cục xuất quan. Làm nàng ra lúc, đang tại trong đình viện chơi muốn mấy cái thú dồn dập nhìn qua, phát hiện trên người nàng sắp áp chế không nổi khí tức. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 558, ngoài mạnh trong yếu lôi kiếp. Nghe được động tĩnh, Ninh Ngộ Châu cùng Sư Vô Mệnh từ sát vách trong phòng nghỉ đi tới. A Kiều muội muội muốn độ lôi kiếp. Sư Vô Mệnh một mặt ngạc nhiên hỏi, cảm thấy tốc độ này còn rất nhanh, không hổ là thần hoàng nhất tộc tiểu miêu mầm. Văn Kiều ân một tiếng, nhìn một chút chung quanh, nói ra ta muốn tới ngoài thành độ lôi kiếp. Nguyên hoàng cảnh đích lôi kiếp cùng nguyên tông cảnh khác biệt, uy lực khá lớn, tốt nhất đến ngoài thành độ lôi kiếp, để tránh đối mặt thành nội kiến trúc tạo thành phá hư. Càng là cao giai người tu luyện độ động, bọn họ lựa chọn đất độ kiếp vượt xa xôi, tốt nhất rời xa đám người. Biết Văn Kiều muốn độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp, Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ dồn dập xuất quan. Loại thời điểm này, bọn họ nơi nào còn có thể an tâm bế quan tu luyện. Chờ bọn hắn ra ngoài lúc, sát vách Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đều bị kinh động, còn có nghe được động tĩnh kinh tuyệt, cùng bị nhà mình lão tổ căn dặn muốn bao nhiêu chú ý bọn họ hướng ra tộc người. Hướng thị một nguyên tông cảnh đệ tử chạy tới, khách khí hỏi thăm, mấy vị đạo hữu, các ngươi thế nhưng là có cái gì khẩn yếu sự tình? Bọn họ lao tổ bế quan trước thế nhưng là dặn dò qua, những này là cực kỳ khách nhân tôn quý, muốn chu đáo hầu hạ. Ta muốn độ lôi kiếp, nơi nào thuận tiện? Văn Kiều hỏi thăm. Hướng thị đệ tử sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, nói ra, ngoài thành Thiên Sơn Phong nơi đó không sai, linh khí sung túc. Liền đi nơi đó a. Văn Kiều đánh nhịp. Lập tức một đám người trùng trùng điệp điệp hướng ngoài thành Thiên Sơn Phong mà đi. Kinh Tuyệt đi theo Sư Vô Mệnh bọn họ, có chút lo âu nhìn xem Văn Kiều, hắn không nghĩ tới Văn cô nương nhanh như vậy liền muốn độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp, nhớ tới mới gặp nàng đích, nàng chỉ là nguyên tông cảnh trung kỳ, bất quá 20 năm, vậy mà liền muốn độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp, cái này tu hành tốc độ không khỏi quá nhanh một chút, có thể hay không căn cơ bất ổn phải biết, người tu luyện tu hành đến cuối cùng, tu vi càng khó tăng lên, một cái tiểu cảnh giới thậm chí cần 100 năm. Ngàn năm tài năng vượt qua, mà sáng còn có thất bại khả năng. Văn Kiều với hắn có ân, Kinh Tuyệt vẫn là hy vọng cô nương này có thể thành công. Đám người này mặc dù không nhiều, nhưng phá lệ làm người khác chú ý, chỉ riêng một cái Kinh Tuyệt, liền gây nên toàn thành chú ý. Hiện tại toàn bộ hồn thú đại lục không ai không biết Kinh Tuyệt, biết được địa huyền sau đó, bọn họ đối với Kinh Tuyệt cực kỳ cảm kích, đặc biệt là Kinh Tuyệt những bằng hữu kia đặc biệt từ cái khác tu luyện thành chạy tới nhìn hắn. Nếu không phải biết mấy ngày này hắn đều tại tu luyện, muốn đem rút lui tu vi lại tu luyện từ đầu đi lên, khả năng hắn nghỉ ngơi động phủ đều bị vô số người đập phá. So sánh dưới, Diêm Vịnh lên bọn này kẻ ngoại lai không có như vậy làm cho người ta chú ý, biết người cũng của bọn họ không nhiều. A, là Văn cô nương bọn họ. Một cái ngồi ở tiểu lâu nhã trong mái hiên nữ tu nhìn thấy trải qua người, đống nhiên đứng lên. Bên người nàng còn có mấy vị nam nữ trẻ tuổi, nghe nói như thế, dồn dập nhìn sang, hỏi, Chiếu Nghi, ai là Văn cô nương? Thôi Chiếu Nghi cười nói, chính là tại Sâm La Thánh Điện bên trong đã cứu ta vị kia, các ngươi nhìn, nàng chính là. Đám người theo nàng chỉ nhìn sang, một chút liền nhìn thấy phía trước nhanh chân mà đi nữ tu, tinh tế dáng người hiểu điệu, thanh tuyệt thịnh cực khuôn mặt đẹp, trên thân tử có một loại thanh lãnh xuất trần khí chất, thả trong đám người, tuyệt đối là tiêu điểm, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Trung quanh nam nữ đều thấy tâm thần rung động, không quan hệ giới tính, thật sự là đẹp đến mức quá thịnh. Bọn họ đều là Thôi Chiếu Nghi thân bằng quyến thuộc. Biết Thôi Chiếu Nghi tại Sâm La Thánh Điện chuyện phát sinh, đối với Thôi Chiếu Nghi đã từng vị hôn phu Mạnh Hạc Hiên cực kỳ trơ trẽn. Mà Mạnh Hạc Hiên cũng đã sớm phế đi, lúc ấy tại Hồn Thú Triều, hắn hãm hại Thôi Chiếu Nghi không thành, ngược lại bị Văn Kiều đạp tiến Hồn Thú Triều bên trong, mặc dù Mạnh gia đem hắn cứu được, lại bởi vì bị thương cực nặng, tu vi cơ hồ có thể nói phế đi. Nếu như là tại cái khác đại lục, có vương cấp đan sư ra tay cứu trị, Mạnh Hạc Hiên thương thế cũng không tính là gì. Nhưng hồn thú đại lục liền thiên cấp đan sư đều thiếu chớ nói chi là vương cấp đan sư. Mạnh gia tại địa âm thành tuy là uy tín lâu năm thế gia, thế nhưng không có cách nào làm một cái thanh danh bại hoại gia tộc đệ tử đi đại lục khác cầu lấy vương cấp linh đan. Mà lại vương cấp linh đan không phải muốn cầu liền có thể cầu, còn muốn tìm nhận biết vương cấp đan sư, để cho ra tay giúp đỡ luyện đan. Đủ loại nguyên nhân, Mạnh Hạc Hiên tổn thương chỉ có thể một mực kéo lấy, kéo tới cuối cùng, cũng coi là phế đi.